Hồi Lam tiểu thư nói, cửu hoàng tử phi đang ở hoa viên đình hóng gió nghỉ ngơi, muốn hay không nô tài cho ngài thông báo một tiếng. Trong phủ nô tài nhìn thấy là Lam Linh Nhi, đều biết nàng là Mộ Dung Toàn cơ hảo bằng hữu, cho nên đối nàng cũng phá lệ khách khí. Không cần, ta biết đình hóng gió ở đâu, ta trực tiếp đi tìm các ngươi cửu hoàng tử phi là được, ngươi đi xuống đi. Lam Linh Nhi vẫy vây tay làm nô tài lui ra, vui vẻ chiều đỉnh hóng gió đi đến. Lần trước cùng Mộ Dung Toàn cơ vui sướng liêu qua sau tâm tình cũng hảo rất nhiều, nghĩ đến gần nhất theo đuổi gió lạnh nhiên trước sau không thuận lợi, tâm tình cũng có chút hạ xuống, cho nên hôm nay tính toán tới tìm Mộ Dung Toàn cơ tâm sự, nói nói trong lòng lời nói, nghe một chút nàng kiến nghị. E-638 Chương 428 Mộ Dung Toàn cơ khuyên. Lam Linh Nhi mới vừa đi tiến đỉnh hóng gió liền nhìn đến gió lạnh nhiên cũng ở đâu. Không biết vì sao Lam Linh Nhi đột nhiên hướng đỉnh hóng gió bên cạnh bùi hoa núp vào. Vô Pháp Bút tiểu thuyết vong chờ đến chính mình phản ứng lại đây chính mình làm việc lúc sau, nhẹ nhàng gõ chính mình cái chán một chút, ở trong lòng mắng chính mình là cái người nhát gan, bất quá tuy rằng có chút khinh bỉ chính mình, bất quá Lam Linh Nhi cũng rất tò mò Mộ Dung Toàn cơ cùng gió lạnh nhiên đang nói chuyện chút cái gì, hai người vừa nói vừa cười bộ dáng tựa hồ có chút chói mắt. Trong lòng kia mạt lòng hiếu kỳ làm Lam Linh Nhi bất chi bất giác lặng lẽ chiều đỉnh hóng gió tới gần. Nghe lén Mộ Dung Toàn cơ cùng gió lạnh nhiên nói chuyện thiếm. Ngươi cảm thấy ta cái này kế hoạch như thế nào? Giải thích xong lúc sau, gió lạnh nhiên có chút chờ mong chờ Mộ Dung Toàn cơ đáp lại. Thật là cái hảo kế hoạch, nếu dựa theo kế hoạch tiến hành, cái này tiểu lầu khai lên nhất định sẽ kiếm tiền. Mộ Dung Toàn cơ không có cô phụ gió lạnh nhiên chờ mong, một mở miệng liền cho gió lạnh nhiên rất lớn một cái khẳng định. Có ngươi những lời này ta liền càng thêm có tin tưởng. Gió lạnh nhiên vui vẻ cười. Cho nên ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau mở tử lầu. Mộ Dung Toàn cơ gật gật đầu, có chút nghịch ngầm nói, có tiền không kiếm người là ngốc tử, ta như thế khôn khéo người như thế nào khả năng đem đưa đến trước mặt tiền ra bên ngoài đầy đâu. Hơn nữa ngươi kế hoạch như thế kỹ càng tỉ mỉ, ta đương nhiên muốn cùng ngươi hợp tác rồi. Hảo, ta đây trở về ở hoàn thiện một chút kế hoạch, hảo hảo chuẩn bị một chút, chờ đến chúng ta tân tử lầu khai trương. Gió lạnh nhiên có chút gấp không chờ nổi muốn đi chuẩn bị tử lầu sự. Có hay không cái gì là yêu cầu ta hỗ trợ? Nếu chúng ta cùng nhau hợp tác mở tiểu lầu, đương nhiên không thể quang ra tiền, ta cũng hữu lực nhưng ra. Mộ Dung Toàn cơ dí dỏm nói. Không cần, ngươi ra tiền là đủ rồi, những cái đó xuất lực sự đều là nam nhân sự, không cần ngươi nhọc lòng. Gió lạnh nhiên cự tuyệt Mộ Dung Toàn cơ muốn hỗ trợ hảo ý, cười nói, ngươi liền ngoan ngoãn đại ở trong phủ, chờ hết thể chuẩn bị cho tốt lúc sau nghiệm thu thành quả là được. Như vậy không hảo đi. Làm ngươi một người vội tiểu lầu sự ta sẽ lương tâm bất an. Hơn nữa ta ở trong phủ cũng không có việc gì nhưng làm, có thể làm ta giúp đỡ ngàn vạn đừng khách khí a. Mộ Dung Toàn cơ cười nói. Nghe lời, đừng luôn là đem chính mình trở thành một người nam nhân cái gì sự đều muốn làm. Ở ta trong mắt ngươi là một nữ nhân đều là phải bị che chở đối đãi. Gió lạnh nhiên cự tuyệt càng thêm hoàn toàn, ngươi nếu là tin tưởng ta cũng đừng lại cùng ta tranh. Lam Linh Nhi phía trước liền biết gió lạnh nhiên vẫn luôn thích Mộ Dung Toàn cơ. Chính là phía trước Lam Linh Nhi cho rằng Mộ Dung Toàn cơ đã là phu có chồng, chỉ cần chính mình kiên trì không ngừng nỗ lực, một ngày nào đó sẽ làm gió lạnh nhiên chú ý tới chính mình tồn tại. Chính là hôm nay nhìn thấy hai người vui sướng nói chuyện với nhau, nhìn đến gió lạnh nhiên nhìn Mộ Dung Toàn cơ khi trên mặt ôn nhu biểu tình, cái loại này bộ dáng là gió lạnh nhiên đối đãi Lam Linh Nhi khi chưa bao giờ xuất hiện quá bộ dáng, cái này làm cho Lam Linh Nhi hâm mộ lại có chút ghen ghét. Một cái là chính mình hảo bằng hữu. Một cái là chính mình đang ở theo đuổi nam tử, Lam Linh Nhi cảm thấy nếu chính mình xuất hiện ở bọn họ trước mặt sẽ là cỡ nào nhỏ bé cùng hèn mọn, nhắm mắt lại, làm thương tâm cảm xúc lắng đọng lại trong chốc lát lúc sau, Lam Linh Nhi mở mắt ra thương tâm lặng lẽ rời đi. Bảo Thanh Bưng chuẩn bị tốt nước trà còn có điểm tâm triều đình hóng gió bên này đi tới, rất xa liền nhìn đến bùi hoa chung Lam Linh Nhi, vừa định bước nhanh đi qua đi chào hỏi, lại nhìn đến Lam Linh Nhi cúi đầu bước nhanh rời đi, tuy rằng Lam Linh Nhi cúi đầu. Chính là Bảo Thanh vẫn là thấy được trên mặt nàng thương tâm biểu tình, vi lăng một chút, lại nhìn nhìn đỉnh hóng gió Mộ Dung Toàn cơ cùng gió lạnh nhiên tiếp tục vui vẻ nói chuyện thiếm, trong lòng đã sáng tỏ một ít. Lãnh công tử, đây là phòng bếp vừa mới chuẩn bị tốt điểm tâm ngọn, thỉnh phẩm nếm. Bảo Thanh đem điểm tâm đặt ở cái bàn trung gian, sau đó thối lui đến một bên. Gió lạnh nhiên nếm một ngụm, không khỏi đối Mộ Dung Toàn cơ tán thưởng nói, hương vị không tồi, ăn rất ngon, về sau chúng ta tiểu lầu khai lúc sau cũng chuẩn bị như thế ăn ngon điểm tâm. Nhìn gió lạnh nhiên khoa trương biểu tình, Mộ Dung Toàn cơ bật cười nói, ta tưởng ngươi hiện tại mãn đầu góc đều là về tiểu lầu sự đi. Liên ăn cái điểm tâm đều có thể nghĩ đến tiểu lầu. Ta chính là tính toán đem toàn bộ gia sản đều quăng vào đi, ta đương nhiên muốn vẫn luôn nghĩ. Gió lạnh nhiên ăn xong điểm tâm uống một ngụm trà lúc sau mới đứng lên nói, sự tình cùng ngươi nói xong rồi, ta cần phải trở về. Đi trước lạc. Nhìn gió lạnh nhiên rời khỏi sau, Bảo Thanh đối Bảo Nguyệt nói, Bảo Nguyệt, phiền thoái ngươi đem cái bàn thu thập một chút hảo sao. Bảo Nguyệt kỳ quái nhìn thoáng qua Bảo Thanh, gật gật đầu nói, hảo. Bảo Nguyệt đem trên bàn mầm cái ly thu thập hảo lúc sau liền đoan đi rồi, đình hóng gió chỉ còn lại có Mộ Dung Toàn Cơ cùng Bảo Thanh. Mộ Dung Toàn Cơ nhấp một miệng trà lúc sau buông cái ly nhìn về phía Bảo Thanh, mỉm cười mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì sự muốn nói với ta? Tiểu thư, vừa rồi ta nhìn đến Lam tiểu thư đã tới. Bảo Thanh gật gật đầu nói, Lam tiểu thư, là Linh Nhi sao? Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi có chút kinh ngạc, khó hiểu hỏi, nàng cái gì thời điểm tới, ta như thế nào không có nhìn đến nàng? Cho dù ở ngươi cùng Lãnh công tử nói chuyện phiếm thời điểm, ta nhìn đến Lam tiểu thư tránh ở đỉnh hóng gió ngoại bùi hoa trung, ta vốn dĩ muốn qua đi cùng nàng chào hỏi, lại nhìn đến nàng có chút thương tâm rời đi. Bảo Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, thương tâm rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ càng thêm khó hiểu, nhìn Bảo Thanh hỏi, có phải hay không nàng ra cái gì sự? Ta phỏng đoán là Lam tiểu thư khả năng hiểu lầm tiểu thư cùng Lãnh công tử quan hệ, cho nên mới sẽ thương tâm rời đi. Bảo Thanh nhìn chăm chú vào Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình thật cẩn thận mở miệng nói. Bảo Thanh nói là Mộ Dung Toàn Cơ có chút bừng tỉnh đại ngộ, có chút ảo não nói, Linh Nhi khẳng định là hiểu lầm. Nàng mấy ngày hôm trước mới cùng ta nói thích gió lạnh nhiên, đang ở theo đuổi gió lạnh nhiên, hôm nay nhìn đến gió lạnh nhiên tới tìm ta khẳng định là hiểu lầm. Tiểu thư, ngươi cũng đừng trách cứ chính mình. Nếu ngươi cùng Lãnh công tử là trong sạch, chỉ cần ngươi hướng Lam tiểu thư giải thích rõ ràng liền không có việc gì. Bảo Thanh mở miệng khuyên Mộ Dung Toàn Cơ. Linh Nhi thiên tính đơn thuần, ta liền lo lắng nàng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt hiểu lầm ta cùng gió lạnh nhiên. Mộ Dung Toàn Cơ có chút phiền nao nói, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói, không được, ta còn là phải hướng Linh Nhi giải thích rõ ràng, ta cùng gió lạnh nhiên căn bản là không có khả năng sự, nàng cùng gió lạnh nhiên trai tài gái sắc, nếu bọn họ có thể ở bên nhau chẳng phải là mị sự một cọc. Bảo Thanh, chúng ta đi, đi làm phủ. Cửu Hoàng Tử Phi, ngại như thế nào tới? Là tới tìm chúng ta ra tiểu thư sao? Nô tài này liền đi cho ngài thông truyền. Lam phủ hạ nhân nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, thất cung tất kính nói. Tiểu thư nhà ngươi ở trong phòng sao? Ta chính mình đi tìm nàng là được. Mộ Dung Toàn Cơ trước kia thường xuyên lại đây chơi, đối Lam phủ cũng là quen cửa quen nẻo. Lam phủ hạ nhân còn không có tới kịp thông truyền, Mộ Dung Toàn Cơ cũng đã hướng tới Lam Linh Nhi phòng đi đến. Đi đến cửa phòng dừng lại bước chân đối Bảo Thanh nói, ngươi ở cửa chờ, đừng làm cho người khác tiến vào quấy rầy. Ta muốn cùng Linh Nhi hảo hảo tâm sự. Đã biết, tiểu thư. Bảo Thanh thực nghiêm túc gật gật đầu, sau đó đứng ở cửa thủ, không cho bất luận kẻ nào tới gần quấy rầy. Đi ra ngoài, ta hiện tại không nghĩ gặp người, không nghĩ nói chuyện, cũng không muốn ăn cơm, ai đều đừng tới quấy rầy ta. Lam Linh Nhi ghé vào trên bàn hữu khí vô lực nói. Linh Nhi. Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng hô một tiếng Lam Linh Nhi, mỉm cười chiều nàng đi qua quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì? Tâm tình không hảo sao? Vẫn là thân thể không thoải mái. Toàn Cơ, ngươi như thế nào tới? Lam Linh Nhi ngồi dậy, miễn cưỡng cười nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, ta đi làm người chuẩn bị một ít ăn. Không đổi, ta hôm nay tới khi tưởng cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Mộ Dung Toàn Cơ giữ chặt Lam Linh Nhi làm nàng ngồi xuống, cười hỏi, ta nghe trong phủ hạ nhân nói ngươi có đi đi tìm ta, như thế nào sau lại rời khỏi đâu? Đột nhiên nghĩ đến có việc liền đi trước. Lam Linh Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi thấy được gió lạnh nhiên. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Lam Linh Nhi rầu rĩ không vui bộ dáng, trực tiếp mở miệng nhắc tới gió lạnh nhiên, ngươi không phải ở theo đuổi hắn sao? Như thế tốt cơ hội như thế nào không hảo hảo nắm chắc đâu. Ta một người chủ động có cái gì dùng, hắn đều không có cái kia tâm. Lam Linh Nhi không vui nói, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái ý có điều chỉ, huống hồ hắn trong lòng có nữ nhân khác, ta lại nỗ lực cũng là uổng phí a. Mộ Dung Toàn Cơ bị Lam Linh Nhi bộ dáng chọc cười, sau khi cười xong thực nghiêm túc hỏi nàng. Chẳng lẽ ngươi như thế mau liền từ bỏ sao? Điểm này đều không giống ngươi tính cách. Toàn Cơ, ngươi là thật sự không biết, vẫn là giả bộ hồ đồ đâu. Gió lạnh nhiên thích người là ngươi. Lam Linh Nhi có chút tức giận nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, hắn thích ngươi, ngươi lại làm ta đuổi theo hắn, ngươi không cảm thấy như vậy quá dối trá sao? Liền tính hắn thích ta kia lại như thế nào đâu? Ta đã thành hôn, phu quân của ta là cửu hoàng tử Hiên Viên Hạo, ta như thế nào khả năng còn sẽ cùng nam nhân khác có ái muội đâu? Mộ Dung Toàn Cơ thực nghiêm túc nói, huống hồ liền tính ta còn chưa thành hôn, ta cũng không có khả năng cùng gió lạnh nhiên ở bên nhau, ta chỉ là đem hắn trở thành bằng hữu, cũng không nam nữ tư tình. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc, Lam Linh Nhi cũng phát hiện vừa rồi chính mình lời nói có chút quá mức, có chút ấy nay xin lỗi, thực xin lỗi, Toàn Cơ, vừa rồi là ta nói sai lời nói, ta không nên như vậy nói ngươi. Linh Nhi, ta không phải ở cùng ngươi sinh khí, mà là muốn nói cho ngươi ta cùng gió lạnh nhiên là không có khả năng. Nếu ngươi thật sự thích hắn liền lớn mật theo đuổi hắn, cho dù về sau thật sự không có kết quả, ít nhất ngươi nỗ lực qua, sẽ không cảm thấy hối hận. Mộ Dung Toàn Cơ thực nghiêm túc nói. Lam Linh Nhi nhìn Mộ Dung Toàn Cơ có chút biệt nữ mở miệng, nếu hôm nay đổi thành hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau, ta còn sẽ không như thế khổ sở, chính là ngươi là của ta bạn tốt, ta nhìn đến các ngươi ở một lần như vậy hòa hợp ấm áp bộ dáng, cảm giác người khác đều không thể dung nhập đến các ngươi chi gian, cho nên trong lòng ta mới sẽ không cảm thấy có chút hụt hẫng. Các ngươi cho người ta cảm giác thật tốt quá. Ngươi thật gờ, ta cùng hắn nguyên nhân chính là vì chỉ là bằng hữu, cho nên ở chung lên mới có thể không chỗ nào cố kỵ, nếu thật sự có cái gì ái mộ nói, ngược lại ở chung lên liền sẽ cảm thấy biến yếu. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, cho nên ta nói ngươi đơn thuần à, nhìn đến cái gì liền tin tưởng cái gì, cũng không hỏi cái rõ ràng, nếu hôm nay ta chưa từng có tới giải thích, ta cũng không biết ngươi sẽ hiểu lầm khổ sở, còn sẽ tạo thành lẫn nhau chi gian khúc mắc, nhiều không đáng à. Lam Linh Nhi xấu hổ cười cười, trong lòng chậm rãi thoải mái một ít, bất quá vẫn là có chút tiểu ngật đáp, nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ ấp há ấp úng mở miệng nói, tuy rằng thần nữ vô tâm, chính là tương vương có mộng, ngươi không đi tìm gió lạnh nhiên, chính là hắn sẽ chủ động tới tìm ngươi a, nhưng hắn lại chưa bao giờ có một lần chủ động tới đi tìm ta. Mộ Dung Toàn Cơ có chút bật cười nhìn Lam Linh Nhi, điểm điểm cái chán của nàng bất đắc dĩ nói, cái này giấm ngươi cũng ăn a, gió lạnh nhiên biết ta cùng cửu hoàng tử ân ái, sớm đã đem chúng ta trở thành bằng hữu. Hôm nay hắn tới tìm ta là bởi vì có việc. Hắn tưởng khai một gian tiểu lầu, biết ta làm buôn bán, hơn nữa cũng kinh doanh quá tiểu lầu, cho nên muốn kêu ta cùng nhau hợp tác. Ta xem kế hoạch của hắn thực kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa là một môn kiếm tiền sinh ý, ta không có lý do gì đem tới tay tiền cấp đẩy đi à, cho nên đồng ý cùng hắn cùng nhau hợp khỏa làm buôn bán. Thật sự, chỉ là như thế đơn giản, hắn không phải cố ý tới xem ngươi. Lam Linh Nhi trừng mắt một đôi mắt to kinh hỉ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ thực khẳng định gật gật đầu, đúng vậy, hắn không phải cố ý tới xem ta, là bởi vì có việc mới đến, như vậy ngươi trong lòng có thể hay không vui vẻ một chút. S.G.638 Chương 429 Ngu Hình Nhã Mục Đích. Lam Linh Nhi nguyên bản dầu dĩ không vui biểu tình chậm rãi biến mất, khỏe miệng chậm rãi dơ lên, trên mặt tươi cười càng ngày càng rõ ràng, tâm tình trong nháy mắt trở nên hào lên. Vô và bút tiểu thuyết vóng. Vui vẻ, không hề không vui. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Lam Linh Nhi bộ dáng liền biết sự tình đã qua cơn mưa trời lại sáng, tâm tình cũng trở nên hào lên, bắt đầu chế nhạo nàng. Nhân gia không có không vui lạp. Lam Linh Nhi có chút thẹn thùng nhỏ giọng phản bác, nhân gia chỉ là nhất thời không nghĩ thông suốt có chút nho nhỏ rối rắm, hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận, cho nên hết thể qua cơn mưa trời lại sáng. Ngươi Nga, thật không biết nên như thế nào nói ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, hít sâu một hơi mở miệng hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Là tiếp tục chỉ cầu gió lạnh nhiên, vẫn là tính toán từ bỏ. Đương nhiên tiếp tục theo đuổi lạc. Lam Linh Nhi đúng lý hợp tình nói, như vậy một cái mỹ nam tử, ta không lý do bạch bạch từ bỏ cho người khác chiếm tiện nghi, ta nhất định phải chặt chẽ bắt lấy hắn. Toàn Cơ, ngươi sẽ giúp ta đúng hay không? Ta. Ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Mộ Dung Toàn Cơ bị Lam Linh Nhi làm cho có chút hồ đồ, có chút nghi hoặc nhìn đến nàng, ngươi không phải là làm ta đi cùng gió lạnh nhiên nói ngươi thích hắn đi. Mộ Dung Toàn Cơ một bộ xin miễn thư cho kẻ bất tài bộ dáng, như thế mất mặt sự, nàng nhưng không nghĩ đi làm. Đương nhiên không phải, cái kia gió lạnh nhiên đã sớm biết ta thích hắn, không cần ngươi đi cố ý chuyển cáo hắn. Lam Linh Nhi đứng lên, đôi tay xoa ở bên hông khí phách mười phần nói, ta muốn ngươi giúp ta chế tạo ta cùng hắn gặp mặt cơ hội, giúp ta lại hắn trước mặt nhiều lời tốt hơn lời nói, nếu hắn bên người có mặt khác nữ nhân xuất hiện, không chỉ có muốn trước tiên nói cho ta, còn nếu muốn biện pháp đem nữ nhân kia đuổi đi. Lam Linh Nhi lưu loát nói rất nhiều yêu cầu, nói Mộ Dung Toàn Cơ có chút đầu choáng váng nao trướng. Đình! Mộ Dung Toàn Cơ không mở miệng không được đánh gãy Lam Linh Nhi thao thao bất tuyệt, cười hỏi, xem ra ngươi một hai phải đem gió lạnh nhiên dễ như trở bàn tay không thể. Hiện tại ta bắt đầu thế gió lạnh nhiên có chút lo lắng. Toàn Cơ! Lam Linh Nhi đột nhiên chạy đến Mộ Dung Toàn Cơ bên người ôm nàng làm nũng nói, ngươi liền giúp ta đi, ngươi hiện tại sinh hoạt sau khi kết hôn như thế hạnh phúc, cửu hoàng tử đối với ngươi như thế hảo. Ngươi tổng sẽ không nhẫn tâm xem ta lẻ loi một người đi, Toàn Cơ, ngươi liền giúp ta đi. Đứng riêu, ta đầu đều cho ngươi hoảng hôn mê. Mộ Dung Toàn Cơ giữ chặt Lam Linh Nhi làm nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, bị nàng bức không có biện pháp, đành phải đáp ứng nói, hảo, ta giúp ngươi. Bất quá người cảm tình thật sự nói không chừng Nga, ta nhưng không cam đoan sẽ nhất định thành công. Không quan hệ, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ là được, hơn nữa ta có tin tưởng, gió lạnh nhiên cuối cùng nhất định sẽ bị ta thành tâm cảm động. Trở thành ta người. Lam Linh Nhi khôi phục ý chí chiến đấu, tin tưởng 10 phần lập hạ lời thề, đời này, ta trừ bỏ gió lạnh nhiên, phi quân không gả. Chủ tử, ngươi đang cười cái gì? Từ Lam Phủ trở về lúc sau, Bảo Thanh phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình tựa hồ thực hảo, khoe miệng vẫn luôn treo tươi cười, có chút tò mò hỏi. Ta suy nghĩ Linh Nhi cô nương này thật sự thực đơn thuần, cái nào nam nhân nếu là cưới đến nàng chính là đời trước đã tu luyện phúc phận, ta thật hy vọng gió lạnh nhiên có thể phát hiện nàng tốt đẹp, hai người nếu thật sự ở bên nhau, chính là trời đất tạo nên một đôi. Mộ Dung Toàn Cơ lạc quan nói, Lam tiểu thư tính cách rộng rãi hoạt bát, cố nhiên có rất nhiều người yêu thích, chính là ta xem Lãnh công tử tính cách thành thục cổ trọng, hẳn là sẽ thích đoan trang một ít nữ tử đi. So với Mộ Dung Toàn Cơ lạc quan, Bảo Thanh ngược lại cảm thấy hai người ở bên nhau khả năng tính không phải rất lớn. Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng lắc đầu nói, cũng không phải. Cảm tình sự ai cũng nói không chừng. Nhân duyên thiên chú định, cho dù là hai cái tính cách khác biệt người, chỉ cần có duyên phận tự nhiên sẽ ở bên nhau. Tựa như tiểu thư cùng cửu hoàng tử phải không? Bảo Nguyệt lập tức bổ thượng một câu, làm Mộ Dung Toàn Cơ có chút dở khóc dở cười. Đều như thế chậm, cửu hoàng tử như thế nào còn không có trở về đâu. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến thời gian đã không còn sớm, lại chậm chạp không thấy Hiên Viên Hạo trở về, không khỏi có chút lo lắng. Chủ tử đã sai người trở về truyền nói chuyện, làm tiểu thư trước nghỉ ngơi, chủ tử muốn đã khuya mới có thể trở về. Bảo Thanh lập tức nói. Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng đối Bảo Thanh Bảo Nguyệt nói, các ngươi trước đi xuống đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Bảo Thanh Bảo Nguyệt lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức thỉnh an rời đi Mộ Dung Toàn Cơ phòng ngủ. Mộ Dung Toàn Cơ dựa vào trên giường, nghĩ trong khoảng thời gian này phát sinh sự, có chút lo lắng sốt ruột, Ngu Hinh Nhã từ Tây Kỳ quốc tướng quân chi nữ lắc mình biến hóa trở thành Nam Tiêu quốc quân chúa, tuy rằng Ngu Hinh Nhã đã từ Bắc Minh quốc rời đi, chính là Mộ Dung Toàn Cơ tổng cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng quá hiểu biết Ngu Hinh Nhã dối trá. Huyền Tước. Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ giọng hô một tiếng Huyền Tước, Huyền Tước là một lần ngẫu nhiên cơ hội, bị Mộ Dung Toàn Cơ cứu, Huyền Tước võ công cao cường, vì báo đáp Mộ Dung Toàn Cơ, bởi vì là cô nhi, liền lưu tại Mộ Dung Toàn Cơ bên người, ở Hiên Viên Hạo huấn luyện hạ, trở thành Mộ Dung Toàn Cơ ám vệ. Chủ nhân. Huyền Tước chậm chạp đợi không được Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng, nhìn đến nàng hơi hơi có chút xuất thần, thế là mở miệng hô nàng một tiếng. Lấy lại tinh thần Mộ Dung Toàn Cơ mặt vô biểu tình nhìn về phía Huyền Tước, "Huyền Tước, ngươi lặng lẽ đi một chuyến Nam Tiêu quốc, điều tra một chút bọn họ quận chúa là như thế nào một chuyện. Ta vẫn luôn không nghĩ ra Ngu Hinh Nhã như thế nào sẽ biến thành Nam Tiêu quốc quận chúa." "Là." Huyền Tước gật gật đầu, thực mau biến mất ở trong phòng. Mà Mộ Dung Toàn Cơ còn đang suy nghĩ Ngu Hinh Nhã sự. "Ngươi đến tột cùng tính toán làm ta chờ đến cái gì thời điểm mới làm ta tiến cung?" Ngu Hinh Nhã đại ở sở ngự trạch trong thư phòng, có chút không kiên nhẫn chiều hắn phát ra tính tình. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, chờ ta trong cung sự tình an bài hảo lúc sau liền sẽ đưa ngươi tiến cung. Sở ngự trạch Phong Đạm Vân Khinh nhìn nôn nóng Ngu Hinh Nhã, nếu không hảo hảo an bài một chút, ngươi gương mặt này chỉ cần một lộ ở trước mặt mọi người liền sẽ khiến cho người khác hoài nghi, cho nên ta trước hết cần giúp ngươi phô hảo lộ. Ngươi con đường này phô đã đủ lâu, ngươi còn muốn cho ta chờ bao lâu? Ngu Hinh Nhã tuy rằng không nghĩ vừa rồi như vậy bạo nộ, bất quá vẫn là có chút bất mãn mở miệng hỏi, ta cùng ngươi từ Bắc Minh quốc trở về đã có chút nhật tử, ta thật sự không nghĩ lại như thế tiếp tục chờ đi xuống. Sở ngự trạch đi đến Ngu Hinh Nhã trước mặt, một bàn tay lưu luyến ở nàng gương mặt bên cạnh vuốt ve, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng nói, ngoan, lại chờ mấy ngày, ta nhất định đem ngươi đưa đến phụ hoàng bên người, đến lúc đó liền xem ngươi như thế nào bắt lấy phụ hoàng tâm. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta gần người đến bên người hoàng thượng, ta liền sẽ làm trong mắt hắn rốt cuộc nhìn không tới mặt khác nữ nhân. Ngu Hinh Nhã phi thường có tự tin nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi có bổn sự này. Sở ngự trạch ánh mắt ở Ngu Hinh Nhã trên người dao động, đôi tay không an phận ở nàng trên người vớt ve, thực mau thư phòng ngọn đèn dầu diệt, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến thô xuyên tiếng hít thở. Nhi thần cấp phụ Hoàng Thịnh An. Ngày hôm sau sáng sớm, sở ngự trạch sớm liền tiến cung cấp sở Hoàng Thịnh An, nhi thần nghe nói phụ Hoàng gần đây thân thể thiếu dai, cố ý vì phụ Hoàng chuẩn bị một ít chân quý dược liệu. Hảo hảo hảo. Vẫn là Hoàng Nhi đau lòng phụ hoàng, lại đây, bồi phụ hoàng trò chuyện. Sở hoàng đem sở ngự trạch hô bên người mở miệng hỏi, lần này đi Bắc Minh quốc nhưng có cái gì sự phát sinh? Chấm nghe nói ngươi mang theo một cái quận chúa trở về, đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Chuyện này Nhi thần vốn dĩ muốn quá mấy ngày nói cho phụ hoàng, hiện giờ phụ hoàng hỏi tới, Nhi thần liền đúng sự thật bẩm báo. Sở ngự trạch túi đầu suy nghĩ trong chốc lát mới đài ngẩng đầu lên mở miệng nói, lần này cùng Nhi thần trở về quận chúa không phải Bắc Minh quốc quận chúa, mà là Nam Tiêu quốc quận chúa, lần này Nhi thần đi nước ngoài Bắc Minh quốc, vừa vặn Nam Tiêu quốc cũng phái ra quận chúa cùng sứ giả đi nước ngoài Bắc Minh quốc. Nam Tiêu quốc quận chúa biết Nhi thần là Tây Kỳ quốc hoàng tử lúc sau, liền kiên trì muốn cùng Nhi thần cùng nhau đã trở lại. Nga. Vì sao? Sở Hoàng nhướng mày tò mò hỏi. Cái này, Sở Ngự Trạch có chút khó xử nhìn Sở Hoàng, ở Sở Hoàng không dung cự tuyệt ánh mắt dưới miễn cưỡng mở miệng nói, quận chúa nói vẫn luôn ngưỡng mộ phụ hoàng uy nghiêm, thường nghe khởi người khác nhắc tới phụ hoàng kim qua thiết mã sự tích, cho nên khuynh tâm phụ hoàng, hy vọng Nhi thần giúp quận chúa dẫn tiến cấp phụ hoàng nhận thức. Nguyên lai là như thế này. Kia Nam Tiêu quốc quận chúa thật sự khuynh tâm với chấm. Sở Hoàng trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, cười mở miệng hỏi, chấm nghe nói kia quận chúa có khuynh quốc khuynh thành chi mạo, quả thực như thế. Nhi thần không dám giấu giếm phụ hoàng, đích xác như thế. Bắc Minh quốc hoàng thượng còn tưởng đem quận chúa gả cho bọn họ quốc gia cửu hoàng tử Hiên Viên Hạo, đáng tiếc Hiên Viên Hạo đã cưới có thế tử, hơn nữa quận chúa cũng không muốn gả cho Hiên Viên Hạo, cho nên Bắc Minh quốc hoàng thượng mới đưa việc này từ bỏ. Một khi đã như vậy, vì cái gì ngươi trở về lúc sau không đem quận chúa đưa vào cung, mà là muốn mang về ngươi trong phủ. Sở Hoàng lại có chút không vui nhìn Sở Ngự Trạch. Nhìn đến Sở Hoàng có chút sinh khí, Sở Ngự Trạch lập tức quỳ xuống giải thích, quận chúa dù sao cũng là biệt quốc quận chúa, nhi thần không dám tùy ý đem người mang tiến cung, nếu bọn họ có khác nhị tâm thương tổn phụ hoàng, nhi thần không thể thoái thác tội của mình. Chính là nhi thần cũng không thể đem một cái cô nương ra ném xuống mặc kệ, nếu quận chúa ở chúng ta Tây Kỳ quốc xảy ra chuyện, đến lúc đó Nam Tiêu quốc quốc quân coi đây là lý do cùng chúng ta khai trạng, kia nhi thần liền thành thiên hạ thần dân tội nhân, cho nên tư tiền tưởng hậu, nhi thần đành phải đem quận chúa tạm thời mang về trong phủ sai người chiếu cố, chờ điều tra rõ quận chúa tới Tây Kỳ quốc mục đích đúng như nàng nói như vậy đơn thuần, chỉ là muốn lưu tại phụ hoàng bên người hầu hạ. Phụ hoàng, như vậy nhi thần nhất định sẽ đem quận chúa đưa vào trong cung. Sở Hoàng trầm mặc suy xét trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến người khác nói quận chúa đẹp như thiên tiên, trong lòng cũng đã tâm ngứa khó nhịn. Giả ý ho khan vài tiếng làm bộ nghiêm trang nói, nếu là Nam Tiêu quốc quận chúa, chúng ta tự nhiên không thể chậm trễ, ngày mai lâm chiều lúc sau, ngươi đem quận chúa mang đến cho chấm nhìn một cái, chấm có chút lời nói muốn hỏi quận chúa. Chính là phụ hoàng, nếu quận chúa có mang nhị tâm nói phụ hoàng an toàn, Sở Ngự Trạch muốn ngăn cản nói còn không có nói xong, đã bị Sở Hoàng đánh gãy. Hoàng nhi, quận chúa một người nhược nữ tử xa rời quê hương đi vào chúng ta Tây Kỳ quốc, có nguy hiểm người là nàng, đều không phải là chấm. Ngươi cũng đừng lo lắng những cái đó có không, ngày mai đem quận chúa mang đến cấp thấy chấm, cũng biểu hiện chúng ta Tây Kỳ quốc thành ý. Sở Hoàng đã bị sắc đẹp dụ hoặc, cũng bất chấp tự thân an nguy, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy sắc đẹp. Là, nhi thần tuân chỉ. Sở Ngự Trạch túi đầu ứng thừa nói, trong lòng lại âm thầm vui vẻ, hết thể đều hướng tới chính mình kế hoạch tốt như vậy phát triển. Sở Ngự Trạch quá rõ ràng chính mình phụ hoàng háo sắc bản tính, chỉ cần cống hiến mỹ lệ nữ nhân tổng hội có thể thảo đến Sở Hoàng niềm vui. Ngày mai chỉ cần đem Ngu Hinh Nhã đưa tới trong cung cấp Sở Hoàng xem qua lúc sau, tin tưởng Sở Hoàng nhất định sẽ bị nàng mê hoặc, lúc sau có thể hay không lưu tại Sở Hoàng bên người liền dựa nàng bản lĩnh. Sở Ngự Trạch lòng mang quỷ thai, Sở Hoàng cũng có nhị tâm, tuy rằng Sở Hoàng thân thể gần đây không tốt, chính là nam nhân háo sắc bản tính lại chưa yếu bớt, nghĩ hậu cung đã thật lâu không có mỹ lệ nữ nhân tràn đầy hậu cung, nghĩ ngày mai liền có một người khuynh quốc khuynh thành nữ tử đi vào chính mình bên người, Sở Hoàng sớm đã tâm hoa nộ phóng. E-638 Chương 430 đôi bên cùng có lợi. Quận chúa đâu? Trở lại trong phủ, Sở Ngự Trạch liền gấp không chờ nổi tìm kiếm Ngu Hinh Nhã rơi xuống. Rất xa liền nhìn đến Ngu Hinh Nhã ở cách đó không xa bên hồ, không biết là đang xem phong cảnh vẫn là đang ngẩn người, lập tức đi nhanh chiều nàng đi qua. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ngu Hinh Nhã cũng phát hiện Sở Ngự Trạch, phát hiện vẻ mặt của hắn không giống ngày thường như vậy bình tĩnh, bước chân cũng lược hiện vội vàng, có chút tò mò hỏi, có phải hay không trong cung ra cái gì sự? Sở Ngự Trạch không hề chớp mắt nhìn Ngu Hinh Nhã, trong mắt dần dần lộ ra ý cười, ngươi tâm nguyện thực mau liền phải đạt thành. Ngu Hinh Nhã nhất thời còn không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm một bộ không thể tưởng tượng biểu tình nhìn Sở Ngự Trạch, ý của ngươi là ta có thể tiến cung phải không? Thật vậy chăng? Cái gì thời điểm? Ngươi không phải nói còn muốn lại chờ một đoạn nhật từ sao? Như thế nào sẽ đột nhiên liền có thể làm ta tiến cung đâu? Ngu Hinh Nhã gắt gao lôi kéo Sở Ngự Trạch quần áo chờ mong nhìn hắn trả lời. Sở Ngự Trạch mỉm cười gật gật đầu, bất quá thực mau vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngu Hinh Nhã nói, hôm nay ta tiến cung hướng phụ hoàng nhắc tới ngươi, phụ hoàng làm ta ngày mai lâm chiều lúc sau đem ngươi mang tiến cung, ta có thể làm liền như thế nhiều, tiến cung lúc sau liền xem biểu hiện của ngươi. Nghe vậy, Ngu Hinh Nhã đạm nhiên cười, nhìn về phía một bên, rũ xuống mi mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thấy vậy, Sở Ngự Trạch nhướng mày, nhàn nhạt nói, như thế nào? Suy nghĩ cái gì? Chính là còn có cái gì không yên tâm sự tình. Lại hoặc là nói, còn có cái gì chưa giải quyết sự tình. Ngu Hinh Nhã lắc lắc đầu, nhìn về phía chỗ cũ phong cảnh, mấp máy vài cái môi, muốn nói chút cái gì, lại là cái gì đều không có nói ra. Ngươi hối hận. Sở Ngự Trạch nhướng mày, tựa hồ chỉ có vấn đề này tới giải quyết cái này Ngu Hinh Nhã tâm tư. Yên tâm, nếu ta làm như thế nhiều nỗ lực liền nghĩ tiến cung diện thánh, ta như thế nào sẽ làm tạp này được đến không dễ cơ hội đâu. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia lanh khốc, bất quá chỉ là chợt lóe rồi biến mất, sau đó cười nhìn Sở Ngự Trạch nói, hôm nay ngươi giúp ta sự ta sẽ không quên, ngày nào đó ta trở thành hoàng phi nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi cái này ân tình. Ngu Hinh Nhã nhìn về phía Sở Ngự Trạch, từng câu từng chữ nói, tuy rằng ngữ khí thập phần chân thành, trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhưng là nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra Ngu Hinh Nhã trong mắt lạnh nhạt cùng khinh thường. Sở Ngự Trạch chỉ là bình tĩnh cười cười, đối Ngu Hinh Nhã trong miệng báo đáp cũng không có quá mức chờ mong, hắn quá rõ ràng Ngu Hinh Nhã là một cái dạng gì nữ nhân, chính mình cùng nàng chi gian chỉ là một hồi giao dịch, lẫn nhau đôi bên cùng có lợi giao dịch mà thôi. Lúc trước, chính mình cũng là vì Ngu Hinh Nhã mỹ mạo mà thích quá nàng, nhưng là, từ cùng Ngu Toàn Cơ nhận thức sau, liền bị Ngu Toàn Cơ hấp dẫn, mà Ngu Hinh Nhã, hắn cũng dần dần phản hiện, Ngu Hinh Nhã quá giả, căn bản không có nàng mặt ngoài biểu hiện ra như vậy thánh khiết. Sở Ngự Trạch rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt lạnh lẽo, ba cái hô hấp gian, đài ngẩng đầu lên, cười nói, khẩn trương sao? Ngày mai liền phải tiến cung, có lẽ đi vào lúc sau cũng rốt cuộc không rời đi, như vậy ngươi còn muốn tiến cung sao? Sở Ngự Trạch nhìn Ngu Hinh Nhã hỏi, Sở Ngự Trạch vẫn luôn biết Ngu Hinh Nhã là một cái tham mộ hư vinh nữ nhân, chính là không rõ Ngu Hinh Nhã vì cái gì muốn tìm một cái gần đất xa trời hoàng đế, mà không đi tìm một cái thực mau là có thể trở thành tân đế vương hoàng tử. Như vậy nàng vinh hoa phú quý không phải càng thêm lâu dài. Tuy rằng không thích Ngu Hinh Nhã, nhưng là mặc kệ như thế nào, Ngu Hinh Nhã thủ đoạn vẫn là không dung bỏ qua. Đương nhiên muốn vào cung. Ta từ Tây Kỳ quốc Ngu Hinh Nhã biến thành Nam Tiêu quốc của chúa, từ Bắc Minh quốc một đường sóc này cùng ngươi trở lại Tây Kỳ quốc, ta như thế vất vả vì chính là cái gì? Chính là muốn vào cung trở thành hoàng thượng nữ nhân, ta muốn chính mình trở thành vạn hoàng chi vương, có hoàng đế yêu thương, không hề bị đến bất cứ ai khinh nhục. Ngu Hinh Nhã thực kiên định biểu đạt chính mình muốn tiến cung quyết tâm, cái này quyết tâm ngọn nguồn đã lâu, là bất luận kẻ nào đều không thể lau sạch tiêu trừ. Đương nhiên Ngu Hinh Nhã trong lòng còn cất giấu một cái không muốn người biết mục đích này Ngu Hinh Nhã không có nói ra, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là trợ giúp chính mình tiến cung Sở Ngự Trạch cũng giống nhau. Hảo, nếu ngươi tưởng tiến cung trở thành phụ hoàng nữ nhân, ta sẽ giúp ngươi đi bước một đạt tới mục đích. Sở Ngự Trạch khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều, chính là trong mắt lại mang theo một tia lanh khốc. Bởi vì muốn vào cung, Ngu Hinh Nhã tâm tình trước sau bị vây một loại kích động vô pháp bình tĩnh trạng thái, thiên tài hơi hơi lượng cũng đã vô pháp đi vào giấc ngủ, sớm liền đứng dậy làm tỷ nữ giúp chính mình trang điểm trải chuốt, muốn lấy chính mình mỹ lệ nhất khuôn mặt đi gặp Sở Hoàng. Ngươi ở chỗ này chờ, hạ chiều lúc sau ta sẽ mang theo phụ hoàng tới nơi này, đến lúc đó ngươi liền không có bất luận cái gì hối hận cơ hội. Sở Ngự Trạch mang theo Ngu Hinh Nhã đi vào Sở Hoàng Tẩm cung một gian trong mật thất, cuối cùng một lần cho nàng lựa chọn cơ hội. Ta cũng không vì ta chính mình lựa chọn hối hận. Lưu tại trong cung trở thành hoàng đế nữ nhân là ta lựa chọn tốt nhất. Ngu Hinh Nhã cự tuyệt Sở Ngự Trạch cho chính mình cuối cùng một lần lựa chọn, lại lần nữa biểu đạt chính mình dạ tâm. Sở Ngự Trạch chỉ là bình tĩnh cười cười, xoay người rời đi. Lưu lại Ngu Hinh Nhã một cái đai ở trong phòng. Ngu Hinh Nhã đánh giá này gian mật thất. Tuy rằng chỉ là một gian nho nhỏ mật thất, chính là bên trong bố trí bài trí lại một chút đều không khó coi, so Ngu Hinh Nhã năm đó đại ở chính mình trong phủ bố trí còn muốn xa hoa rất nhiều. Nguyên lai đây là đế vương sinh hoạt. Ngu Hinh Nhã lưu luyến vuốt ve những cái đó chân quý bài trí, trong lòng tham lam chậm rãi hiển lộ ra tới, làm Sở Hoàng nữ nhân chỉ là thành công một cái bậc thang. Ngu Hinh Nhã cuối cùng mục đích là muốn lợi dụng chính mình mỹ mạo đi đạt được Sở Hoàng lâm hạnh cùng sủng ái, vì Sở Hoàng sinh hạ hoàng tử lập vì thái tử. Như vậy Sở Hoàng chỉ cần một băng hà, như vậy chính mình liền có thể lấy phụ tá tân quân cái này lý do cầm giữ triều chính, trở thành thống trị Tây Kỳ quốc nữ hoàng. Tuy rằng Sở Hoàng tuổi làm nàng có chút không thể tiếp thu, tuy rằng nàng không nghĩ hầu hạ một cái có thể làm chính mình phụ thân nam nhân, nhưng là, so với quyền lực tới, này đó đều không tính cái gì. Chờ chính mình nắm giữ toàn bộ quốc gia, có trí cao vô thượng quyền lực, còn có cái gì là không chiếm được. Ngu Hinh Nhã trong đầu bắt đầu ảo tưởng khởi chính mình hô mưa gọi gió cảnh tượng. Trên mặt tươi cười như thế nào đều che giấu không được. Liên ở Ngu Hinh Nhã đắm chìm ở chính mình tốt đẹp tưởng tượng thời điểm, nghe thấy mật thất môn bị mở ra, Ngu Hinh Nhã lập tức thu hồi chính mình trên mặt tham lam biểu tình, bày ra một bộ mềm mại tư thái cúi đầu đứng ở một bên chờ Sở Hoàng đã đến. Phu Hoàng, Nam Tiêu quốc quận chúa đã ở bên trong chờ phụ hoàng. Sở Ngự Trạch lãnh Sở Hoàng đi đến, chỉ vào một bên Ngu Hinh Nhã giới thiệu nói, phụ hoàng, vị này chính là Nam Tiêu quốc quận chúa Sở Sở cô nương. Sở Sở, tên hay, quả nhiên nhu nhược động lòng người. Hoàng thượng tiến mật thất, ánh mắt đã bị Ngu Hinh Nhã thân ảnh hấp dẫn trụ, một đôi sắc mắt không ngừng qua lại ở Ngu Hinh Nhã trên người lưu luyến quên phản. Sở Sở cấp Tây Kỳ quốc hoàng đế thỉnh an. Ngu Hinh Nhã nhu nhu nhược nhược muốn đi lên cấp Sở Hoàng thỉnh an, lại đột nhiên một cái lảo đảo ngã vào Sở Hoàng trong lòng ngực, lập tức kinh hoàng thất thố từ Sở Hoàng rời khỏi, quỳ trên mặt đất thỉnh tội, Sở Sở đáng chết, quấy nhiễu Sở Hoàng, thỉnh Sở Hoàng thứ tội. Trong lòng ngực một trận hương thơm thực mau biến mất, làm Sở Hoàng tâm ngứa khó nhịn, nhìn quỳ trên mặt đất Ngu Hinh Nhã, lập tức đau lòng rỗi tay đi đỡ nàng, quận chúa không cần sợ hãi, chấm không phải như vậy keo kiệt người, sẽ không trách cứ ngươi. Phu hoàng, nhi thần trong phủ còn có chuyện quan trọng, đi trước rời đi. Sở Ngự Trạch nhìn đến Sở Hoàng đã bị Ngu Hinh Nhã câu dẫn ở, biết chính mình không có phương tiện ở lưu lại, thế là tìm một cái lý do vội vàng rời đi, trong mật thất trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Sở Hoàng cùng Ngu Hinh Nhã hai người, tức khắc mật thất không khí cũng trở nên ái muội rất nhiều. Sở Hoàng, Ngu Hinh Nhã cúi đầu đứng ở Sở Hoàng miễn cưỡng, khinh phiêu phiêu thanh âm tựa hồ muốn đem Sở Hoàng tâm đều sắp hòa tan. Quận chúa có việc mời nói. Lúc này Sở Hoàng đã bị Ngu Hinh Nhã hoàn toàn mê hoặc, chẳng sợ hiện tại Ngu Hinh Nhã muốn bầu trời ngôi sao, khả năng Sở Hoàng đều sẽ sai người trả giá hết thảy đều phải hái xuống cho nàng. Hoàng thượng đừng lại kêu ta quận chúa, kêu ta Sở Sở liền hảo. Ngu Hinh Nhã làm bộ thẹn thùng nói, Sở Sở vẫn luôn nghe nói Hoàng thượng ngài anh dũng sự tích, vẫn luôn đều thực ngưỡng mộ ngài, thật lâu phía trước liền nghĩ đến trông thấy Hoàng thượng ngài tư thế oai hùng, hiện tại cuối cùng có cơ hội, là Sở Sở tam sinh đã tu luyện phúc khí. Sở Hoàng bị Ngu Hinh Nhã khen tặng nói hống vui vẻ không thôi, nhìn Ngu Hinh Nhã sườn mặt da thịt bóng loáng như sứ, Sở Hoàng cầm lòng không đậu duỗi tay đi vớt ve nàng da thịt, hơi hơi đài khởi nàng cằm, đài ngẩng đầu lên làm chấm hảo hảo nhìn một cái ngươi bộ dáng. Theo Sở Hoàng tay kính, Ngu Hinh Nhã chậm rãi đài ngẩng đầu lên, đương nàng bộ dáng hoàn toàn hiện ra ở Sở Hoàng trước mặt thời điểm, Sở Hoàng bị dọa tới rồi, hung hăng đẩy ra Ngu Hinh Nhã. "Ngươi không phải Trấn Viễn đại tướng quân Ngu Chí Viễn nữ nhi?" Têu Ngu Hinh Nhã. Sở Hoàng chỉ vào Ngu Hinh Nhã khiếp sợ nói. Hoàng thượng, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta là Sở Sở, ngươi nói cái kia kêu cái gì Ngu Hinh Nhã người, nàng là ai? Ngu Hinh Nhã vẻ mặt mờ mịt nhìn Sở Hoàng, Hoàng thượng có phải hay không nhận sai người? Đấy lòng, Ngu Hinh Nhã lại là hừ lạnh một tiếng, không thể tưởng được Sở Hoàng còn như thế khôn khéo, lập tức liền nhận ra chính mình, nhưng là lại có thể như thế nào? Chính mình được đến đồ vật, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Sở Hoàng nghe được Ngu Hinh Nhã như thế nói, nhìn nàng mờ mịt biểu tình không giống như là đang nói dối, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại, tại trên bàn sáng ngời ánh đến lại lần nữa tinh tế đánh giá Ngu Hinh Nhã. Ngươi thật sự không phải Ngu Hinh Nhã? Sở Hoàng bán tín bán nghi hỏi. Ngu Hinh Nhã nhợt nhạt cười, đương nhiên, ta là Nam Tiêu quốc quận chúa Sở Sở, như thế nào sẽ là các ngươi Tây Kỳ quốc đại tướng quân nữ nhi đâu? Chẳng lẽ ta thật sự cùng ngài trong miệng ai vị kia cô nương thực tương tự sao? Ngu Hinh Nhã ra vẻ nghi hoặc nhìn Sở Hoàng. Tựa hồ Sở Hoàng đang nói một kiện cái gì kỳ quái sự tình giống nhau, mà cánh môi gian lại làm giấy lên một mặt như có như không ý cười. Giống như, không phải, ngươi cùng nàng tựa hồ không giống nhau. Sở Hoàng nhìn Ngu Hinh Nhã khuôn mặt, bộ mặt dại ra, lẩm bẩm nói nhỏ nói. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, cười lạnh một tiếng, nhìn đến Sở Hoàng tựa hồ tin chính mình lời nói, thế là tiếp tục giả ngu giả ngơ giả vô tri phủ nhận chính mình thân phận thật sự. Sở Hoàng suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình khả năng có chút đại kinh tiểu quái. Nếu nói người có tương tự, chính là nếu đối phương là Nam Tiêu quốc quận chúa, là mọi người đều biết sự, như vậy thật sự có thể là chính mình nhận sai người. Sở Hoàng gật gật đầu, một lần nữa đem Ngu Hinh Nhã kéo đến chính mình trước mặt cười nói, ngươi cùng đại tướng quân gia nữ nhi 10 phần 10 tương tự, bất quá ngươi so nàng mỹ diễm nhiều, cũng câu hồn đoạn. Sở Hoàng đôi tay một lần nữa không an phận ở Ngu Hinh Nhã trên người vớt ve. Hoàng thượng, ngươi làm cho nhân gia thân mình hảo ngứa. Ngu Hinh Nhã dục nên còn cự đẩy ra Sở Hoàng tay. Thân mình nhẹ nhàng một cái xoay tròn, nguyên bản gắn vào bên ngoài sa mỏng đã chạy xuống tới rồi trên mặt đất, lộ ra mê người xương quai xanh cùng bóng loáng không tì vết da thịt, ở ánh nến chiếu dọi xuống, ánh sáng vô cùng. Sở Hoàng cảm giác được thân thể trở nên càng ngày càng nhiệt, ngực chỗ như là có một đoàn cây đuốc hắn thiêu đốt hầu như không còn dường như, làm hắn khó chịu kéo kéo quần áo. E-638 Chương 431 tìm hiểu tin tức. Sở Hoàng đột nhiên chiều Ngu Hinh Nhã nhào qua đi. Lập tức đem nàng đè ở trong mật thất duy nhất trên một cái giường, nhìn dưới thân mỹ nhân nhi, chóp mũi quanh quẩn Ngu Hinh Nhã trên người phát ra xử lý thấm hương, Sở Hoàng đã vô pháp đi tự hỏi, chỉ là dựa vào bản năng đem chính mình cùng Ngu Hinh Nhã trên người quần áo từng cái cởi xuống dưới. Phiên Vân Phúc Vũ lại đây, Ngu Hinh Nhã toàn thân ghé vào Sở Hoàng trên ngực, một bàn tay không ngừng ở Sở Hoàng ngực không an phận hòa vòng, một bên nũng nịu nói, Hoàng thượng, Sở Sở hiện tại là người của ngươi rồi, ngươi phải đối Sở Sở phụ trách. Hảo hảo hảo, chân phụ trách. Sở Hoàng đã thật lâu không có hưởng thụ như vậy hoan ái, trong lúc nhất thời còn vô pháp từ vừa rồi tình cảm mãnh liệt trung tỉnh táo lại, hiện tại bên thai nghe Ngu Hinh Nhã kia như có như không thanh âm, phảng phất tưởng một trận gió giống nhau phất quá Sở Hoàng trái tim, làm Sở Hoàng say mê trong đó. Kia Hoàng thượng muốn như thế nào phụ trách? Sở Sở nhưng không nghĩ rời đi Hoàng thượng ngài, Sở Sở muốn mỗi ngày hầu hạ ngài. Ngu Hinh Nhã ý có điều chỉ nói, trong giọng nói ái muội làm Hoàng thượng tâm ngao ngoe dục dịch. Ngươi như thế làm cho người ta thích, chấm nhất định sẽ đem ngươi lưu tại bên người, bất quá chấm cũng phải nhìn xem ngươi là như thế nào hầu hạ chấm. Sở Hoàng nói âm vừa ra, liền một cái xoay người lại lần nữa đem Ngu Hinh Nhã đè ở dưới thân. Hoàng thượng, Ngu Hinh Nhã chẳng những không có cự tuyệt Sở Hoàng, ngược lại đôi tay câu ở Sở Hoàng cổ sau, nhẹ nhàng một cái sử lực liền đem Sở Hoàng kéo đến chính mình trước mặt, một hồi lại lần nữa ở trong mật thất trình diễn. Ba ngày sau, Tây Kỳ quốc trong cung lại nhiều một cái thần bí nữ tử. Bất quá gặp qua nữ tử này người đã thiếu càng thêm thiếu, chính là phàm là gặp qua người đều nói nữ tử này là đát kỷ chuyển thế, có khuynh quốc khuynh thành chi tư, chỉ cần là gặp qua nàng nam nhân đều sẽ bị nàng thật sâu mê hoặc. Hơn nữa nữ tử này vẫn luôn ở tại Hoàng thượng tầm cung, từ trong cung nhiều nữ tử này lúc sau, Sở Hoàng không còn có triệu kiến qua đi trong cung mặt khác phi tần, nữ tử xuất hiện đã làm hậu cung phi tần oán giận thanh hết đợt này đến đợt khác. Phu Hoàng, đây là nhi thần sai người âm thầm vì ngài bắt được có thể cường thân kiện thể dữ liệu. Lâm triều qua đi, Sở Ngự Trạch đi vào Sở Hoàng thư phòng, dâng lên mấy bao dược liệu. Hoàng Nhi có tâm, bất quá này trong cung cái gì dược liệu không có, liền không cần Hoàng Nhi vất vả. Sở Hoàng thần sắc thoạt nhìn có chút mỏi mệt, mấy ngày nay bị Ngu Hinh Nhã triền ở tầm cung, Sở Hoàng tinh lực sớm đã rõ ràng không đủ. Sở Ngự Trạch âm thầm đánh giá Sở Hoàng liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh Ngu Hinh Nhã năng lực, bất quá mặt ngoài vẫn là một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng, ý có điều chỉ nói, Phụ Hoàng. Nhi thần tìm tới dược liệu cùng trong cung những cái đó dược liệu bất đồng, loại này dược liệu đối nam nhân phi thường hảo, phi thường bổ sung tinh lực. Sở Hoàng Đài ngẩng đầu lên nhìn Sở Ngự Trạch liếc mắt một cái, nhìn vẻ mặt của hắn lập tức minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, đột nhiên tinh thần chấn động, lập tức làm bên người nô tài dưới tay dược liệu. Hoàng Nhi dược liệu là từ chỗ nào mang tới? Thật sự có người nói những cái đó hiệu quả sao? Sở Hoàng tò mò hỏi. Chính mình tuổi tác đã cao, mà Ngu Hinh Nhã còn chính trực xuân xanh. Sở Hoàng cho dù muốn ngày ngày đêm đêm đại ở Mỹ Nhân Hương cũng có chút lực bất tòng tâm, may mắn Sở Ngự Trạch quan sát tỉ mỉ, kịp thời đưa tới thuốc bổ. Nhi thần phía trước du lịch Chu Quốc thời điểm gặp được quá một cái cao nhân, lúc ấy chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, hắn từng nói Nhi thần khí vũ bất phàm, đều không phải là người bình thường ra tử đệ, trong phủ tất có thế thiếp, cho nên hắn đã từng khai quá một cái phương thuốc cấp Nhi thần dùng lúc sau lược thấy hiệu quả, cho nên mới nghĩ đem cái này phương thuốc cấp phụ hoàng dâng lên. Sở Ngự Trạch vẻ mặt thành khẩn nói, thật sự chỉ có thể có hiệu quả, kia chấm nhất định phải hảo hảo dùng. Sở Hoàng nghe được Sở Ngự Trạch như thế khẳng định trả lời, trong lòng đại hỉ, vui vẻ nói. Trong lòng nghĩ đợi lát nữa dùng lúc sau nhất định phải đi tìm Ngu Hinh Nhã kiến thức một chút hiệu quả. Ngu Hinh Nhã một người ở Sở Hoàng tẩm cung đi qua đi lại, vẻ mặt phiền não bộ dáng. Tuy rằng hiện tại chính mình thành Sở Hoàng nữ nhân, cũng được đến Sở Hoàng sở hữu đau sủng, chính là chính mình rốt cuộc danh không chính luôn không thuận. Cho dù chính mình có con nối dõi cũng luôn không tổ tiên phân, huống chi chính mình còn không có mang thai, hiện tại Ngu Hinh Nhã liền nghĩ nên như thế nào làm Sở Hoàng đề cao chính mình thân phận. Hoàng thượng, Hoàng thượng, liên ở Sở Hoàng cùng Sở Ngự Trạch nói chuyện thời điểm, hầu hạ Ngu Hinh Nhã nha hoàn lại hoang mang rối loạn chạy tới. Chuyện gì như thế hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Sở Hoàng không vui nhìn quỷ gối chính mình trước mặt nha hoàn chất vấn, nhìn đến nàng là Ngu Hinh Nhã bên người nha hoàn, Sở Hoàng có chút khẩn trương hỏi. Có phải hay không quận chúa ra cái gì sự? Hồi hoàng thượng nói, quận chúa hiện tại tẩm cung hướng tới muốn thu thập quần áo muốn ly cung. Bọn nô tỳ khuyên cũng khuyên không được quận chúa. Nha hoàn nôn nóng nói. Cái gì? Ly cung. Sở Hoàng lập tức cũng luống cuống, không hề nghĩ ngợi liền đứng lên rời đi thư phòng. Sở Ngự Trạch cười lạnh một chút, biết này hết thể là Ngu Hinh Nhã chơi tâm cơ. Trong lòng có chút chờ mong nhìn Ngu Hinh Nhã sẽ tại đây hậu cung bên trong nhấc lên cái dạng gì sóng to gió lớn. Mỹ Nhân Nhi. Mỹ Nhân Nhi. Sở Hoàng vội vội vàng vàng trở lại tầm cung, liền nhìn đến Ngu Hinh Nhã một bên khóc lóc một bên ở thu thập đồ vật, bên cạnh nha hoàn nô tài đứng ở một bên khuyên, Sở Hoàng lập tức tiến lên cướp đi Ngu Hinh Nhã trong tay quần áo, đau lòng hỏi, Mỹ Nhân Nhi đây là xảy ra chuyện gì? như thế nào hảo hảo muốn ly cung a? Ngươi không phải nói vẫn luôn ngưỡng mộ chấm, muốn vĩnh viễn đại ở chấm bên người sao? Như thế nào mới qua mấy ngày liền nghĩ phải rời khỏi chấm? Hoàng thượng, Ngu Hinh Nhã lập tức nhào vào Sở Hoàng trong lòng ngực ủy khuất nói, Sở Sở cũng không nghĩ rời đi ngài, chính là Sở Sở là bị bất đắc gì a? Hoàng thượng, ngươi vẫn là làm Sở Sở rời đi đi. Sở Hoàng nhìn đến Ngu Hinh Nhã hoa lê dính hạt mưa bộ dáng sớm đã đau lòng không thôi, hiện tại nghe được nàng nói như thế tình phi đắc dĩ, càng thêm không tha hỏi, mỹ nhân nhìn nếu bị cái gì ủy khuất cứ việc nói cho chấm, có chấm cho ngươi chống lưng, tới, nhanh lên nói cho chấm bị cái gì ủy khuất. Sở Hoàng đem Ngu Hinh Nhã kéo đến mép giường ngồi xuống, kiên nhận hướng nàng. Ngu Hinh Nhã dùng tràn đầy nước mắt đôi mắt nhìn Sở Hoàng liếc mắt một cái, hít hít cái mũi mới mở miệng nói, nếu Sở Sở chỉ là Tây Kỳ quốc một cái bình thường nữ tử. Như vậy Sở Sở cam tâm tình nguyện đương hoàng thượng ngài một cái không có tiếng tâm gì nữ tử hầu hạ ngài, chính là Sở Sở không chỉ có đại biểu cho ta một người, còn đại biểu cho Nam Tiêu quốc tôn nghiêm, hiện tại Sở Sở vô danh vô phận đi theo hoàng thượng ngài, còn bị hậu cung những người đó mắng chẳng biết xấu hổ câu dẫn hoàng. Thượng, Sở Sở danh dự bị hao tổn là tiểu, chính là bị người ta nói Nam Tiêu quốc nữ nhân đều là không biết xấu hổ loại này lời nói Sở Sở liền không tiếp thu được. Có thể nào nhân một mình ta tư tâm muốn đại ở bên người hoàng thượng khiến cho toàn bộ Nam Tiêu quốc nữ nhân bị người hiểu lầm đâu. Sở Sở thật sự rất khổ sở. Mỹ nhân nhi không cần khổ sở, nguyên lai là bực này việc nhỏ, chấm nói qua sẽ không ủy khuất ngươi. Sở Hoàng lập tức kêu tới bên người nô tài công đạo, truyền chấm ý chỉ, Nam Tiêu quốc quận chúa Mỹ diễm động lòng người, tính cách dịu ngoan, đến chấm yêu thích, sách phong Sở Phi, làm người chọn một cái ngày hoàng đạo chấm phải cho Sở Phi một cái phong cảnh sách phong nghi thức. Hoàng thượng. Ngu Hinh Nhã trong lòng mừng thầm mục đích của chính mình đã đạt tới, bất quá trên mặt lại biểu hiện ra một bộ cảm động bộ dáng nhìn hoàng thượng, hồi lâu lúc sau mới cảm động mở miệng nói, ngươi đối Sở Sở thật tốt quá, Sở Sở đời này kiếp này cũng không biết nên như thế nào báo đáp hoàng thượng. Muốn báo đáp chấm, như vậy liền ngoan ngoãn lưu tại chấm bên người, hảo hảo hầu hạ chấm. Sở Hoàng hưởng thụ bị Ngu Hinh Nhã sùng bái ánh mắt, nói cảm thấy mỹ mãn đem nàng ôm vào trong lòng. Không bao lâu, trong cung cái kia bên người nữ nhân đã biến thành Sở Phi. Có chính mình cung điện, chính là Ngu Hinh Nhã ở chính mình trong cung trụ cơ hội thiếu chi lại thiếu, cơ hội mỗi ngày đại ở Sở Hoàng tẩm cung. Bên ngoài buôn ba lâu ngày Huyền Tước cuối cùng về tới Bắc Minh Quốc, gặp được Mộ Dung Toàn Cơ. Huyền Tước, ngươi trai như thế nào? Cái kia Ngu Hinh Nhã trở thành Nam Tiêu quốc quận chúa đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Vừa thấy đến Huyền Tước, Mộ Dung Toàn Cơ liền gấp không chờ nổi hỏi Ngu Hinh Nhã sự. Hồi chủ tử nói, ta hỏi thăm quá, Nam Tiêu quốc căn bản không có cái gì quận chúa. Cái kia Ngu Hinh Nhã là ở Nam Tiêu quốc sứ giả tới Bắc Minh quốc trên đường gặp được, lúc ấy Ngu Hinh Nhã câu dẫn trong đó một sứ giả, đưa ra lấy Nam Tiêu quốc quận chúa thân phận cùng nhau tới Bắc Minh quốc, vốn dĩ những cái đó sứ giả là không muốn đáp ứng, chính là Ngu Hinh Nhã nói cho bọn họ, chỉ cần tới Bắc Minh quốc lúc sau liền sẽ không lại hồi Nam Tiêu quốc, lẫn nhau coi như làm không quen biết, Nam Tiêu quốc quận chúa cũng sẽ không biết chuyện này, sau lại những cái đó sứ giả mới đồng ý nàng lấy Nam Tiêu quốc quận chúa thân phận đi vào Bắc Minh quốc. Tuy rằng khuôn mặt lược hiện mỏi mệt, chính là Huyền Tước vẫn là đem chính mình tìm hiểu tới tin tức thực nghiêm túc nói cho Mộ Dung Toàn Cơ. Ngu Hinh Nhã nói nàng tới Bắc Minh quốc lúc sau liền sẽ không lại hồi Nam Tiêu quốc. Nếu nàng không muốn hồi Nam Tiêu quốc, hiện tại cũng không ở Bắc Minh quốc, kia nàng hiện tại ở đâu? Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ trong chốc lát, vẻ mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ Ngu Hinh Nhã đi theo bát hoàng tử hồi Tây Kỳ quốc? Là, ở trở về trên đường, ta đi một chuyến Tây Kỳ quốc, nghe nói Tây Kỳ quốc hoàng đế cưới Nam Tiêu quốc của chúa. Ta tưởng cái kia quận chúa hẳn là chính là chủ nhân trong miệng Ngu Hinh Nhã, hiện tại là Tây Kỳ quốc Sở Phi. Huyền Tước bình tĩnh trả lời. Nếu thật là như vậy Ngu Hinh Nhã gả cho Sở Hoàng mục đích là cái gì? Sở Hoàng lao đều có thể làm nàng cha, nàng vì cái gì phải gả cho Sở Hoàng? Nàng trước kia không phải cùng bát hoàng tử ở bên nhau sao? Lần này cũng là cùng bát hoàng tử cùng nhau trở về, chẳng lẽ nàng không có cùng bát hoàng tử ở bên nhau? Bát hoàng tử lại như thế nào sẽ đồng ý nàng cùng Sở Hoàng ở bên nhau? Mộ Dung Toàn Cơ trong đầu tràn ngập các loại nghi hoặc. Suy nghĩ thật lâu, Mộ Dung Toàn Cơ mới mở miệng hỏi, Huyền Tước, lần này ngươi đi Tây Kỳ quốc, còn có hay không nghe thấy cái gì tin tức? Huyền Tước suy nghĩ trong chốc lát có chút không xác định mở miệng hỏi, ta còn nghe nói một ít việc, bất quá không có xác minh, không biết có phải hay không thật sự. Nói, Mộ Dung Toàn Cơ không chút do dự mở miệng làm Huyền Tước nói ra. Ta nghe nói Nam Tiêu quốc quận chúa từ Bắc Minh quốc đi Tây Kỳ quốc lúc sau vẫn luôn đãi ở bát hoàng tử trong phủ. Sau lại là bát hoàng tử đem cái kia quận chúa mang tiến cung hiến cho hoàng thượng. Sau lại cái này quận chúa phi thường đến Sở Hoàng yêu thương, hiện tại Sở Hoàng trừ bỏ quận chúa như thế một nữ nhân, cũng lại không đi qua hậu cung mặt khác phi tần chỗ đó. Huyền Tước nhìn Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình mở miệng nói. Này hai người đến tuột cùng có cái gì mục đích, Sở Ngự Trạch đem Ngu Hinh Nhã hiến cho chính mình phụ hoàng, được đến hoàng sủng, sự tình thật sự như mặt ngoài như thế đơn giản sao? Mộ Dung Toàn Cơ càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không đơn thuần, chính là chỉnh sự kiện nhìn như lại cùng chính mình không có quá lớn quan hệ, làm nàng có chút do dự không biết có nên hay không tiếp tục theo đuổi chân tướng, điều tra ra Sở Ngự Trạch cùng Ngu Hinh Nhã chi gian âm mưu là cái gì. Chủ nhân, muốn hay không ta lại đi một chuyến Tây Kỳ quốc đem sự tình điều tra rõ ràng. Huyền Tước nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ phiền não bộ dáng, câm mồm mở miệng hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ đài đầu nhìn đến Huyền Tước trên mặt mỏi mệt, hơi hơi mỉm cười lắc đầu nói, không cần, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, chuyện này ta muốn trước cùng cửu hoàng tử thương lượng lúc sau ở quyết định. Đã biết, chủ nhân. Huyền Tước gật gật đầu, thực mau biến mất ở trong phòng, lưu lại Mộ Dung Toàn Cơ một người tự hỏi. E-638 Chương 432 Ngu Hinh Nhã hư hư thực thực mang thai. Thai y y, bổn cung cảm thấy gần nhất thân mình có chút mệt mỏi, ngực dầu dĩ không có gì ăn uống, hơn nữa thường xuyên dốc hết tâm can tưởng phun, ngươi hảo hảo thế bổn cung bắt mạch, nhìn xem bổn cung có phải hay không mang thai. Ngu Hinh Nhã mời đến thái y y bắt mạch, cùng Sở Hoàng ở bên nhau cũng có một đoạn thời gian, cuối cùng chờ đến nguyệt tin đã muộn, trong lòng âm thầm chờ mong chính mình hoài thượng hoàng tử. Thái y y biết Ngu Hinh Nhã là gần nhất Sở Hoàng sủng ái nhất nữ nhân, phi thường được sủng ái, cho nên không dám trì hoãn, thật cẩn thận đáp thượng Ngu Hinh Nhã thủ đoạn mạch đập, thực nghiêm túc nắm lấy mạch. Thái y y, bổn cung đến tột cùng có phải hay không mang thai? Ngu Hinh Nhã nhìn đến thái y y bắt mạch đem thật lâu, chậm chạp không có mở miệng nói chuyện, có chút nóng vội mở miệng dò hỏi. Hồi Sở Phi nói, Sở Phi vẫn chưa mang thai. Đến nỗi thân mình cảm thấy mệt mỏi, ngực khó chịu không có ăn uống có thể là gần nhất mùa luân phiên khiến cho, chờ vi thần trở về khai mấy bức phương thuốc ăn vào dược là được. Thái y thật cẩn thận trả lời. Không mang thai, như thế nào khả năng? Bổn cung nguyệt tin cũng không có tới, như thế nào khả năng không phải mang thai? Ngu Hinh Nhã một bộ không tin nhìn thái y y, có chút kích động chất vấn hắn. Tương lai nguyệt tin cũng không nhất định chính là mang thai, bởi vì mùa luân phiên người thân thể mệt mỏi dẫn tới ăn uống biến thành cũng sẽ ảnh hưởng nguyệt tin chậm lại. Thái y cúi đầu trả lời, cho dù không đi xem Ngu Hinh Nhã biểu tình cũng có thể cảm giác ra nàng chung quanh tản ra phẫn nộ. Không mang thai, bổn cung cư nhiên không mang thai, chuyện này không có khả năng, hoàng thượng hàng đêm ngủ lại bổn cung như thế nào khả năng không có mang thai. Ngu Hinh Nhã một bộ đại chịu đả kích bộ dáng. Vi thần có thể trở về khai một ít dược cấp Sở Phi điều trị một chút thân mình, như vậy cũng tương đối dễ dàng thụ thai. Thái y kia biết Ngu Hinh Nhã thâm đến hoàng ân, cho nên muốn tạ cơ cùng nàng đáp thượng quan hệ, như vậy đối chính mình con đường làm quan cũng tương đối có trợ giúp. Người đi xuống đi. Ngu Hinh Nhã vây vây tay làm thái y kia rời đi, một người còn đắm chìm ở không có mang thai khổ sở chung, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, Sở Hoàng tuổi tác vốn dĩ liền có chút lớn, hơn nữa thân thể cũng càng ngày càng kém. Tuy rằng hàng đêm ngủ lại ở Ngu Hinh Nhã nơi này, chính là Ngu Hinh Nhã vẫn là lo lắng cho mình muốn mang thai sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Nếu chính mình không có mang thai, như vậy chính mình phía trước tưởng sở hữu kế hoạch đều không thể thành công, như vậy chính mình hy sinh hết thể đi vào Sở Hoàng bên người ép dạ cầu toàn hầu hạ hắn cũng trở nên buồn cười. Ngu Hinh Nhã sẽ không làm kế hoạch của chính mình công về một quỹ, chỉ cần chính mình hoài thượng hài tử, như vậy hết thể mới có thể thuận lợi tiến hành. Nếu muốn hoài thượng hài tử, cần thiết muốn tìm người hỗ trợ mới được, nghĩ tới nghĩ lui, Ngu Hinh Nhã cảm thấy có một người phi thường thích hợp, đó chính là Bát Hoàng tử Sở Ngự Trạch. Hoàng Nhi, ngươi phía trước cho chấm làm ra dược đích sắc rất có hiệu quả, ngươi tiếp tục giúp chấm lại lộng một ít tiến cung. Sở Hoàng nghĩ đến mỗi lần uống lên Sở Ngự Trạch làm ra dược lúc sau, tinh thần đều sẽ tốt một chút, hơn nữa bồi Ngu Hinh Nhã thời gian cũng nhiều một ít, không khỏi mở miệng làm Sở Ngự Trạch đều lộng một ít dược. Là, Phu Hoàng. Nhi thần ngày mai liền lại lấy một ít dược đưa tới cấp phụ hoàng. Nhìn đến Sở Hoàng ỷ lại thượng chính mình dược liệu, Sở Ngự Trạch mặt ngoài cung kính đáp ứng, trong lòng lại trào phúng nhìn Sở Hoàng. Hoàng thượng, Ngu Hinh Nhã đột nhiên xuất hiện ở trong thư phòng, nhìn đến Sở Ngự Trạch cũng ở, hơi hơi có chút kinh ngạc, nguyên lai Bát Hoàng tử cũng ở chỗ này, có phải hay không thần thiếp quấy rầy đến Hoàng thượng cùng Bát Hoàng tử nói sự tình, thần thiếp lập tức cáo lui. Ái phi đừng đi. Hoàng thượng kịp thời giữ chặt Ngu Hinh Nhã. Đem nàng kéo đến chính mình bên người sủng nịch nói, ái phi không có quấy rầy đến chúng ta, chấm chỉ là ở cùng tám hoàng nhi liêu chút việc nhà, ái phi cũng lưu lại bồi chúng ta cùng nhau trò chuyện đi. Ngu Hinh Nhã nhìn thoáng qua Sở Ngự Trạch, dựa vào hoàng thượng trong lòng ngực làm bộ ngượng ngùng nói, nếu hoàng thượng không chê thần thiếp quấy rầy, như vậy thần thiếp liền lưu lại bồi hoàng thượng cùng Bát Hoàng tử cùng nhau nhàn thoại việc nhà. Hoàng thượng, hoàng hậu trong cung người lại đây truyền lời, nói hoàng hậu thân thể không khỏe, muốn thỉnh hoàng thượng qua đi một chuyến. hoàng thượng chính vui vẻ có Ngu Hinh Nhã làm bạn, không nghĩ tới liền có nô tài thông truyền hoàng hậu không khỏe tin tức, làm Sở Hoàng trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Nếu hoàng hậu thân thể không khỏe, làm người mau đi thỉnh thái y đi, chấm lại không phải thái y đi, đi cũng giải quyết không được vấn đề. Sở Hoàng nghĩ nghĩ, cũng không muốn đi hoàng hậu chỗ đó, thế là mở miệng cự tuyệt. Hoàng thượng, y đi thần tiếp xem, ngài vẫn là đi một chuyến hoàng hậu chỗ đó đi. Ngu Hinh Nhã mở miệng khuyên hoàng thượng trong khoảng thời gian này vẫn luôn bồi thần thiếp, đã làm hậu cung các vị tỷ tỷ không vui, hơn nữa thần thiếp đã quên lễ nghĩa, tiến cung lúc sau cũng không cấp hoàng hậu thỉnh an, ta tưởng hoàng hậu đối thần thiếp hẳn là có rất nhiều bất mãn, hiện tại hoàng hậu thân thể không khỏe, nếu biết hoàng thượng cùng thần thiếp ở bên nhau mà không đi thăm một chút, chỉ sợ hoàng hậu đối thần thiếp hẳn là sẽ càng thêm hận thấu xương đi. Hoàng thượng liên tính vì thần thiếp suy nghĩ, vẫn là đi xem hoàng hậu đi. Chính là khó ái phi bồi chấm có thể cùng nhau cùng hoàng nhi tâm sự hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc, chấm thật sự không nghĩ đi hoàng hậu chỗ đó. Sở Hoàng có chút khó xử nhìn Ngu Hinh Nhã. Phu hoàng, thứ nhi thần lắm miệng, hoàng hậu dù sao cũng là mẫu hậu, hậu cung chi chủ, nếu muốn Sở phi có thể bình yên tại đây hậu cung chung sinh tồn, vẫn là không cần gây thù chuốc oán quá đa tài hảo. Sở Ngự Trạch cũng mở miệng khuyên Sở Hoàng, liền tính phụ hoàng không vì Sở phi suy nghĩ, vì đại cục suy nghĩ, hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, không thể bỏ qua mới hảo. Hoàng thượng, ngài liền đi hoàng hậu chỗ đó nhìn xem, ta cùng bát hoàng tử ở chỗ này chờ ngài trở về. Tự tiến cung lúc sau, thần thiếp còn không có hảo hảo cảm tạ bát hoàng tử hỗ trợ, làm thần thiếp có thể tiến cung làm bạn hoàng thượng, nếu hoàng thượng đồng ý, giữa chưa khiến cho này bát hoàng tử lưu tại nơi này bồi hoàng thượng cùng thần thiếp cùng nhau dùng bữa như thế nào. Ngu Hinh Nhã một bộ thức đại thể bộ dáng khuyên bảo Sở Hoàng. Sở Hoàng ở Ngu Hinh Nhã cùng Sở Ngự Trạch chi gian qua lại nhìn nhìn, hai người bọn họ ngươi một lời ta một ngữ đem Sở Hoàng nói có chút choáng váng đầu, Sở Hoàng đành phải gật gật đầu đáp ứng, hảo, kia chấm liền đi một chuyến hoàng hậu chỗ đó, các ngươi trước trò chuyện, chờ chấm trở về cùng nhau dùng cơm trưa. Sở Hoàng mang theo một chúng nô tài rời khỏi sau, thư phòng chỉ còn lại có Ngu Hinh Nhã cùng Sở Ngự Trạch, Ngu Hinh Nhã mặt mang mỉm cười đi đến Sở Ngự Trạch bên người. Cặp kia mị nhãn có câu nhân ma lực. Từ ta tiến cung lúc sau, ngươi thấy hoàng thượng cơ hội tựa hồ cũng biến nhiều, hoàng thượng đối với ngươi thái độ tựa hồ cũng càng thêm hảo. Ngu Hinh Nhã ở Sở Ngự Trạch bên người nhẹ nhàng nói, ta đây hẳn là muốn cảm ơn Sở phi ở phụ hoàng trước mặt nói không ít ta lời hay. Sở Ngự Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhìn Ngu Hinh Nhã biểu tình liền biết nàng không chỉ là hướng chính mình thảo công mà thôi. Ngươi như thế nào đối ta như thế lãnh đạm? Chúng ta quan hệ nhưng không bình thường mới đúng. Ngu Hinh Nhã một bàn tay ở Sở Ngự Trạch ngực chỗ không ngừng sờ tới sờ lui ở khiêu khích hắn. Sở phi đây là đang làm gì? Sở Ngự Trạch lập tức bắt lấy Ngu Hinh Nhã không an phận tay lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ phụ hoàng mỗi ngày đều ngủ lại ở ngươi chỗ đó còn không thể thỏa mãn ngươi? Hoàng thượng kia thân mình nào có ngươi thân mình cường tráng, tuy rằng hoàng thượng mỗi ngày lưu tại ta chỗ đó, chính là mỗi lần ta đều nghĩ ngươi, nghĩ chúng ta ở bên nhau điểm điểm tích tích. Ngu Hinh Nhã không chút nào giấu giếm nói ra một ít cảm thấy thẹn nói. Nga, kia Sở phi hiện tại là muốn như thế nào? Chứ bỏ muốn bồi phụ hoàng ở ngoài, còn tính toán lại hầu hạ ta. Sở Ngự Trạch cười lạnh nhìn Ngu Hinh Nhã. Trong lòng lại có khác tính toán. Nhân gia vẫn luôn quên không được ngươi, chẳng lẽ ngươi như thế mau liền quên ta? Ngu Hinh Nhã tay đã xúc khống tới rồi Sở Ngự Trạch trên má, nhẹ nhàng ở hắn bên thai phun khí. Sở Ngự Trạch một bàn tay đột nhiên ôm khởi Ngu Hinh Nhã eo nhỏ làm nàng dán ở chính mình trên người, cười như không cười nhìn nàng nói, ngươi thật đúng là một cái không an phận nữ nhân. Làm ta cùng phụ hoàng cùng chung ngươi một nữ nhân, đây chính là tự cổ chí kim chỉ có ngươi như thế cái nữ nhân mới có thể làm được sự, ta hiện tại bắt đầu thế phụ hoàng cảm thấy có chút đáng thương. Phải không? Chính là người đều là ích kỷ, ta muốn hoàng thượng đau sủng cho ta hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý còn có nữ nhân hư vinh, cũng muốn ngươi kia kiện thạc thân mình thỏa mãn ta. Ngu Hinh Nhã không chút nào biết gì nói, hai tay còn không dừng ở Sở Ngự Trạch trên người khiêu khích. Nếu đổi thành nam nhân khác, đã sớm chống cự không được Ngu Hinh Nhã câu dẫn. Chính là Sở Ngự Trạch quá rõ ràng Ngu Hinh Nhã tâm cơ, cho nên đối mặt nàng câu dẫn mới có thể không chút sức mẻ. Nếu ta đáp ứng rồi ngươi, chẳng phải là cùng phụ hoàng đối nghịch, nếu phụ hoàng đã biết, ta đây khả năng liền mệnh đều không có. Ta muốn cái gì nữ nhân không có, hà tất mạo sinh mệnh nguy hiểm cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi giống như là độc dược giống nhau, chạm vào không được, chỉ cần đụng phải ngươi như vậy nhất định sẽ trúng độc, cuối cùng độc phát thân vong. Sở Ngự Trạch nói rất nghiêm trọng. Chính là trên mặt biểu tình lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Ta đây cho ngươi giải dược như thế nào? Ngu Hinh Nhã ở Sở Ngự Trạch khỏe môi biên nhẹ nhàng hôn môi một chút, từ hắn bên người vòng một vòng ưu nhã ở ghế trên ngồi xuống, bát hoàng tử hay không có quyết định. Cho dù là độc dược, ta cũng cam tâm tình nguyện ăn xong đi. Bát hoàng tử gợi lên Ngu Hinh Nhã cầm nhìn nàng nói, so với phụ hoàng, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là chân chính nam nhân. Ta đây liền chờ mong. Ngu Hinh Nhã cười, một viên bất an tâm hơi hơi có chút an tâm, chỉ hy vọng ở không lâu lúc sau chính mình có thể sớm một chút hoài thượng hài tử, mặc kệ đứa nhỏ này là Sở Hoàng vẫn là Sở Ngự Trạch, Ngu Hinh Nhã đều sẽ làm hắn trở thành hoàng tử, trở thành thái tử, trở thành tương lai đế vương. Sở Ngự Trạch từ trong cung trở về lúc sau tâm tình liền trở nên không bình tĩnh, Ngu Hinh Nhã trở thành Sở Hoàng nhất được sủng ái nữ nhân này sớm tại hắn dự kiến bên trong. Lúc trước chính mình chỉ nghĩ lợi dụng nàng có thể làm chính mình nhiều cùng Sở Hoàng đi lại một ít, làm Sở Hoàng đối chính mình càng thêm lưu ý lưu tâm một chút. Chính là hiện tại, Sở Ngự Trạch đã không thỏa mãn như vậy nho nhỏ yêu cầu, hắn yêu cầu làm Sở Hoàng đối chính mình càng thêm yêu thích, làm Sở Hoàng càng thêm khẳng định chính mình năng lực, hắn cần thiết phải làm ra một chút sự tình làm Sở Hoàng có tưởng lập chính mình vì thái tử ý tưởng. Người tới. Sở Ngự Trạch kêu tới chính mình tâm phúc, âm thầm mệnh lệnh nói. Ngươi đi điều tra một chút trừ bỏ chúng ta Tây Kỳ quốc qua ngoại còn lại tam quốc tình huống, bao gồm bọn họ quốc quân tình huống thân thể, tình hình trong nước cùng dân tình như thế nào, nhất định phải âm thầm tiến hành, hơn nữa tốc độ cần thiết muốn mau. Là, chủ tử. Tâm Phúc dùng sức gật gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Phu quân, ta tổng cảm thấy gần nhất Thái Bình chỉ là báo táp đêm trước, thực mau sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Từ Huyền Tức trở về lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ tâm vẫn luôn lo sợ bất an. Vừa rồi trong lòng lại một trận hoảng loạn, có chút bất an nhìn Hiên Viên Hạo. Ta xem ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, những việc này đều làm chúng ta nam nhân tới nhọc lòng. Ngươi chỉ cần ngày thường đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ vật, hoặc là đi tìm Lam Linh Nhi tâm sự, không cần cả ngày phiền não những việc này. Mấy ngày nay Mộ Dung Toàn Cơ bất an đều bị Hiên Viên Hạo xem ở trong mắt. Hiên Viên Hạo kỳ thật đã âm thầm người làm đi Tây Kỳ quốc điều tra, chỉ là vì không cho Mộ Dung Toàn Cơ phiền lòng mới không có nói cho nàng. E-638 Chương 433 Sở Ngự Trạch xuất động xuất trình. Mộ Dung Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo là ở quan tâm nàng, đành phải miễn cưỡng cười gật gật đầu đáp ứng, đang muốn rời đi không quấy rầy Hiên Viên Hạo xử lý chính sự, mới vừa đi ra thư phòng cửa liền nhìn đến tiếng lóng bước đi vội vàng trở về, tựa hồ có cái gì sự muốn nói, Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, lại xoay người trở lại thư phòng. Toàn Cơ, ngươi không phải trở về phòng sao? Có phải hay không có cái gì đồ vật đã quên lấy? Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đi mà quay lại hơi hơi có chút kinh ngạc. Ngươi có phải hay không làm tiếng lóng đi điều tra cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ đem ánh mắt từ Hiên Viên Hạo trên người chuyển qua tiếng lóng trên người, mà tiếng lóng một phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ nhìn chăm chú chính mình, lập tức cúi đầu không nói lời nào. Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, biết sự tình giấu không được nàng, thế là chiều tiếng lóng gật gật đầu, làm tiếng lóng đem tra được sự tình nói ra. Tiếng lóng gật đầu một cái. Mở miệng nói ti trước đi một chuyến Tây Kỳ quốc tra được Tây Kỳ quốc quốc quân thân thể ốm bệnh nhẹ đã liên tục thật nhiều thiên đều không có thượng triều, rất nhiều chính sự đều giao từ bọn họ bát hoàng tử xử lý, hơn nữa bát hoàng tử thường xuyên ra vào hoàng thượng tẩm cung. Bất quá ti trước đã từng âm thầm trộm theo dõi bát hoàng tử mấy ngày, phát hiện hắn nhiều lần nửa đêm lẻn vào Sở Phi tẩm cung. Sở Phi còn không phải là Ngu Hinh Nhã, chẳng lẽ hắn cùng Sở Phi có gian tình? Mộ Dung Toàn Cơ khiếp sợ nhìn Hiên Viên Hạo. Phát hiện hắn cũng là vẻ mặt nghiêm túc như suy tư gì. Bát hoàng tử nhiều lần lẻn vào Ngu Hinh Nhã tầm cung, chẳng lẽ không có người phát hiện sao? Sở Hoàng đâu? Sở Hoàng không phải vẫn luôn đái ở Ngu Hinh Nhã trong cung sao? Cha được Sở Hoàng đến tột cùng sinh cái gì bệnh, vì cái gì nhiều ngày không vào chiều sớm? Hiên Viên Hạo mở miệng hỏi. Tây Kỳ quốc những cái đó đại thần cũng không biết bọn họ hoàng đế ra cái gì sự, chỉ biết hoàng đế đã nằm trên giường mấy ngày rồi, mỗi lần chỉ có bát hoàng tử đi gặp hoàng thượng. Mỗi lần đều chỉ là làm nô tài lui ra, không ai biết bọn họ nói chút cái gì, có khi Sở Hoàng cũng sẽ làm Sở Phi đi hắn tẩm cung qua đêm. Tiếng lóng bình tĩnh trả lời. Phu quân, ngươi có phải hay không cảm thấy sự có kỳ quặc? Mộ Dung Toàn Cơ hỏi Hiên Viên Hạo, nếu Ngu Hinh Nhã chỉ là cùng Sở Ngự Trạch có gian tình còn chưa tính, chính là nếu bọn họ chi gian có không thể cho ai biết âm mưu như vậy Sở Hoàng sinh bệnh cũng trở nên có khả nghi. Chủ tử, cựu Hoàng tử Phi. Ti chức ở trở về trên đường còn phát hiện một kiện khả nghi sự, gần nhất chúng ta Bắc Minh quốc kinh thành nội có rất nhiều sinh gương mặt, nhìn dáng vẻ cùng nói chuyện khẩu âm không giống như là Bắc Minh quốc người. Tiếng lóng lại lần nữa mở miệng nói. Biết là nơi nào người sao? Hiên Viên Hạo biểu tình ngưng trọng mở miệng hỏi. Ti chức đã làm người đi tra xét, bất quá ti chức nghe bọn hắn nói chuyện khẩu âm còn có một ít thói quen hoài nghi bọn họ có thể là Tây Kỳ quốc người. Tiếng lóng nhìn Hiên Viên Hạo nói. Hiện tại Sở Hoàng sinh bệnh. Chính sự giao từ bát hoàng tử xử lý, lúc này Tây Kỳ quốc xâm nhập chúng ta Bắc Minh quốc nhất định có mục đích. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo không nói lời nào, có chút nôn nóng mở miệng nói, phu quân, muốn hay không ta làm Huyền Tước lại đi một chuyến Tây Kỳ quốc lưu ý bát hoàng tử cùng ngu huynh nhã động tĩnh. Bọn họ không có gặp qua Huyền Tước, sẽ không làm người hoài nghi. Tạm thời không cần. Huyền Tước ta có an bài khác. Hiên Viên Hạo mở miệng ngăn cản, trầm mặc trong chốc lát đối Tiếng Long nói, ngươi đi trước điều tra những người đó là chỗ nào người, tới chúng ta Bắc Minh quốc mục đích là cái gì. Nếu bọn họ mục đích không đơn thuần, nhất định thực mau sẽ lộ ra dấu vết. Là, chủ tử. Tiếng Long nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng không có bất luận cái gì phân phó mới xoay người rời đi. Phu quân, ngươi có phải hay không tại hoài nghi cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn quan sát đến Hiên Viên Hạo, thật cẩn thận mở miệng hỏi dò, ngươi tính toán như thế nào an bài Huyền Tước? Sở Hoàng nếu thật sự như Tiếng Long tra được như vậy sinh bệnh, hơn nữa bệnh nặng nói, như vậy hiện tại rất nhiều người đều như hổ rình mồi nhìn thái tử chi vị, hơn nữa các hoàng tử chi gian cũng tất các hoài tâm tư, bát hoàng tử lúc này cầm giữ triều chính sẽ không gần xử lý chính vụ như thế đơn giản. Hiên Viên Hạo mặt vô biểu tình nói, vốn dĩ đây là Tây Kỳ quốc hoàng tử chi gian ngôi vị hoàng đế chi tranh, không liên quan chúng ta Bắc Minh quốc sự, bất quá nếu bát hoàng tử hoặc là những người khác muốn lợi dụng Bắc Minh quốc tới đạt tới bọn họ mục đích, đây là ta tuyệt đối không cho phép. Nhìn Hiên Viên Hạo trong mắt vô pháp che lấp thâm thúy sắc bén ánh mắt, Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là an tĩnh nhìn hắn, biết hắn đã lòng có tính toán, cho nên chính mình không hề nhúng tay, hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ đem vấn đề giải quyết. Trở lại trong phòng lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút vẫn là đem Huyền Tước tìm tới, nghiêm túc dặn dò nàng, vừa mới ở thư phòng thời điểm, cựu hoàng tử nói lúc sau có chuyện an bài ngươi đi làm, tuy rằng ta không rõ ràng lắm hắn sẽ như thế nào an bài ngươi, ta cũng không biết ngươi sẽ không hỏi cũng sẽ không cự tuyệt, bất quá ta tưởng nhắc nhở ngươi một câu, vô luận cựu hoàng tử an bài ngươi cái gì sự, cùng ngươi đã nói cái gì, ta đều muốn biết. Huyền Tước có chút do dự nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, tuy rằng chính mình là Mộ Dung Toàn Cơ ám vệ, chính mình hẳn là nghe theo nàng mệnh lệnh. Chính là Hiên Viên Hạo lại là giáo hội nàng trở thành ám vệ sư phó, cho nên lúc này Huyền Tước không biết nên như thế nào cho phải. Nhìn ra Huyền Tước do dự, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có sinh khí, mà là bình tĩnh mở miệng giải thích, ta làm ngươi như thế làm cũng không phải vì ta chính mình, mà là vì cửu hoàng tử. Ta biết cửu hoàng tử vì không cho ta nhọc lòng, không cho ta lâm vào nguy hiểm bên trong khẳng định rất nhiều sự đều sẽ không nói cho ta, chính là liền như cửu hoàng tử lo lắng ta như vậy, ta cũng thực lo lắng cửu hoàng tử an nguy. Ta lo lắng hắn làm chính mình đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Mộ Dung Toàn Cơ đối Hiên Viên Hạo cảm tình làm Huyền Tước có chút động dung, biết Mộ Dung Toàn Cơ như thế làm đều là vì Hiên Viên Hạo an toàn suy nghĩ, Huyền Tước cũng không hề do dự, hơi hơi gật gật đầu nói, đã biết, chủ nhân. Ngự trạch. Ngu Hinh Nhã toàn thân ghé vào sở ngự trạch trên người, một bàn tay còn không an phận ở hắn trước ngực hoa vòng, hoàng thượng đã vài thiên đều không có tìm ta qua đi thị tẩm, nghe nói hoàng thượng bị bệnh, đến tột cùng sinh cái gì bệnh? Ngu Hinh Nhã biết trong khoảng thời gian này chỉ có sở ngự trạch ở cùng sở hoàng tiếp xúc, cho nên muốn lợi dụng sở ngự trạch thám thính một ít tin tức. Ngươi tưởng ở cùng ta ở bên nhau, trong lòng lại nghĩ nam nhân khác. Sở ngự trạch nắm Ngu Hinh Nhã cảm, thanh âm bởi vì không vui mà trở nên có chút lãnh khốc, ta chính là một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân, đừng nghĩ khiêu chiến ta nhẫn mại lực. Sở ngự trạch tự nhiên nghe ra Ngu Hinh Nhã trong lời nói thử, chính là có một số việc sự tình quan trọng đại. Sở ngự trạch sẽ không bởi vì cùng Ngu Hinh Nhã từng có thân thể tiếp xúc mà nhậm nàng ta cần ta cứ lấy. Nhân ra chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi cái dạng này dọa đến ta. Ngu Hinh Nhã trong lòng có chút không vui sở ngự trạch đối chính mình thái độ lãnh đạm, chính là biết hiện tại còn không phải thời điểm cùng hắn sẽ rách ra mặt thời điểm, đành phải giả ý phóng thấp tư thái làm nũng nói, ngự trạch, chúng ta chính là người cùng thuyền, có cái gì sự đừng quên nói cho ta một tiếng. Sở ngự trạch lạnh lùng nhìn Ngu Hinh Nhã biểu tình. Dùng sức đem nàng kéo đến chính mình trước mặt bá đạo hôn đi xuống, Ngu Hinh Nhã rốt cuộc nói không được lời nói, chỉ là ngẫu nhiên cầm lòng không đậu phát ra rên rỉ thanh âm. Chủ tử, đây là ti chức sưu tập đến các quốc gia tư liệu. Sở ngự trạch tâm phúc đem một quyển sổ tay giao cho sở ngự trạch, nhìn hắn mặt vô biểu tình bộ dáng thật cẩn thận mở miệng nói, căn cứ ti chức sưu tập trở về tư liệu, tứ quốc bên trong chỉ có vệ quốc quốc lực tương đối yếu kém, thực lực cũng cùng chúng ta Tây Kỳ quốc kém hơi xa. Sở ngự trạch từng trang lật xem quyển sách nhỏ bên trong nội dung, trong lòng ở tính toán các loại ý tưởng, hồi lâu lúc sau như là ở dò hỏi tâm phúc cũng như là ở lầm bầm lầu bầu nói, căn cứ điều tra nội dung, nếu chúng ta Tây Kỳ quốc cùng vệ quốc khai chiến, như vậy chúng ta liền sẽ nắm chắc thắng hạ vệ quốc. Tâm phúc suy nghĩ một chút, âm thầm phỏng đoán sở ngự trạch tâm tư một hồi lâu mới có người nịnh hót nói, là, vệ quốc quốc lực xa không có chúng ta Tây Kỳ quốc cường đại, một khi hai nước đánh lên tới, vệ quốc thắng mặt không lớn. Hơn nữa nếu từ chủ tử tự mình lãnh binh đánh giặc, trong quân sĩ khí tăng vọt, đến lúc đó một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại vệ quốc, thu phục vệ quốc sắp tới. Sở Ngự Trạch dã tâm sớm đã bị bành trướng lòng tự tin che giấu ở, trong lòng suy nghĩ cùng Tâm Phúc theo như lời giống nhau, cho rằng đánh bại Vệ Quốc dễ như trở bàn tay, muốn tự mình xuất chiến ý tưởng cũng càng ngày càng thâm, mà lúc này hắn đã ở trong lòng làm một cái thực trọng đại quyết định. Chủ tử, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn mang binh tấn công Vệ Quốc sao? Tâm Phúc nhìn đến Sở Ngự Trạch biểu tình trong lòng đã lược đoán được vài phần, có chút không xác định mở miệng hỏi, này mười mấy năm qua tứ quốc luôn luôn là nước sông không phạm nước giếng, các quốc gia tường an không có việc gì, nếu ngài muốn mang binh tấn công Vệ Quốc, sẽ đánh vỡ như vậy cục diện. Phụ hoàng thân mình từ từ suy yếu, chính là thái tử chi vị nhưng vẫn bỏ không, lấy phụ hoàng trước mắt trạng huống khẳng định sẽ lựa chọn một cái năng lực rất mạnh hoàng tử lập vì thái tử, mà ta cần thiết ở khác hoàng tử có động tác phía trước có điều biểu hiện, mà mang binh tấn công Vệ Quốc, do đó chứng minh ta năng lực mới là việc cấp bách. Sở Ngự Trạch kiên nhận hướng Tâm Bụng nói mục đích của chính mình. Tâm Phúc nghĩ lại một chút, thực mau do dự trên mặt xuất hiện một tia ý cười, tán đồng nói, chủ tử thật là thông minh, ti trước bội phục. Sở Ngự Trạch chỉ là bình tĩnh cười cười. Hồi lâu không có thượng triều sở hoàng cuối cùng xuất hiện ở đại điện phía trên, những cái đó triều thần cùng hoàng tử đều phi thường kinh ngạc, trong lòng khó hiểu sở hoàng xuất hiện có phải hay không ngụ ý một chút sự tình phát sinh, tỉ như thái tử chi vị còn treo không. Chấm khoảng thời gian trước thân thể thiếu bệnh nhẹ, may mà có bát hoàng tử giúp chấm xử lý triều chính, làm chấm có thể an tâm dưỡng thân, bát hoàng tử thật là chấm hiếu thuận nhi tử. Sở hoàng tinh thần không tốt nhìn Sở Ngự Trạch vẻ mặt vui mừng nói, có thể thế phụ hoàng phân ưu giải nạn là nhi thần vinh hạnh, nhi thần hôm nay xem phụ hoàng khí sắc chuyển biến tốt trong lòng rất là cao hứng. Sở Ngự Trạch nịnh hót nói, nhìn đến hoàng thượng trên mặt ý cười, lập tức thuận thế nói, nhi thần vì muốn cấp phụ hoàng sung hỉ, an mừng phụ hoàng thân thể khang phục, nhi thần tưởng thỉnh phụ hoàng đồng ý nhi thần mang binh xuất chinh tấn công Vệ Quốc, nhi thần muốn đánh hạ Vệ Quốc quốc thổ dùng để hiếu kính phụ hoàng. Tấn công Vệ Quốc. Không chỉ có Sở hoàng kinh ngạc, đại điện thượng càng là một mảnh hoa nhiên, có người ra tiếng phản đối, có người lại tán Sở Ngự Trạch hiếu thuận, có dũng có mưu. Là, phụ hoàng. Sở Ngự Trạch thực kiên định nhìn Sở hoàng nói, nhi thần rất có tin tưởng đánh thắng thắng chiến làm phụ hoàng vì chính mình cao hứng. Hảo, nếu bát hoàng tử tin tưởng như vậy, chấm cũng không thể nói lời phản đối, chấm chuẩn ngươi cái này thỉnh cầu. Lúc này Sở hoàng đã vô pháp đi tự hỏi, chỉ là dựa vào nhất thời tâm tình liền đem quốc gia đại sự cấp định rồi xuống dưới. Ba ngày sau, Sở Ngự Trạch ăn mặc kim khôi giáp sắt, khí thế hùng ngẩng dẫn theo binh lính môn ở cửa thành hạ bái biệt Sở hoàng, tin tưởng mười phần hướng tới Vệ Quốc xuất phát. Chủ nhân. Huyền tước vội vội vàng vàng xuất hiện ở Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt, nhìn đến Bảo Thanh Bảo Nguyệt cũng ở, do dự một chút. Bảo Thanh Bảo Nguyệt các ngươi trước đi xuống. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Huyền tước trên mặt nôn nóng, trong lòng không khỏi lộ bột một chút, làm Bảo Thanh Bảo Nguyệt rời khỏi sau, vội vàng hỏi Huyền tước, có phải hay không ra cái gì sự, E-638. Chương 434 Tây Kỳ Quốc tấn công Vệ Quốc. Ta từ vùng ngoại ô trở về thời điểm nghe được những cái đó mua bán thương lữ nói đến Tây Kỳ Quốc bát hoàng tử mang binh tấn công Vệ Quốc. Huyền tước mở miệng nói, Sở Ngự Trạch mang binh tấn công Vệ Quốc. Mộ Dung Toàn Cơ kinh ngạc từ ghế đá thượng đứng lên, Vệ Quốc quốc quân là Hiên Viên Hạo cứu cứu, cửu hoàng tử đâu? Cửu hoàng tử biết chuyện này sao? Cửu hoàng tử không ở kinh thành, cho nên ta còn không có tới kịp nói cho cửu hoàng tử, bất quá ta tưởng cửu hoàng tử hẳn là biết chuyện này. Huyền tước vẻ mặt nghiêm túc nói. Mộ Dung Toàn Cơ thực lo lắng, biết Hiên Viên Hạo cùng hắn cứu cứu quan tâm thực hảo thực thân cận, nếu biết hắn cứu cứu có việc, nhất định sẽ thực lo lắng, chính là hiện tại Mộ Dung Toàn Cơ cũng không biết Hiên Viên Hạo ở đâu, có biết hay không chuyện này, chỉ có thể ở trong phủ nôn nóng chờ đợi. Huyền tước, ngươi tiếp tục hỏi thăm Sở Ngự Trạch cùng Vệ Quốc chiến sự, có bất luận cái gì tình huống lập tức trở về bẩm báo. Mộ Dung Toàn Cơ công đạo quá Huyền tước lúc sau, lại danh vài tên sẽ võ công gia đình đi ra ngoài tìm kiếm Hiên Viên Hạo. Vẫn luôn chờ đến buổi tối mới nhìn thấy Hiên Viên Hạo biểu tình ngưng trọng trở về, trong lòng đoán được hắn hẳn là biết Vệ Quốc cùng Tây Kỳ Quốc phát run sự. Toàn Cơ, ngươi lập tức giúp ta đơn giản thu thập một ít hành lý, ta lập tức muốn chạy đến Vệ Quốc. Hiên Viên Hạo vừa đi vào nhà khiến cho Mộ Dung Toàn Cơ thu thập bao vây. Ngươi muốn đi đâu nhi? Tây Kỳ Quốc vẫn là Vệ Quốc. Mộ Dung Toàn Cơ đứng ở chỗ đó lo lắng nhìn Hiên Viên Hạo, ngươi thân là Bắc Minh Quốc hoàng tử, như thế nào có thể dễ dàng rời đi Bắc Minh Quốc đâu? Nếu ngươi tưởng trợ giúp ngươi cứu cứu, có thể tiến cung thỉnh phụ hoàng phân phối binh tướng đi trước Vệ Quốc hỗ trợ. Ta đã cùng phụ hoàng nói qua, hắn đồng ý ta có thể rời đi Bắc Minh Quốc đi trợ giúp cứu cứu, chính là hắn sẽ không ra một binh một tốt đi trợ giúp Vệ Quốc. Hiên Viên Hạo trong giọng nói có một tia tức giận, Toàn Cơ, việc này không nên chậm trễ, ta muốn lập tức chạy tới Vệ Quốc đi trợ giúp cứu cứu. Bao vây ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt, chính là ta lại không đồng ý ngươi đi Vệ Quốc. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng ngăn cản. Nhìn đến Hiên Viên Hạo kinh ngạc khó hiểu bộ dáng, biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, chủ động mở miệng giải thích nói, ngươi không có một binh một tốt, một mình đi trước vệ quốc không chỉ có không giúp được ngươi cứu cứu, ngược lại sẽ làm hắn lo lắng ngươi an nguy, phu quân, càng là nguy cơ thời điểm càng phải bình tĩnh. Ta vô pháp bình tĩnh. Hiên Viên Hạo có chút kích động nhìn Mộ Dung Toàn Cơ quát, người kia là ta thân cứu cứu, đối ta so đối hắn hoàng tử còn muốn hảo, ở Tây Kỳ quốc đương hạt nhân những năm đó, nếu không có ta cứu cứu âm thầm hỗ trợ, ta khả năng đã sớm chết mất. Ta biết, ta biết. Nhìn kích động phẫn nộ Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ đau lòng tiến lên ôm lấy hắn an ủi hắn, nhẹ giọng nói, hắn là ngươi cứu cứu, cũng chính là ta cứu cứu, ta sẽ không làm ngươi để ý người có việc, phu quân, bình tĩnh lại, làm chúng ta tưởng một cái vạn toàn chi sách, đã có thể cứu ra cứu cứu, cũng có thể làm vệ quốc thoát khỏi chiến tranh mang đến nguy hại. Bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ khuyên giải an ủi cùng ôm, Hiên Viên Hạo chậm rãi bình tĩnh lại, tránh ra Mộ Dung Toàn Cơ ôm ấp, hung hăng một chân đem cái bàn ghế dựa đá ngã lăn phát tiết trong lòng phẫn nộ. Hai con mắt như là muốn phun ra hỏa tới giống nhau. Hồi lâu lúc sau mới lạnh nhạt mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì hảo biện pháp? Ngươi có hay không nghĩ tới Sở Ngự Trạch vì cái gì sẽ đột nhiên tấn công vệ quốc, còn có phía trước chúng ta kinh thành xuất hiện sinh gương mặt có thể hay không cùng lần này chiến tranh có quan hệ? Ngu Hinh Nhã hiện tại trở thành Sở Quốc Hoàng Phi thật sự như thế đơn giản sao? Mộ Dung Toàn Cơ không ngừng đưa ra các loại vấn đề, làm Hiên Viên Hạo nếu có điều. Kia nương tử ý tứ là chúng ta đi trước Tây Kỳ quốc. Hiên Viên Hạo hỏi lại Mộ Dung Toàn Cơ, ta làm tiếng lóng âm thầm điều tra quá kia mấy cái sinh gương mặt thật là Tây Kỳ quốc người, hơn nữa mấy người kia cùng Sở Ngự Trạch thủ hạ lui tới thân thiết, ta ở tin Trung Hòa cứu cứu đề cập quá việc này, cứu cứu nói phía trước cũng có mấy cái Tây Kỳ quốc người tới vệ quốc, bất quá đãi không mấy ngày liền rời đi. Xem ra lần này chiến tranh Sở Ngự Trạch là có bị mà đến, ta tưởng hắn ở Sở Hoàng thân thể không tốt khi tấn công vệ quốc. Một phương diện là bởi vì vệ quốc thực lực so sánh với mặt khác mấy quốc yếu kém tương đối hảo tấn công, về phương diện khác lấy Sở Ngự Trạch xảo trá tâm tư, khẳng định là muốn lợi dụng lần này chiến tranh ở Sở Hoàng trước mặt hảo hảo biểu hiện, hắn muốn trở thành thái tử đoạt được đế vị chi tâm đã rõ như ban ngày, chúng ta cần thiết đuổi tới Tây Kỳ quốc, đánh gãy hắn mộng. Đẹp, đến lúc đó hắn cũng không có tâm tư ở tiếp tục phát run, khẳng định vội vàng thu binh về nước vì hắn dã tâm sức đầu mẻ chán. Như vậy tổng so với chúng ta vài người chạy đến vệ quốc sát vài tên binh lính, căn bản giải quyết không được vệ quốc lửa xém lông mày. Mộ Dung Toàn Cơ rất bình tĩnh hướng Hiên Viên Hạo phân tích tình huống. Hiên Viên Hạo thực nghiêm túc tự hỏi Mộ Dung Toàn Cơ nói, tuy rằng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, chính là tưởng tượng đến chính mình cứu cứu có lẽ chính bị vây nguy nan thời điểm. Hiên Viên Hạo vẫn là vô pháp hoàn toàn bình tĩnh một chút, có chút lo lắng nói, ta hiện tại nhất không yên lòng người chính là cứu cứu. Ta lo lắng nếu chính mình đã muộn một bước làm cứu cứu xảy ra chuyện, như vậy ta cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo bất an bộ dáng, bình tĩnh nghĩ nghĩ nói, chúng ta chia làm hai đường hành sự, ta bồi ngươi đi Tây Kỳ quốc, ngươi làm tiếng lóng mang theo trong phủ mấy người cao thủ âm thầm lẻn vào vệ quốc đi bảo vệ cứu cứu, chỉ cần chúng ta nắm chặt thời gian nhanh lên giải quyết Tây Kỳ quốc sự, cứu cứu cùng vệ quốc là có thể sớm một khắc thoát ly nguy hiểm. Hiên Viên Hạo có chút cảm động nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, cảm kích nói, Toàn Cơ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi bồi ở ta bên người nỗ lực khuyên ta chấn an ta, cho ta phân tích tình huống, nếu không lấy ta hiện tại trạng huống, đại nào trống rỗng, đều không thể bình tĩnh tự hỏi. Chúng ta là phu thê, cho nhau nâng đỡ là hẳn là, hiện tại không phải ngươi cảm kích ta thời điểm, ngươi đi trước an bài sự tình, ta thu thập thứ tốt chúng ta lập tức xuất phát. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh nói. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo ra dòi thúc ngựa chẳng phân biệt ngày đêm lên đường, cuối cùng chạy tới Tây Kỳ quốc. Gặp được Tây Kỳ quốc Sở Hoàng. Bắc Minh quốc cửu hoàng tử mang theo hoàng tử phi tới chúng ta Tây Kỳ quốc hẳn là không phải du ngoạn như thế đơn giản đi. Sở Hoàng miễn cưỡng chống tinh lực tiếp kiến rồi Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, trầm trọng nói, cửu hoàng tử năm đó ở chúng ta Tây Kỳ quốc đương hạt nhân bộ dáng cùng hôm nay trở thành cửu hoàng tử bộ dáng quả thực là cách biệt một trời, quả nhiên người dựa xiêm y đi hải mã dựa ăn. Ta hôm nay tùy cửu hoàng tử gặp được Sở Hoàng là ta tam sinh hữu hạnh. Bất quá Sở Hoàng cùng cựu hoàng tử phía trước miêu tả cũng có chút khác biệt, quả nhiên thời gian sẽ thay đổi một người. Mộ Dung Toàn Cơ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời lại một cách niệm ai. Sở Hoàng tự nhiên nghe ra Mộ Dung Toàn Cơ trong lời nói trầm trọng, khí sắc mặt biến đổi, bất quá nhìn đến hiện trường còn có những người khác ở. Hơn nữa nàng dù sao cũng là Hiên Viên Hạo hoàng tử phi, là Bắc Minh quốc người, cho dù tái sinh khí, Sở Hoàng cũng không dễ làm mặt phát tác. Không biết cựu hoàng tử cùng hoàng tử phi tới Tây Kỳ quốc có việc gì sao? Sở Hoàng cho dù đầu óc có chút không thanh tỉnh, chính là biết Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo tới Tây Kỳ quốc không đơn giản chỉ là tới du ngoạn, vẫn là có chút phòng bị nhìn bọn họ. Ta cùng phu quân nghe nói Sở Hoàng tân cưới một cái phi tử là Nam Tiêu quốc của chúa, phía trước ở Bắc Minh quốc thời điểm ta cùng Nam Tiêu quốc quận chúa từng có gặp mặt một lần, cho nên lần này nghe nói nàng đi vào Tây Kỳ quốc hơn nữa trở thành Tây Kỳ quốc hoàng phi, ta cùng phu quân thương lượng lúc sau quyết định tới nơi này trọng du chốn cũ, thuận tiện cùng quận chúa gặp mặt chúc mừng nàng một phen. Mộ Dung Toàn Cơ hư đáp lời nói. Nghe được Ngu Hinh nhã tên, Sở Hoàng không vui biểu tình cuối cùng có chút buông lỏng, lập tức làm người đi đem Ngu Hinh nhã mời đến. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Ngu Hinh nhã chậm rãi mà đến, nhìn thấy Sở Hoàng lập tức tiến lên thỉnh an, thân mình như là không có xương cốt giống nhau ngã vào Sở Hoàng trong lòng ngực. Ái phi, ngươi nhìn xem hôm nay có ai tới xem ngươi. Sở Hoàng trên mặt sắc cười là vô pháp che giấu trụ, đôi tay không an phận ở Ngu Hinh nhã trên người trên dưới vuốt ve, làm người nhìn có chút buồn nôn, bất quá Ngu Hinh nhã cũng không để ý này hết thảy, tựa hồ thực hưởng thụ giống nhau. Mộ Dung Toàn Cơ mắt lạnh nhìn này hết thảy, biết rõ Ngu Hinh nhã căn bản không phải cái gì Nam Tiêu quốc của chúa, chính là hiện tại còn không phải vạch trần nàng thời cơ, Mộ Dung Toàn Cơ chờ đợi tốt nhất cơ hội vạch trần nàng. Theo Sở Hoàng nhìn lại phương hướng nhìn lại, kết quả nhìn đến một cái chính mình nhất không nghĩ nhìn thấy người, Ngu Hinh nhã sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên, vừa định phát tác, mới nhớ tới bây giờ còn có người khác ở, đặc biệt là Sở Hoàng ở, mục đích của chính mình còn không có đạt tới, Ngu Hinh nhã càng không thể chủ động lộ ra sơ hở. Này không phải Bắc Minh quốc cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi sao? Như thế nào sẽ ở Tây Kỳ quốc? Đối với đột nhiên xuất hiện Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, Ngu Hinh nhã tuy rằng mặt mang theo mỉm cười, chính là trong lòng lại cẩn thận nhìn hai người, không biết hai người xuất hiện đến tột cùng có cái gì mục đích. Hiên Viên Hạo bởi vì lo lắng vệ quốc hoàng đế cho nên cho dù miễn cưỡng cười cũng có vẻ có chút khó khăn, ngược lại là Mộ Dung Toàn Cơ có thể dối trá cười, vừa định mở miệng, đã bị Sở Hoàng đoạt lời nói. Bắc Minh quốc cửu hoàng tử cùng hoàng tử phi là tới Tây Kỳ quốc du ngoạn, hơn nữa thuận đường đến thăm ngươi, chấm nghe nói các ngươi phía trước đã gặp mặt. Sở Hoàng cười hỏi Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã xấu hổ gật gật đầu, sau đó nhìn Mộ Dung Toàn Cơ có khác ngụ ý nói, đương nhiên, ta cùng cửu hoàng tử phi phía trước cũng đã nhận thức, hơn nữa quan hệ không bình thường đâu, ngươi nói đúng không, Toàn Cơ. Cuối cùng Toàn Cơ hai cái, Ngu Hinh Nhã kêu đặc biệt trọng. Mộ Dung Toàn Cơ cũng nhìn đến Ngu Hinh Nhã trong mắt hận ý. Tuy rằng không biết Ngu Hinh Nhã là như thế nào biết đến, chính là ánh mắt của nàng cùng ngữ khí hẳn là biết chính mình chính là Ngu Toàn Cơ, chính là Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại nghĩ đến kiếp trước sự, đối Ngu Hinh Nhã cũng có hận ý. Đương nhiên, Mộ Dung Toàn Cơ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hoàng thượng, cựu hoàng tử cùng hoàng tử phi tới Tây Kỳ quốc, thần thiếp bị vây lễ tiết buồn hẳn là hảo hảo chiêu đái hai vị, chính là thần thiếp gần nhất thân thể không khỏe, chỉ sợ vô pháp chiêu đái nhị vị. Ngu Hinh Nhã làm bộ không thoải mái nói. Ái phi xảy ra chuyện gì? Sở Hoàng vừa nghe thấy Ngu Hinh Nhã không thoải mái, lập tức khẩn trương hỏi, nhìn đến nàng nhíu mày bộ dáng, Sở Hoàng càng là đau lòng không thôi, lập tức kêu người đem Ngu Hinh Nhã đưa về cung hảo hảo nghỉ ngơi. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, Mộ Dung Toàn Cơ lễ phép mở miệng nói, nếu Sở Phi thân thể không khỏe, ta cùng phu quân cũng không ở lại lâu chậm trễ Hoàng thượng cùng Sở Phi, chúng ta cáo lui trước. Sở Hoàng vốn dĩ chính là miễn cưỡng xã giao Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, hiện tại nghe được bọn họ phải rời khỏi, Sở Hoàng liền giữ lại khách khí nói đều không có nói, trực tiếp làm người đem bọn họ đưa ra cung. Ngu Hinh Nhã giống như biết ta chính là Ngu Toàn Cơ. Ngươi hôm nay nhìn đến nàng biểu tình sao? Trong mắt tất cả đều là đối ta hận ý còn có phòng bị, lấy ta đối nàng nhận thức, nàng nhất định là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Một hồi đến nghỉ ngơi địa phương, Mộ Dung Toàn Cơ đóng cửa lại lập tức đối Hiên Viên Hạo nói. Hiên Viên Hạo trầm mặc gật gật đầu, tâm sự nặng nề nói, ta hiện tại chỉ nghĩ đến vệ quốc tình huống như thế nào, cứu cứu hay không an toàn. Mộ Dung Toàn Cơ đi lên trước an ủi nói, chúng ta không phải đã làm tiếng lóng đi trước vệ quốc bảo hộ cứu cứu sao. Ngươi hẳn là đối hắn có điểm tin tưởng, hắn nhất định sẽ bảo hộ cứu cứu bình an. Ta biết, ta không phải không tin tiếng lóng, chính là ta trước sau vô pháp yên tâm, ta thân cận nhất người có nguy hiểm, ta thật sự thực lo lắng. Hiên Viên Hạo có chút kích động đối Mộ Dung Toàn Cơ nói. Mộ Dung Toàn Cơ thông cảm Hiên Viên Hạo tâm tình, đối với hắn bất hữu thiện thái độ chỉ là yên lặng tiếp thu. E638 Chương 435 Sở Ngự Trạch dò xét. Mộ Dung Toàn Cơ làm Hiên Viên Hạo một người đãi ở trong phòng bình tĩnh một chút, chính mình một người đi đến bên ngoài lặng lẽ kêu tới Huyền Tước. Hiện tại vệ quốc tình huống như thế nào? Vệ quốc hoàng đế hay không bình an? Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc hỏi Huyền Tước. Đối với vệ quốc, Mộ Dung Toàn Cơ là cảm kích, nàng biết. Nếu là lúc trước không có vệ quốc hoàng đế, cũng chính là Hiên Viên Hạo cứu cứu trợ giúp, Hiên Viên Hạo một cái tiểu hài tử, căn bản là ở Tây Kỳ quốc sống không được tới, càng không cần phải nói có như bây giờ thành tựu. Như thế luôn luôn tới, vệ quốc hoàng đế cùng Hiên Viên Hạo mẫu thân nhưng thật ra tình thâm ý thiết, mà hiện giờ nghe được vệ quốc tin dữ, Hiên Viên Hạo tự nhiên là khổ sở, làm hắn thế tử, nàng tự nhiên là nếu muốn biện pháp trợ giúp vệ quốc. Chỉ là, kiếp trước chính mình bởi vì cùng Hiên Viên Hạo cũng không có giao thoa, đối với vệ quốc sự tình cũng không hiểu biết, nếu là biết có hôm nay, nàng tự nhiên sẽ tìm mọi cách hiểu biết vệ quốc sự tình. Thôi, hiện giờ nói này đó đã vô dụng. Thật sâu thở dài một hơi, Mộ Dung Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Huyền Tước, ý bảo hắn đi xuống nói. Căn cứ thám tử hồi báo, Tây Kỳ quốc nhân mã đóng tại vệ quốc biên cảnh, tạm thời không có quá lớn động tác, vệ quốc quân mã cũng ở biên cảnh chung quanh giữ nghiêm. Một khi hai nước giao chiến, Tây Kỳ quốc muốn nhất cử tiêu diệt vệ quốc là không có khả năng, chính là nếu chiến tranh thời gian kéo càng lâu, vệ quốc quốc nội lương thảo vô pháp kịp thời cung cấp, các tướng lĩnh thể lực cũng sẽ dần dần tiêu hao quá mức, ngược lại đối vệ quốc bất lợi. Huyền Tước đem được đến tình báo một chữ không lậu thuật lại cấp Mộ Dung Toàn Cơ nghe. Căn cứ trước mắt tình huống, vệ quốc nhiều nhất còn có thể kiên trì bao lâu? Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. 10 ngày. Huyền Tước buột miệng thốt ra hỏi, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ ngưng trọng biểu tình, suy nghĩ một chút cẩn thận mở miệng nói, vệ quốc thực lực ở tứ quốc bên trong kém cỏi nhất, lần này Bát Hoàng tử mang binh tấn công vệ quốc lại sĩ khí tăng vọt, nếu lấy trước mắt cục diện xem, vệ quốc phần thắng cơ hội rất thấp. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, ta biết, cho nên nhất định mau chóng ngăn cản chiến tranh bùng nổ. Huyền Tước, phía trước ta làm ngươi điều tra ngu hình nhã những cái đó chứng cứ ngươi đều phải sưu tập hảo, chứa đựng hảo. Đã biết, chủ nhân, ta đã toàn bộ đều chuẩn bị tốt, ngài tùy thời muốn đều có thể. Huyền Tước nghiêm túc nói, đi thôi, vệ quốc có bất luận cái gì tình huống kịp thời cho ta biết. Mộ Dung Toàn Cơ công đạo xong lúc sau làm Huyền Tước trước rời đi, xoay người nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo đại ở căn nhà kia. Biết Hiên Viên Hạo lúc này trong lòng nghĩ đều là vệ quốc hoàng đế, không vì cái gì khác, chỉ vì Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ cũng quyết định trước thời gian ra tay. Thở dài một hơi, Mộ Dung Toàn Cơ đi vào phòng, lại thấy Hiên Viên Hạo đã đảo qua vừa rồi suy sút, ngồi ở án thư, không biết nghĩ đến cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ mấp máy vài cái môi, tưởng nói chút cái gì, lại cuối cùng cái gì thanh âm đều không có phát ra. Lúc này Mộ Dung Toàn Cơ đứng ở chỗ cũ, lo lắng nhìn Hiên Viên Hạo, không biết có nên hay không tiến lên. Tựa hồ là cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ hơi thở, Hiên Viên Hạo đài ngẩng đầu lên, không hề tiêu cự ánh mắt cũng có sát thái, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ kia do dự bộ dáng, trong lòng ấm áp, vung trong tay tư liệu, miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, phu nhân. Nay một tiếng, làm Mộ Dung Toàn Cơ tâm hơi hơi nhảy dựng, không cấm đại não phản ứng liền đi qua, trong mắt lo lắng càng thêm mãnh liệt, phu quân, sẽ không có việc gì. Ân, ta minh bạch. Hiên Viên Hạo đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống. Đem vùi đầu ở Mộ Dung Toàn Cơ cổ trung, thật sâu thở dài một hơi, chậm rãi nói, cứu cứu năng lực ta biết, chỉ là, lại là không nghĩ tới Sở Ngự Trạch dã tâm như thế đại, cư nhiên muốn nhúng chàm mặt khác quốc gia, xem ra, hắn là rất có nắm chắc được đến Tây Kỳ quốc ngôi vị hoàng đế. Mộ Dung Toàn Cơ đôi mắt hơi hơi mị thành một cái phùng, cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, cũng chỉ là hắn tưởng thôi, rốt cuộc hiện giờ Tây Kỳ quốc hoàng tử cũng không nhiều, bất quá. Ta nhưng thật ra cảm thấy xa ở biên giới bảo hộ Tây Kỳ quốc hoàng tử không tồi. Hiên Viên Hạo cười, ôn nhu nói, người khác sự tình, chúng ta không cần nhiều quản. Mộ Dung Toàn Cơ lên tiếng, đối thượng Hiên Viên Hạo con người, chậm rãi nói, không cần lo lắng, hết thảy đều có ta, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt việc này, sẽ không làm cứu cứu có việc, cũng sẽ không làm vệ quốc có việc. Bọn họ là phu thê, vốn chính là nhất thể, Hiên Viên Hạo có thể không màng tất cả bảo hộ chính mình, đứng ở chính mình phía trước. Kia nàng cũng có thể không màng tất cả đứng ở hắn phía trước, vì hắn hộ giá hộ tống. Cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ thật sâu cảm tình, Hiên Viên Hạo mềm lòng thành một hồ xuân thủy, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ kia hồng nhuận môi, một cái xúc động, hôn lên đi. Mộ Dung Toàn Cơ mở to hai mắt, không thể tin được, giây tiếp theo, liền nghe được Hiên Viên Hạo kia sang sảng tiếng cười. Mộ Dung Toàn Cơ trừng mắt nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, thật là không đứng đắn. Hiên Viên Hạo cầm Mộ Dung Toàn Cơ tay, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc, phu nhân, có ngươi thật tốt. Ta không bao giờ là một người kia thở dài lời nói làm Mộ Dung Toàn Cơ tâm đột nhiên nhắc tới, tức khắc một trận đau đớn cảm giác truyền tới. Đích xác, từ đầu chí cuối, Hiên Viên Hạo đều là một người, chẳng sợ có cứu cứu tương trợ, nhưng là vệ quốc hoàng đế dù sao cũng là vua của một nước, lại như thế nào sẽ thường xuyên lo lắng hắn. Nếu không có hắn có năng lực, một cái kính hướng lên trên bò, sợ là. Sự tình phía sau, Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ lại tưởng, hít sâu một hơi, đối với Hiên Viên Hạo cười. Bên kia. Tây Kỳ quốc trong hoàng cung. Ái phi, ngươi thân thể như thế nào? Tiễn đi Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lúc sau, Sở Hoàng bởi vì lo lắng Ngu Hình Nhã thân thể lập tức đuổi lại đây Vân An. Hoàng thượng! Ngu Hình Nhã khổ sở hô một tiếng Sở Hoàng, Sở Hoàng mới vừa tới gần nàng liền lập tức nhào vào Sở Hoàng trong lòng ngực. Hoàng thượng, thần thiếp không nghĩ tái kiến Bắc Minh quốc người. Nghĩ đến Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, Ngô Hinh Nhã trong lòng liền một trận thống hận, cứ thế với thần sắc đều vặn vẹo lên. Nếu không có nàng chôn ở Sở Hoàng trong lòng ngực, sợ là sẽ dọa hư Sở Hoàng. Bằng cái gì Ngô Toàn Cơ quá so nàng hảo? Vì cái gì? Rõ ràng đều là Tây Kỳ quốc tướng quân nữ nhi, nàng vẫn là đứng đắn đắn đích nữ, chính là chỉ trước mắt, nàng liền thành một cái lưu lạc bên ngoài, không thể không bán đứng chính mình nữ nhân, mà nàng lại trở thành Bắc Minh quốc tướng quân nữ nhi. Vẫn là nhất được sủng ái nữ nhi. Mà hiện tại, nàng gả cho một cái có thể đương chính mình phụ thân lão nhân, mà Ngu Toàn Cơ lại gả cho phong lưu phong khoáng Bắc Minh quốc liền hoàng tử. Vì cái gì? Ngu Hinh Nhã trong lòng không cam lòng, một cái kính giống giận, nhưng là trên mặt lại một mảnh khổ sở, mảnh mai không thôi, phá lệ sẽ khiến cho nam nhân bảo hộ. Vì cái gì? Có phải hay không có cái gì bị khuất? Sở Hoàng đau lòng nhìn Ngu Hinh Nhã hỏi, bàn tay to ở Ngu Hinh Nhã phía sau lưng thượng vuốt ve, vận đục trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhìn nàng thiết miệng không chịu nói chuyện, càng thêm nhận định Ngu Hinh Nhã ở Bắc Minh quốc thời điểm sau bị khuất, trong lòng đối Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ càng thêm bất mãn. Ái phi đừng khổ sở, nếu không nghĩ nhìn thấy bọn họ liền không cần đi gặp bọn họ. Hảo hảo ở trong cung bồi chấm. Hoàng thượng, ngươi đối thần thiếp vừa lúc. Ngu Hinh Nhã ở Sở Hoàng trong lòng ngực cọ cọ, trang tựa lơ đãng mở miệng nói, thần thiếp nghe nói Bát hoàng tử hiện tại ở vệ quốc phát run, hoàng thượng như thế nào sẽ đồng ý làm Bát hoàng tử mang binh phát run đâu. Nghe được Ngu Hinh Nhã nhắc tới Sở Ngự Trạch, Sở Hoàng tâm tình cũng biến hảo rất nhiều, vui vẻ khoe ra, Bát hoàng tử thật là một cái hiếu thuận hài tử, nói muốn thu phục vệ quốc quốc thổ dùng để cho chấm sung hỉ, tuy rằng hắn là hoàng tử, chính là từ nhỏ liền đi theo trong cung sư phó học tập, văn võ song toàn, mới chúng hoàng tử chung xem như tương đối thông minh sung ra, làm chấm thực vừa lòng một cái hài tử. Vốn dĩ vừa mới bắt đầu Sở Hoàng cũng không vừa lòng Sở Ngự Trạch, đến nỗi nguyên nhân hắn hiện tại đã nghĩ không ra, bởi vì hiện giờ hắn như thế nào xem Sở Ngự Trạch đều cảm thấy hắn hảo, còn bởi vì phía trước bạc đãi Sở Ngự Trạch cái nấy. Sở Ngự Trạch tự nhiên cũng có thể cảm giác được Sở Hoàng tâm tư, cười lạnh một tiếng, nếu không có hắn hạ dược, cũng sẽ không như thế. Bất quá vì ngôi vị hoàng đế, hắn có thể đạp bất luận kẻ nào trên người. Hoàng thượng tựa hồ đối Bát hoàng tử tương đối vừa ý. Ngu Hinh Nhã thử hỏi, có chút lời nói thần thiếp không biết có nên hay không nói. Nói đến này, Ngu Hinh Nhã cúi đầu, rũ xuống mi mắt, nghiêng đi thân mình, làm Sở Hoàng thấy được chính mình nhất hoàn mỹ một mặt, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, kia bộ dáng là một người nam nhân đều chịu đựng không được. Ái phi có cái gì lời nói cứ nói đừng ngại. Hoàng thượng sùng nịch nói. Một đôi mắt không được hướng Ngu Hinh Nhã trước ngực nhìn kia thật sâu nhũ mương, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hướng lên trên xem, kia tuyệt mỹ dung nhan càng là làm Sở Hoàng tin dương khó nhịn. Thần thiếp ở trong cung nghe được một ít nghe đồn, không biết có phải hay không thật sự, nói hoàng thượng đối Bát hoàng tử tương đối sủng ái, cố ý lập Bát hoàng tử vì thái tử, hoàng thượng thật sự muốn lập Bát hoàng tử vì thái tử sao? Này đó đều là lời nói vô căn cứ, chỉ do lời đồn. Hoàng thượng cười phủ nhận. Tuy rằng chấm ở đông đảo hài tử trung tương đối thích Bát hoàng tử, chính là lập thái tử sự tình quan quốc chi căn bản, không thể nhẹ giọng làm ra quyết định, chấm cũng còn không có quyết định lập ai vì thái tử đâu. Như thế nào, ái phi giống như có cái gì lời nói muốn cùng chấm nói. Nói đến này, Sở Hoàng hơi hơi trầm tư trong chốc lát, hắn hiện giờ tuy rằng yêu thích sắc đẹp, nhưng là cũng coi trọng Giang Sơn. Hoàng thượng, mặc kệ ngươi muốn lập ai vì thái tử, đều phải vi thần thiếp suy xét một chút. Ngu Hinh Nhã vẻ mặt lo lắng nói. Thái tử chính là tương lai thiên tử, thần thiếp tiến cung chịu sách phong lúc sau, nhận được hoàng thượng hậu ái, tưởng tấn hoàng thượng toàn bộ sủng ái, không chỉ có đưa tới hậu cung cấp vị tỷ tỷ bất mãn, cũng khiến cho một ít hoàng tử công chúa bất mãn, rất nhiều người còn ở thần thiếp sau lưng mắng thần thiếp là hại nước hại dân đắc kỷ truyền thế, thần thiếp thật sự thực quan uổng. Cho nên hoàng thượng nếu muốn lập thái tử, cũng vì thần thiếp suy xét một chút, nếu có một ngày hoàng thượng vô pháp lại bảo hộ thần thiếp làm sao bây giờ? Nói, Ngu Hinh Nhã thương tâm nước mắt liền hạ xuống. Đây cũng là Ngu Hinh Nhã vũ khí, mỗi lần chỉ cần chừa chút nước mắt, hiện ra hủy khuất bộ dáng, Sở Hoàng liền đau lòng vô pháp tự hỏi, chỉ lo hống Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã tuy rằng túi đầu khóc thút thít, nhưng là khỏe mắt dư quang lại là vẫn luôn chú ý Sở Hoàng, nhìn đến Sở Hoàng cái dạng này, tức khắc trong lòng đắc ý lên, bất quá trên mặt lại như cũ thập phần thương tâm, nước mắt chảy xuống dưới, làm cho cả người càng có vẻ kiều nhu. Ái phi đừng khóc, khóc châm thực đau lòng. Sở Hoàng một bên giúp nàng xoa nước mắt một bên khinh thanh tế ngữ hướng nàng, chấm đau nhất người, như thế nào sẽ nhẫn tâm để cho người khác thương tổn ngươi đâu, cho dù có một ngày chấm không còn nữa, cũng sẽ không làm người thương tổn ngươi. Hoàng thượng, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài là thiên tử, nhất định sẽ sống lâu lâu dài dài. Ngu Hinh Nhã mềm nhẹ ngữ khí nịnh hót nói, thần thiếp biết hoàng thượng đối thần thiếp hảo, chính là thần thiếp trước sau không an tâm, một chút cảm giác an toàn đều không có. Ngu Hinh Nhã cúi đầu nhìn như phi thường ủy khuất nói, trước đoạn nhật tử hoàng thượng thân thể không khỏe, thật dài thời gian không có tới thần thiếp tẩm cung, thần thiếp muốn đi hoàng thượng tẩm cung hầu hạ, hoàng thượng cũng không thấy thần thiếp còn tưởng rằng hoàng thượng như thế mau liền quên thần thiếp đâu. Hoàng thượng ôm Ngu Hinh Nhã không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể không ngừng giải thích, ái phi hiểu lầm chấm, chấm như thế nào sẽ không cần ngươi đâu, ngươi đừng miên man suy nghĩ. E-638 Chương 436 Ngu Hinh Nhã có hỉ. Hoàng thượng, kỳ thật có một việc ta vẫn luôn không có cùng hoàng thượng nói. Ngu Hinh Nhã đột nhiên có chút thần bí lại ngượng ngùng mở miệng nói, như vậy muốn nói lại thôi bộ dáng làm sở hoàng càng thêm tò mò. Ái phi, ngươi đến tột cùng có cái gì sự không có cùng chấm nói. Nhanh lên nói cho chấm. Sở hoàng vội vàng truy vấn Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã thẹn thùng nhìn thoáng qua sở hoàng, sau đó ngượng ngùng túi đầu nhỏ giọng nói, thần thiếp có hỉ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sở hoàng đầu tiên là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, bất quá thực mau phản ứng lại đây vừa mừng vừa sợ hỏi Ngu Hinh Nhã, thật vậy chăng? Ngươi thật sự có hỉ? Chấm lại phải làm phụ hoàng, chấm lại có tiểu hoàng tử. Sở hoàng vui vẻ hô to, ôm chặt lấy Ngu Hinh Nhã lại thân lại cười. Ngu Hinh Nhã nhìn đến sở hoàng như thế vui vẻ, trong lòng một viên tảng đá lớn cũng chậm rãi buông xuống, cả người thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, hoàng thượng lại không phải lần đầu tiên đương phụ hoàng, nghe được thần thiếp có hỉ còn như thế vui vẻ. Đương nhiên vui vẻ, đây là ngươi vì chấm sinh hài tử, chấm vui vẻ đến không được. Sở hoàng nhẹ nhàng vuốt ve Ngu Hinh Nhã bình thản bụng nhỏ cười đến không khép miệng được, chấm phải đối thiên hạ thần dân tuyên bố chấm ái phi có hỉ. Không cần. Ngu Hinh Nhã lắc đầu mở miệng ngăn cản. Nhìn đến sở hoàng vẻ mặt khó hiểu bộ dáng giải thích nói, hiện tại bát hoàng tử ở vệ quốc vì hoàng thượng ngài phát run, tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, mà thần thiếp lại ở trong cung hưởng thụ hoàng thượng ngài cấp hết thảy. Nếu lúc này chúng ta bốn phía chúc mừng thần thiếp có hỉ làm thần thiếp cảm thấy có chút xin lỗi bát hoàng tử, cho nên thần thiếp nghĩ không bằng chờ bát hoàng tử đánh thắng chiến thắng trở về thời điểm chúng ta lại hướng mọi người tuyên bố cái này hảo tin tức, đến lúc đó song hỉ lâm môn, cũng là chúng ta Tây Kỳ quốc chi phúc. Đúng vậy, ái phi nói quá nhiều. Song hỉ lâm môn, hảo, liền chờ bát hoàng tử đánh thắng chiến khải hoàn mà về thời điểm chúng ta lại tuyên bố ngươi có hỉ. Lúc này sở hoàng bị vui sướng hướng hôn đầu góc, chỉ lo cao hứng, không có phát hiện Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên khác thường biểu tình. Hoàng thượng, nếu thần thiếp sinh hạ tiểu hoàng tử, ngươi muốn như thế nào hảo hảo đối đại với chúng ta mẫu tử a? Ngu Hinh Nhã dựa vào sở hoàng trong lòng ngực hỏi. Ái phi muốn cái gì? Chỉ cần là chấm có thể đáp ứng ngươi đều sẽ thỏa mãn ngươi. Sở hoàng vui vẻ khoác lác. Một bàn tay không ngừng vuốt Ngu Hinh Nhã bụng nhỏ vui vẻ chờ mong trong bụng hài tử bông xuống. Tuy rằng sở hoàng đã có không ít hoàng tử, nhưng là Ngu Hinh Nhã trong bụng này một cái dù sao cũng là chính mình ra còn có con. Đứa nhỏ này không chỉ có chỉ là một cái hoàng tử giống nhau, còn tuyên thệ hắn còn trẻ, nói cho mọi người hắn còn hành. Nghĩ đến này, sở hoàng càng thêm đắc ý lên, mặt da thượng tràn đầy tươi cười, như thế nào đều che giấu không được. Ngu Hinh Nhã nhìn đến sở hoàng đối chính mình cùng trong bụng hài tử như thế chờ mong cùng để ý. Trước mắt, có chút bá đạo thử thăm dò nói, thần thiếp muốn hoàng thượng đem thái tử chi vị làm lễ vật tặng cho ta trong bụng tiểu hoàng tử. Nói, một đôi mắt tản mát ra lưu ly sáng rọi, nhìn sở hoàng, không bỏ lỡ hắn bất luận cái gì biểu tình. Ngươi là muốn cho chấm lập một cái tiểu hoa nhi vì thái tử. Sở hoàng trên mặt vui sướng cứng lại rồi, có chút kinh ngạc nhìn Ngu Hinh Nhã hỏi, một cái tiểu hoa nhi muốn thống trị toàn bộ Tây Kỳ quốc, này không phải lấy Tây Kỳ quốc vận mệnh quốc gia ở nói dẫn sao? Nhìn đến sở hoàng có chút không vui bộ dáng, Ngu Hinh Nhã lại lần nữa phong thấp tư thái vâng vâng dạ dạ giải thích, cái gì tiểu hoa nhi, thần thiếp đều hoàng thượng nhất định sẽ sống lâu lâu dài dài, chờ đến chúng ta tiểu hoàng tử đều trưởng thành hoàng thượng nhất định vẫn là khỏe mạnh, đến lúc đó hoàng thượng sắp dạy chúng ta hài tử đọc sách biết chữ, đem con của chúng ta bồi dưỡng một cái văn võ toàn tài, trưởng thành có thể để hoàng thượng phân ưu giải sầu. Nghe Ngu Hinh Nhã mềm mại ngữ khí giải thích, sở hoàng biểu tình cũng không có vừa rồi như vậy khó coi, trở nên nhu hòa rất nhiều. Cười nói, hảo, chờ tiểu hoàng tử sinh ra lúc sau, chấm nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng hắn. Ngu Hinh Nhã nhìn sở hoàng trước sau không có nói cập lập thái tử sự, trong lòng có chút sốt ruột, lại lần nữa đem đề tài đường vòng lập thái tử thượng, kỳ thật thần thiếp muốn làm hoàng thượng lập chúng ta hài nhi vì thái tử, cũng là nghĩ về sau hắn trưởng thành có năng lực có thể bảo hộ thần thiếp, đến lúc đó cho dù hoàng thượng vô pháp bảo hộ thần thiếp, còn có chúng ta hoàng nhi có thể bảo hộ thần thiếp. Tuy rằng sở hoàng không có một ngụm đáp ứng Ngu Hinh Nhã yêu cầu, chính là nhìn đến nàng như vậy thành khẩn bộ dáng, còn có một bộ lo lắng tương lai bộ dáng, sở hoàng cũng có chút không đành lòng, nhẹ giọng hống Ngu Hinh Nhã nói, ái phi, đừng lo lắng, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là bình an sinh hạ trong bụng Hoàng Nhi, đến lúc đó chấm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, chấm sẽ đem tốt nhất lưu cái ngươi cùng chúng ta Hoàng Nhi. Tuy rằng Hoàng thượng không có nói rõ, chính là kêu biến tướng hứa hẹn lại làm ngu Hinh Nhã thấy được hy vọng, trong lòng không khỏi một trận vui vẻ, từ Sở Hoàng trong lòng ngực đẩy ra quỳ gối trước mặt dập đầu tạ ơn, thần thiếp trước thế trong bụng Hoàng Nhi cảm tạ Hoàng thượng hậu ái, thần thiếp cùng Hoàng Nhi nhất định sẽ không cô phụ Hoàng thượng hậu ái. Ái phi mau mau đứng dậy. Sở Hoàng nâng dậy ngu Hinh Nhã đem nàng lại lần nữa kéo đến chính mình bên người ôm vào trong ngực, trong lòng nghĩ chờ trở lại tẩm cung lúc sau muốn viết xuống một đạo chiếu thư, lập thái tử chiếu thư. Tiền tuyến, biên giới. Chủ tử, gần nhất vệ quốc thời tiết hay thay đổi, đối chúng ta thực bất lợi, chúng ta tạm thời vẫn là không nên xuất binh tấn công. Tâm Phúc từ lều trại ngoại đi đến, vẻ mặt thần sắc vội vàng bộ dáng nhắc nhở Sở Ngự Trạch. Đáng chết. Sở Ngự Trạch bất mãn nói thầm vài câu. Trước nay đến vệ quốc biên cảnh lúc sau, bởi vì vệ quốc thời tiết nguyên nhân, rất nhiều tướng sĩ bởi vì khí hậu không phục lần lượt ngã xuống, Sở Ngự Trạch lại không dám tùy tiện xuất kích, cho nên vẫn luôn đóng quân ở vệ quốc biên cảnh, một phương diện chờ các tướng sĩ thân thể chuyển biến tốt đẹp, về phương diện khác cũng là muốn chờ vệ quốc thời tiết chuyển biến tốt đẹp, chờ đến một cái thích hợp xuất chiến thời tiết. Sở Ngự Trạch tưởng tượng đến đây sự tình, liền tâm tình bực bội bất an, rốt cuộc chính mình là muốn làm một phen quy mô động, lại là không nghĩ tới, bởi vì ngoại giới nguyên nhân mà bắt chính mình nước lạnh. Nheo nheo mắt, Sở Ngự Trạch xoay người nhìn về phía Tâm Phúc, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Chủ tử, ti chức vừa mới được đến triều đình tuyên báo, Bắc Minh quốc cửu hoàng tử mang theo hoàng tử phi tới Tây Kỳ quốc du ngoạn. Tâm Phúc lại lần nữa mở miệng nói. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Bọn họ tới làm cái gì? Giảo hoạt Sở Ngự Trạch tự nhiên sẽ không tin tưởng Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ là thật sự tới Tây Kỳ quốc du ngoạn. Hơn nữa Sở Ngự Trạch đã biết Mộ Dung Toàn Cơ chính là Ngu Toàn Cơ, lấy Ngu Toàn Cơ đối Ngu Hinh Nhã cùng Ngu ra hận ý, lần này tiến đến tất có mục đích, đáng tiếc hiện tại Sở Ngự Trạch bên người ngàn dặm ở ngoài vệ quốc, cho dù muốn hiểu biết lập tức bọn họ mục đích cũng vô pháp kịp thời chạy trở về. Sở Ngự Trạch sắc mặt thập phần không tốt, trong mày, đương hắn biết Mộ Dung Toàn Cơ chính là Ngu Toàn Cơ khi, cả người đều thập phần tức giận bọn họ đối nàng lừa gạt, nguyên lai, chính mình vẫn luôn đều sống ở lừa gạt chung, nguyên lai. Ngu Toàn Cơ căn bản là không có chết. Kia phía trước, chính mình cười nhạo Hiên Viên Hạo khi, ở Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt bàn lộng thị phi khi, sợ là giống một cái vai hề giống nhau. Nghĩ đến này, Sở Ngự Trạch toàn bộ sắc mặt đều không tốt, một đôi mắt gắt gao mệ thành một cái tuyến, rũ ở hai bên tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm vào thịt chung cũng không biết gì. Thấy vậy, Tâm Phúc tâm bỗng nhiên nhảy dựng, túi đầu, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, sợ ương cập vô tội. Hồi lâu, Sở Ngự Trạch mới phản ứng lại đây, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi tiếp tục nói đi, còn nghe được cái gì? Nghe vậy, Tâm Phúc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lặng lẽ sờ sờ mồ hôi trên trán, đài ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, Hoàng thượng đã tiếp kiến quá bọn họ, hơn nữa Sở Phi cũng gặp qua bọn họ. Lúc sau bọn họ liền không còn có tiến cung, chỉ là ở Tây Kỳ quốc kinh thành du ngoạn, nhìn dáng vẻ rất nhiều là tới Tây Kỳ quốc du ngoạn. Tâm Phúc vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Sở Ngự Trạch tinh tế suy nghĩ trong chốc lát, tổng cảm thấy sự tình không đơn thuần, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở Tâm Phúc, ngươi đi cấp kinh thành người hồi cái tin, làm cho bọn họ nhiều chú ý một chút Bắc Minh quốc cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi, còn có lưu ý trong cung động thái, về hoàng thượng nhất cử nhất động tùy thời hội báo lại đây. Cho dù đang ở nơi này, chính là Sở Ngự Trạch cũng không có bỏ qua kinh thành hết thảy, ở ly kinh ngày đó cũng đã an bài người tốt tùy thời hiểu biết kinh thành nhất cử nhất động, tùy thời thông chi cho chính mình. Tâm Phúc lập tức lĩnh mệnh mà đi. Nhìn Tâm Phúc rời đi bóng dáng, Sở Ngự Trạch rũ xuống mi mắt, như suy tư gì. Đi đến một bên ngồi xuống, Sở Ngự Trạch tay vô ý thức ở trên bàn gõ, một đôi mày kiếm gắt gao nhăn ở bên nhau, Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ, bọn họ tới nơi này rốt cuộc là phải làm cái gì? Đơn giản lại đây du ngoạn. Hừ, cho rằng hắn là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Bắc Minh quốc sự tình liền tùy vào bọn họ bực bội, như thế nào còn sẽ có tâm sự tới Tây Kỳ quốc? Lúc này đây, khẳng định không đơn giản, chỉ là cụ thể nguyên nhân. Sở Ngự Trạch nghĩ đến này, mày nhăn đến càng sâu, hắn thật sự là không biết ra sao loại nguyên nhân. Từ từ, Sở Ngự Trạch đột nhiên đài đầu, chẳng lẽ nói là bởi vì vệ quốc? Chính là vệ quốc hoàng thượng tuy rằng là Hiên Viên Hạo cứu cứu, nhưng là theo hắn biết, bọn họ căn bản là không có liên lạc, hẳn là sẽ không. Sở Ngự Trạch vắt hết óc tưởng lý do, nhưng là đều bị chính mình phủ quyết, lập tức không hề nghĩ nhiều, chỉ có thể này kinh thành truyền đến tin tức. Mà về phương diện khác, Hiên Viên Hạo kiên nhẫn đã chậm rãi khô kiệt, muốn vào cung đi gặp Sở Hoàng cảnh cáo hắn, chính là lại bị Mộ Dung Toàn Cơ ngăn trở. Phu quân, lại cho ta một ngày thời gian, ngày mai ta và ngươi cùng nhau tiến cung, đến lúc đó chúng ta liền có lợi thế cùng Sở Hoàng đàm phán. Mộ Dung Toàn Cơ tin tưởng 10 phần nói. Hiên Viên Hạo bán tín bán nghi nhìn nàng tò mò hỏi, cái gì lợi thế? Ngu Huynh Nhã. Mộ Dung Toàn Cơ mang theo một tia lạnh lẽo nói ra này ba chữ, nàng vào cung mục đích, chơi này đó thủ đoạn, cùng bác hoàng tử gian tình, sở hữu hết thể đều có chứng cứ. Một khi Sở Hoàng biết chính mình phi tử cùng chính mình nhi tử có không thể cho ai biết bí mật, ngươi cảm thấy Sở Hoàng còn có thể ngồi được sao? Khẳng định là cấp tốc đem Sở Ngự Trạch triệu hồi kinh thành, thống soái đều đi rồi, ngươi cảm thấy ngầm binh lính còn có cái gì tin tưởng cùng sĩ khí tấn công vệ quốc, đến lúc đó chính là vệ quốc phản công hảo thời cơ. Nói đến này, Mộ Dung U Hình An cắt trong mắt chợt lóe mà qua một tia ánh sáng, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, yên tâm, ta sẽ không bỏ qua bọn họ, đến lúc đó, chúng ta liền chờ xem một hồi trò hay đi. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ kia tự tin bộ dáng, Hiên Viên Hạo tức khắc cảm thấy toàn thân tâm đều thả lỏng lại, chậm rãi nói, hảo, đến lúc đó, vi phu liền xem một hồi trò hay. Mộ Dung Toàn Cơ mu bàn tay Hiên Viên Hạo gắt gao nắm ở trên tay, hai người chi gian độ ấm ấm áp lẫn nhau tâm. Người tin tưởng ta? Vì cái gì? Ngươi không sợ ta làm tạp sao? Mộ Dung Toàn Cơ dựa vào ở Hiên Viên Hạo trên người, cười tủm tỉm nói, tuy rằng hỏi ra nói như vậy, nhưng là nàng biết, Hiên Viên Hạo sẽ vô điều kiện tin tưởng ngươi. Toàn Cơ, ta tin tưởng ngươi. Hiên Viên Hạo cười một chút, chém đinh chặt sắt nói. Từ nhận thức Mộ Dung Toàn Cơ đến bây giờ hai người thành hôn như thế lâu, hắn đối Mộ Dung Toàn Cơ bản lĩnh chưa bao giờ hoài nghi quá, hiện tại nhìn đến nàng như thế lời thề son sắt bộ dáng, không có nguyên nhân, Hiên Viên Hạo quyết định tin tưởng Mộ Dung Toàn Cơ. E-638 Chương 437 bông. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo như thế tin tưởng chính mình, tâm ấm áp một chút, trên mặt hiện ra hạnh phúc tươi cười. Hảo, ăn một chút gì đi. Hiên Viên Hạo hít sâu một hơi, đem trong lòng bực bội bất an đè ép đi xuống, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, ôn nhu nói. Mộ Dung Toàn Cơ lên tiếng, trong mắt hiện lên một đạo quang mang nhàn nhạt, cùng Hiên Viên Hạo cùng rời đi, đi tới trên đường cái. Trước kia luôn muốn ăn chút bên ngoài đồ vật, hiện giờ nhưng thật ra thực hiện. Mộ Dung Toàn Cơ hít sâu một hơi, cười nói. Kiếp trước, cùng với chính mình vừa mới trọng sinh lại đây thời điểm, đều ở lục đục với nhau, vì chính mình sinh tồn mà nỗ lực, nơi nào có thể có hôm nay thanh nhàn. Nghĩ đến phía trước đủ loại, Mộ Dung Toàn Cơ liền cảm giác như là làm một giấc mộng giống nhau, ánh mắt mê ly không thôi. Toàn Cơ, như thế nào? Bên cạnh, Hiên Viên Hạo kêu vài tiếng, thấy Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt đồng tử phóng đại, không hề tiêu cự, trong lòng khẩn trương, lập tức cầm Mộ Dung Toàn Cơ kia mềm mại tay. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên một hồi thần, hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, đi thôi. Nói, trên mặt lại lần nữa mang lên tươi cười, mà lúc này đây, Mộ Dung Toàn Cơ không có ở ăn cái gì, lập tức mang theo Hiên Viên Hạo đi tới chùa miếu chung. Nhìn chùa miếu pháo hoa, Mộ Dung Toàn Cơ hít sâu một hơi, lập tức đi tới, rồi sau đó mặt Hiên Viên Hạo tựa hồ nghĩ tới cái gì, tâm đột nhiên nhắc lên, đi theo Mộ Dung Toàn Cơ đi vào. Hôn mê đèn chung, Mộ Dung Toàn Cơ ngừng ở nơi này, hít sâu một hơi, quay đầu. Nhìn về phía Hiên Viên Hạo, phu quân, cùng ta cùng đi vào tốt không? Hiên Viên Hạo lòng bàn tay đều ra mồ hôi, hắn tựa hồ loáng thoáng minh bạch một ít, nhưng là lại vẫn là gật đầu, đi theo Mộ Dung Toàn Cơ đi vào. Hôn mê đèn, trường sinh bài, bên trong người tự nhiên đều đã không còn nữa, Mộ Dung Toàn Cơ đi tới tận cùng bên trong một chỗ, đứng yên. Hiên Viên Hạo nhìn qua đi, ba mặt chỉ có ba cái thẻ bài, mặt trên phân biệt viết cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba không có tên không có sinh thần bát tự. Mộ Dung Toàn Cơ đôi tay hợp nhất, trong lòng mặc niệm cái gì? Hiên Viên Hạo còn lại là cho mày, tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa mở to mắt, đi đến một bên, đối với đả tọa hòa thượng nói vài câu, kia hòa thượng sửng sốt, tiện đà gật gật đầu, đi qua, đem một bài thu lên. Chúng ta đi thôi. Mộ Dung Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói. Hiên Viên Hạo sửng sốt, đương nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ gương mặt tươi cười khi, cái gì tâm tư đều không có, ôn nhu nói, Toàn Cơ. Hết thể có vi phu. Ta minh bạch. Mộ Dung Toàn Cơ cười, hít sâu một hơi, đều buông xuống. Hảo. Hiên Viên Hạo không có hỏi lại, nắm chặt Mộ Dung Toàn Cơ tay, xuống núi đi. Hôm sau, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người còn lại là đi tới Hoàng Cung giữa, cầu kiến Sở Hoàng, bọn họ quyết định ngả bài. Chấm nghe nói các ngươi muốn tới thấy chấm, đến tột cùng có cái gì sự. Bởi vì phía trước Ngu Huynh Nhã cáo trạng, cho nên hiện tại Sở Hoàng phi thường chán ghét Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Cho nên nghe được bọn họ muốn gặp chính mình, trên mặt lập tức không vui nhìn bọn họ. Chúng ta là tới cấp Sở Hoàng đề cái tỉnh, lưu ý bên người người. Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh nhìn Sở Hoàng. Nhắc nhở. Có cái gì hảo nhắc nhở? Sở Hoàng một chút đều không tiếp thu Mộ Dung Toàn Cơ hảo ý nhắc nhở, ngược lại vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng cùng Hiên Viên Hạo hỏi, cửu hoàng tử phi hảo ý, chấm tâm lĩnh, nếu không có gì sự, liền cáo lui đi, chấm muốn nghỉ ngơi. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi thật không lo lắng bên người những cái đó gian lịnh tiểu nhân sao? Ngươi quý vì vua của một nước, nếu có người lừa gạt ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút liền không hiếu kỳ những cái đó lừa gạt người của ngươi? Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng hỏi lại Sở Hoàng. Chẳng lẽ các ngươi biết chấm bên người gian lịnh là ai? Cũng biết là ai lừa gạt chấm sao? Sở Hoàng quét Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, các ngươi đều không cần nói thêm nữa, chấm sự tình chấm chính mình rõ ràng, không cần các ngươi xen vào việc người khác. Ngươi tới, đưa cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi rời đi. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ lẫn nhau nhìn thoáng qua, không nghĩ tới Sở Hoàng sẽ như thế cố chấp. Hiên Viên Hạo đột nhiên chạm xuất thân không hề sợ hãi mở miệng nói, chẳng lẽ Sở Hoàng không có hoài nghi quá cái kia Sở Phi sao? Ngươi thật sự tin tưởng nàng là Nam Tiêu quốc quận chúa sao? Chấm ái phi xảy ra chuyện gì? Nghe được Hiên Viên Hạo đề cập Ngu Hinh Nhã, nghĩ đến Ngu Hinh Nhã phía trước trên mặt ủy khuất, Sở Hoàng cho rằng bọn họ lại ở châm ngòi quan hệ, nói Ngu Hinh Nhã nói bậy, đã hoàn toàn rút không ra sắc mặt tốt cho bọn hắn nhìn. Nếu các ngươi muốn châm ngòi châm cùng ái phi chi gian quan hệ liền không cần, đối với những cái đó không thích chấm ái phi người, chấm cũng không cần phải để ý tới. Hoàng thượng, ngài muốn đuổi chúng ta đi chúng ta sẽ đi, bất quá đi phía trước muốn nói cho ngươi một sự kiện, ngài yêu nhất Sở Phi căn bản không phải cái gì Nam Tiêu quốc của chúa, cũng không phải Nam Tiêu quốc người, nàng là Tây Kỳ quốc người, hơn nữa Sở Hoàng phía trước hẳn là cũng nhận thức nàng. Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh nhìn Sở Hoàng, sau đó lôi kéo Hiên Viên Hạo cùng nhau rời đi Sở Hoàng thư phòng. Mộ Dung Toàn Cơ lời thề son sắt biểu tình làm Sở Hoàng trong lòng lược cảm bất an, đặc biệt là Mộ Dung Toàn Cơ trước khi đi nói Ngu Hinh Nhã là Tây Kỳ quốc người, hơn nữa chính mình cũng nhận thức nàng, cái này làm cho Sở Hoàng trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Chính là vừa định trong chốc lát, đầu lại bắt đầu hôn hôn trầm trầm vô pháp chứng thực tự hỏi. Làm Sở Phi tới chấm nơi này, nhanh lên đem Sở Phi hô qua tới. Thừa dịp còn có một tia thanh tỉnh, Sở Hoàng sai người đi đem Ngu Hinh Nhã kêu tới. Hoàng thượng! Ngươi kêu thần thiếp tới có cái gì sự sao? Ngu Hinh Nhã đi vào Sở Hoàng tẩm cung, nhìn đến Sở Hoàng tinh thần không tốt dựa vào trên giường, đi qua quan tâm hỏi, Hoàng thượng, ngài có phải hay không thân thể lại không thoải mái, muốn hay không thần thiếp sai người đi kêu thái y để lại đây? Không cần, không cần. Sở Hoàng nhắm hai mắt vô lực lắc lắc tay, qua một hồi lâu, chờ đến thân thể có điểm sức lực mới mở mắt ra, nhìn Ngu Hinh Nhã, càng xem càng cảm thấy Ngu Hinh Nhã mỹ lệ mê người, mà phía trước Hiên Viên Hạo nói những lời này đó. Đối Ngu Hinh Nhã hoài nghi cũng chậm rãi quên mất. Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói phía trước Bắc Minh quốc cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi tới gặp ngươi, bọn họ tìm ngài có cái gì sự sao? Bọn họ như thế nào còn không trở về Bắc Minh quốc ca? Thần thiếp thật sự mà không nghĩ nhìn thấy bọn họ. Ngu Hinh Nhã phía trước cũng đã an bài người ở Sở Hoàng bên người giám thị, vừa rồi nghe được nô tài truyền lời nói Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ tới gặp Sở Hoàng, Ngu Hinh Nhã trong lòng có ẩn ẩn cảm thấy bất an. Sau lại nghe được Sở Hoàng gọi đến lúc sau trong lòng càng thêm lo sợ bất an. Ái phi nói không sai, bọn họ thật sự phi thường lệnh người chán ghét. Sở Hoàng hưu khí vô lực nói, bọn họ nói chấm bên người có gian lịnh tiểu nhân, có lừa gạt chấm người, còn nói ái phi không phải Nam Tiêu quốc quận chúa, nói ngươi là Tây Kỳ quốc người, là chấm trước kia nhận thức người. Nghe được Sở Hoàng như thế nói, Ngu Hinh Nhã cả trái tim đều nhắc tới tâm nhãn khẩu, khẩn trương hỏi, như vậy Hoàng thượng tin tưởng bọn họ nói sao? Hoàng thượng hoài nghi thần thiếp là đang lừa ngài sao? Chấm như thế nào khả năng tin tưởng hai cái người ngoài, mà không tin chính mình ái phi đâu? Huống hồ ái phi hiện tại hoài chấm cốt đục, chấm thương ngươi đều không còn kịp rồi, như thế nào sẽ bởi vì hai cái người ngoài nói mà hoài nghi ngươi đâu? Sở Hoàng nhắm hai mắt, cho nên không có phát hiện Ngu Hinh Nhã trên mặt khẩn trương cùng bất an, cười hướng nàng. Sở Hoàng tin tưởng làm Ngu Hinh Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo Sở Hoàng một bàn tay dán ở chính mình gương mặt biên nói, có Hoàng thượng tín nhiệm. Những người đó đối thần thiếp hoài nghi cùng bôi nhọ đều không quan trọng, thần thiếp thật sự thực may mắn có thể gặp được Hoàng thượng. Ngu Hinh Nhã những cái đó cảm động nói hống Sở Hoàng tâm ấm áp, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn nàng, muốn ngồi dậy đem Ngu Hinh Nhã ôm vào trong lòng, chính là có chút lực bất tòng tâm, đành phải từ bỏ nói, ái phi à, chấm có chút mệt mỏi, ngươi đi về trước đi, hảo hảo dưỡng hảo thân mình, cho chấm sinh cái trắng trẻo mập mạp tiểu hoàng tử. Là, thần thiếp nhất định sẽ cho Hoàng thượng sinh cái trắng trẻo mập mạp tiểu hoàng tử. Cho nên Hoàng thượng nhất định phải bảo trọng long thể, đừng quên đáp ứng thần thiếp sứ Nga. Ngu Hinh Nhã trước khi rời đi không quên nhắc nhở Sở Hoàng lập thái tử sự. Sở Hoàng không biết là ngủ rồi, vẫn là không có cố ý không có đáp lại Ngu Hinh Nhã nói, thẳng đến Ngu Hinh Nhã rời khỏi sau Sở Hoàng đều không còn có mở mắt ra, cũng không có lại nói quá một câu. Hoàng thượng gần nhất thân thể như thế nào? Có hay không làm thái y tới cấp Hoàng thượng bắt mạch? Rời đi Sở Hoàng tẩm cung, Ngu Hinh Nhã lập tức nghiêm khắc hỏi Sở Hoàng bên người trong đó một cái hầu hạ nô tài. Hồi Sở Phi nói, kỳ thật Hoàng thượng phía trước thân thể cũng đã không khỏe, bất quá phía trước bát Hoàng tử sẽ thường xuyên tiến cung cấp Hoàng thượng đưa một ít thuốc bổ, cho nên Hoàng thượng tinh thần còn nhìn qua không tồi, chính là từ bát Hoàng tử đi vệ quốc phát run, Hoàng thượng thân thể liền một ngày so với một ngày kém, có đôi khi rất nhiều thời gian đều là đang ngủ nghỉ ngơi, những cái đó đại thần đưa tới tập tử cũng không có gì tinh lực đi tấu duyệt. Nô tài vâng vâng dạ dạ trả lời Ngu Hinh Nhã nói. Như vậy gần nhất có hay không mặt khác phi tần lại đây hầu hạ hoàng thượng? Ngu Hinh Nhã tiếp tục truy vấn. Không có, trừ bỏ Sở Phi ngài ở ngoài, hoàng thượng đã thật lâu không có gặp qua mặt khác phi tần, ngay cả hoàng hậu đã tới vài lần đều bị hoàng thượng đuổi đi. Nô tài nhìn Ngu Hinh Nhã sắc mặt trả lời. Ngu Hinh Nhã suy nghĩ trong chốc lát mới vẻ mặt nghiêm túc mở miệng dặn dò cái này nô tài. Nhớ kỹ, hoàng thượng bên này có bất luận cái gì tình huống đều phải kịp thời nói cho ta. Có bất luận cái gì không khỏe cũng lập tức thỉnh thái y lại đây xem bệnh, ngàn vạn không thể chậm trễ, nếu hoàng thượng có cái gì không hay xảy ra, các ngươi này đó nô tài liền mệnh đều sẽ giữ không nổi. Là, nô tài nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ hoàng thượng. Nô tài bị Ngu Hinh Nhã đe dọa tới rồi, vội vàng gật đầu xưng là. Ngu Hinh Nhã vừa lòng gật gật đầu, chiếu bên người nha hoàn sử một cái ánh mắt, nha hoàn lập tức thông minh từ cổ tay áo móc ra một thỏi bạc cho cái kia nô tài. Chỉ cần ngươi hảo hảo vì bổn cung làm việc, bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi. Trở về hầu hạ hoàng thượng đi thôi. Ngu Hinh Nhã nhìn nô tài rời khỏi sau mới hướng tới chính mình cung điện đi đến. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chính mình như vậy nỗ lực muốn hoài thượng hài tử, cho dù không tiếp cùng Sở Ngự Trạch ám thông khúc muốn hoài một cái hài tử, chính là hài tử còn không có hoài thượng, Sở Ngự Trạch cũng đã mang binh đi vệ quốc phát run, hiện tại liền tìm cái hỗ trợ người đều không có, chỉ có giả ý hoài thượng hài tử. Đến lúc đó Lâm sinh sản thời điểm từ ngoài cung làm ra một cái hài tử, bất quá này hết thảy đều đã mua được hảo thái y đi, Ngu Hinh Nhã cũng không quá lo lắng, hiện tại lo lắng nhất chính là Sở Hoàng thân thể, không biết Sở Hoàng thân thể có không ngao đến chính mình sinh sản kia một khắc. Vốn dĩ hết thảy đều ở Ngu Hinh Nhã trong kế hoạch, chính là Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên đi vào Tây Kỳ quốc sự làm sự tình có biến cố, đặc biệt là Mộ Dung Toàn Cơ đối Sở Hoàng nói lên quan tâm Ngu Hinh Nhã thân phận sự làm nàng càng ngày càng bất an. Cho nên Ngu Hinh Nhã cần thiết nghĩ cách giải quyết Mộ Dung Toàn Cơ. Ngươi đi đem Bắc Minh quốc cửu hoàng tử phi thỉnh đến ta trong cung tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngu Hinh Nhã quyết định trước đơn độc cùng Mộ Dung Toàn Cơ câu thông một chút. Từ trong cung trở về lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo đang ở thương lượng sự tình, thực mau Ngu Hinh Nhã người liền đến, muốn thỉnh Mộ Dung Toàn Cơ tiến cung. Đừng đi, có nguy hiểm. Hiên Viên Hạo có chút không tán đồng làm Mộ Dung Toàn Cơ tiến cung. Ngu Hinh Nhã làm ngươi tiến cung tuyệt đối không giống nàng nói ôn chuyện như vậy đơn giản. E-Z-638 Chương 438 đả kích. Ta biết. So với Hiên Viên Hạo lo lắng, Mộ Dung Toàn Cơ đảo có vẻ bình tĩnh rất nhiều, hơi hơi mỉm cười nói, hôm nay chúng ta mới vừa tiến cung nói cho Sở Hoàng cái kia Sở Phi là giả mạo, không phải Nam Tiêu quốc của chúa. Xem ra Sở Hoàng đã cùng Ngu Hinh Nhã đề qua chuyện này, cũng chạm được Ngu Hinh Nhã nhược điểm, cho nên nàng mới có thể làm ta tiến cung. Nếu ngươi đều biết vì cái gì còn muốn vào cung? Hiên Viên Hạo đã lo lắng lại có chút khó hiểu hỏi. Bởi vì ta đến bây giờ còn không rõ ràng lắm nàng vì cái gì muốn vào cung. Hôm nay Sở Hoàng tình huống thân thể ngươi cũng thấy rồi, nàng như vậy khôn khéo một người tuyệt đối sẽ không chỉ hưởng thụ ngắn ngủi hoàng cung sinh hoạt, nàng nhất định có cái gì mục đích. Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Ngươi cũng nói chúng ta hôm nay tiến cung lời nói đã chạm vào nàng nhược điểm, ngươi cảm thấy nàng thật sự chỉ là thỉnh ngươi tiến cung tâm sự sao? Hiên Viên Hạo nhíu chặt mày nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Đừng lo lắng, liền nàng còn không có biện pháp đem ta vây khốn, huống hồ nàng cũng không dám, nàng sai người tuyên ta tiến cung, nếu ta ở nàng trong cung đã xảy ra chuyện, đảo thường thường nàng một người sự, mà là sự tình quan Tây Kỳ quốc cùng Bắc Minh quốc hai nước chi gian quan hệ, khi đó mặc kệ Sở Hoàng lại như thế nào yêu thương nàng cũng bảo không được nàng, trừ phi Tây Kỳ quốc thật sự tưởng cùng Bắc Minh quốc khai trạng, chính là hiện tại Tây Kỳ quốc đang ở cùng vệ quốc phát run, không. Có biện pháp ở ứng phó Bắc Minh quốc, ta tưởng nàng còn không có như vậy ngốc, sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Mộ Dung Toàn Cơ nói thực nhẹ nhàng, một chút đều không để bụng chính mình an nguy. Ở Mộ Dung Toàn Cơ mấy phen khuyên bảo hạ, Hiên Viên Hạo mới miễn cưỡng đồng ý làm nàng tiến cung. Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa đi tiến Ngu Hinh Nhã trong cung, Ngu Hinh Nhã liền lập tức sai người toàn bộ lui ra, trong phòng chỉ để lại Mộ Dung Toàn Cơ cùng Ngu Hinh Nhã hai người. Ta là hẳn là xưng hô ngươi một tiếng cửu hoàng tử phi đâu. Vẫn là xưng hô ngươi một tiếng Ngu Toàn Cơ. Ngu Hinh Nhã cười lạnh hỏi Mộ Dung Toàn Cơ. Ta đây là hẳn là xưng hô ngươi một tiếng Sở Phi đâu, vẫn là xưng hô ngươi một tiếng tỷ tỷ. Mộ Dung Toàn Cơ phong đạm vân khinh mở miệng hỏi ngược lại. ngươi, ngươi nói cái gì bổn cung nghe không hiểu, ta cái gì thời điểm thành ngươi tỷ tỷ, ngươi muốn cùng ta phản thượng quan hệ cũng không cần như thế đi, huống hồ ta căn bản không cần cái gì muội muội. Ngu Hinh Nhã khẩn trương một chút, bất quá thực mau chấn định xuống dưới châm chọc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Là ta nói sai lời nói, ngươi thật sự không phải ta tỷ tỷ, ta đây hẳn là kêu ngươi một tiếng Ngu Hinh Nhã mới đúng. Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh nhìn Ngu Hinh Nhã. Ngươi không phải hẳn là đãi ở tướng quân phủ sao? Hoặc là bát hoàng tử phủ đệ, ngươi cùng bát hoàng tử không phải quan hệ phi thường hảo sao? Làm càn, bổn cung là Tây Kỳ quốc sở phi, há dung ngươi như vậy bôi nhọ bổn cung. Ngu Hinh Nhã không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ biết chính mình như thế nhiều chuyện, trong lòng có chút hoảng loạn bất an, chỉ có thể lớn tiếng quát bảo ngưng lại nàng. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng cười, đem Ngu Hinh Nhã hoảng loạn bất an đều xem ở trong mắt, như vậy xin hỏi sở phi hôm nay triệu ta vào cung có chuyện gì tình? Bổn cung nghe nói ngươi cùng cửu hoàng tử ở trước mặt hoàng thượng bôi nhọ bổn cung là tới cảnh cáo ngươi, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng, tiểu tâm đến lúc đó liền mệnh như thế nào ném đến cũng không biết. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lạnh lùng cảnh cáo Mộ Dung Toàn Cơ. Xem ra sở phi còn không quá hiểu biết ta, ta luôn luôn không thích ăn bậy đồ vật, đương nhiên cũng sẽ không nói lung tung, nhưng phàm là nói ra nói khẳng định có chứng có theo. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh nhìn Ngu Hinh Nhã. Đối mặt nàng cảnh cáo không chút nào để ý, ta tin tưởng lưỡi trời tuy thưa nhưng khó lọt, chỉ cần có đã làm sự tình nhất định đều sẽ lưu lại chứng cứ. Ngươi có tin hay không bổn cung có thể nhất kiếm đem ngươi giết chết, làm ngươi vĩnh viễn đều không có nói chuyện cơ hội. Ngu Hinh Nhã bị Mộ Dung Toàn Cơ chọc giận không biết từ chỗ nào rút ra một phen trường kiếm chỉ ở Mộ Dung Toàn Cơ cần cổ. Ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì một phen kiếm liền khuất phục. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng cười, vừa lòng nhìn đến Ngu Hinh Nhã bị chính mình kích thích có chút hoàng thần. Ta ra trận giết địch, như vậy nhiều đao kiếm đều không sợ, sẽ sợ ngươi một phen trường kiếm. Ngươi có tin hay không ở ngươi động thủ phía trước ta cũng đã đem ngươi giết chết. Ngu Hinh Nhã sắc mặt bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ nói trở nên tái nhợt, biết Mộ Dung Toàn Cơ lời nói không phải mạnh miệng, chỉ cần nàng tưởng, chính mình một giây liền sẽ mất mạng. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Ngu Hinh Nhã cầm kiếm tay hơi hơi có chút run rẩy, biết nàng tin chính mình nói, trong lòng ở do dự ở sợ hãi, thế là nhẹ nhàng đẩy ra trường kiếm lại lần nữa cảnh cáo Ngu Hinh Nhã. Lần này ta cùng cửu hoàng tử tới Tây Kỳ quốc mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng Tây Kỳ quốc có thể lui binh. Vệ quốc quốc quân là cửu hoàng tử thân cứu cứu, cửu hoàng tử sẽ không làm hắn thân nhân có việc, cho nên nếu ngươi tưởng ta cùng cửu hoàng tử rời đi liền đi khuyên sở hoàng lui binh. Ta chỉ là một cái phi tử, căn bản vô pháp can thiệp triều chính, ngươi tìm lầm người. Ngu Hinh Nhã không chút do dự mở miệng cự tuyệt, hơn nữa ta cũng không phải ngươi trong miệng Ngu Hinh Nhã, đừng tưởng rằng nói chút lời nói xuông là có thể uy hiếp đến ta. Ta hiện tại đã hoài hoàng thượng hài tử, hoàng thượng đau ta đều không kịp, căn bản sẽ không tin tưởng các ngươi nói những lời này đó, ngươi đem sự tình tưởng quá đơn giản. Phải không? Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là bình tĩnh cười cười, nếu sở phi làm không được, ta cũng không miễn cưỡng, hy vọng chúng ta lần này gặp mặt không phải cuối cùng một lần gặp mặt. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh xoay người rời đi Ngu Hinh Nhã cung điện. Vừa mới đi ra Ngu Hinh Nhã cung điện, ở trải qua một cái hành lang gấp khúc thời điểm vô tình nhìn đến hai cái nha hoàn đang nói chuyện thiên. Vốn dĩ Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có để ý, chính là nghe được các nàng trong miệng nhắc tới Sở Phi, thế là tò mò lưu lại nghe xong vài câu. Sở Phi gần nhất tâm tình thật không tốt, ta tối hôm qua lại bị đánh. Trong đó một cái thoạt nhìn tuổi có chút tiểu nhân cung nữ vén lên tay áo cấp đối phương xem chính mình cánh tay thượng vết thương. Vậy ngươi làm việc càng hẳn là tiểu tâm một chút. Tuổi hơi lớn một chút cung nữ đau lòng nói, cái này Sở Phi ở trước mặt hoàng thượng một bộ văn văn nhược nhỏ yếu điều y y người bộ dáng. Chính là đối chúng ta này đó hạ nhân nhẹ thì mắng, nặng thì đánh, ta đều sắp hầu hạ không được nàng. Ai làm nàng là hoàng thượng hiện tại sủng ái nhất phi tử, một khi nàng sinh hạ trong bụng hài tử vậy càng đến không được, đến lúc đó khả năng liền hoàng hậu đều không bỏ ở trong mắt. Tuổi con nhỏ cung nữ khắp nơi nhìn nhìn, thật cẩn thận đối tuổi đại điểm cung nữ nói, ngày đó hoàng thượng tới xem sở phi, ta đi vào đưa trả thời điểm nghe được sở phi muốn làm hoàng thượng lập nàng trong bụng hài tử vì thái tử, hài tử còn không có sinh hạ tới. Còn không biết trong bụng chính là hoàng tử vẫn là công chúa đâu, liền nghĩ làm hoàng thượng lập thái tử, hơn nữa hoàng thượng không cự tuyệt. Cái gì hài tử, sở phi căn bản là không có mang thai. Tuổi đại điểm cung nữ cười lạnh nói, trước hai ngày sở phi trên người còn thấy đỏ đâu, là ta hầu hạ nàng như thế nào sẽ không biết nàng có hay không mang thai. Chính là không có khả năng a, có thái y chẩn bệnh như thế nào khả năng sẽ có giả. Tuổi con nhỏ cung nữ kinh ngạc hỏi, như thế nào không có khả năng. Loại sự tình này ở trong cung thấy được nhiều đâu, trong cung phi tử muốn được đến hoàng thượng chú ý, hoặc là muốn ở trong cung sống càng tốt một chút, thường xuyên nói dối mang thai được đến hoàng thượng chú ý, đến Lâm Sinh thời điểm làm người từ ngoài cung làm ra một cái hài tử coi như hoàng tử hoặc là công chúa là được. Tuổi đại điểm cung nữ một bộ thấy nhiều không trách nói. Bất quá loại sự tình này là trong cung tối kỵ, ngươi ngàn vạn đừng cùng người khác nói, coi như làm cái gì cũng không biết, bằng không chính mình như thế nào chết cũng không biết. Mặt sau đối thoại Mộ Dung Toàn Cơ không còn có nghe đi xuống, lặng lẽ rời đi hoàng cung. Hiện tại Mộ Dung Toàn Cơ cuối cùng biết Ngu Hinh Nhã vì cái gì muốn vào cung, phải gả cho một cái có thể đương chính mình cha nam nhân. Hiện tại chân tướng cuối cùng đại bạch, mặc kệ là vì chính mình ích lợi, vẫn là đáng thương Sở Hoàng bị lừa, Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy là thời điểm hành động. Lâm Triều Thượng, Sở Hoàng nhìn đến xuất hiện Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài còn có chút phẫn nộ. Cửu hoàng tử, chấm gặp ngươi là Bắc Minh quốc hoàng tử, cho nên mới nhiều lần đối với ngươi khách khí, nếu ngươi như thế làm bậy, làm lơ chấm cảnh cáo, đem chấm hoàng cung trở thành ngươi nhà mình hậu hoa viên tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra, đừng trách chấm đối với ngươi còn có ngươi hoàng tử phi không khách khí. Hoàng thượng, phía trước ta cùng phu quân tới gặp ngài, nói cho ngài có người lừa gạt ngài, chính là ngài tựa hồ không tin, vì chứng minh chúng ta không có nói dối lừa ngươi, hôm nay ta cùng phu quân liền tại đây đại điện phía trên nhất nhất đem chân tướng vạch trần tới, cũng thỉnh Tây Kỳ quốc các vị đại thần làm chứng kiến. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh mở miệng nói, các ngươi cái gì đều không cần phải nói, chẳng biết các ngươi muốn nói cái gì. Sở Hoàng tức giận mở miệng ngăn cản Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi có phải hay không muốn nói cho chấm, Sở Phi không phải Nam Tiêu quốc quận chúa, là Tây Kỳ quốc người, chấm mặc kệ nàng trước kia là cái dạng gì người, hiện tại nàng là chấm Sở Phi, có chấm cốt nhục, nàng chính là chấm người. Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự không muốn biết ngài sủng ái nhất Sở Phi trước kia đến tuột cùng là một cái dạng gì người sao? Hiên Viên Hạo cười lạnh nhìn Sở Hoàng, lần này tới Tây Kỳ nền tảng lập quốc tới là muốn cho ngài đáp ứng lui binh, vệ quốc hoàng đế là ta cứu cứu, xuất phát từ tầng này quan hệ chúng ta Bắc Minh quốc cũng nên giúp đỡ vệ quốc, chính là tiên lễ hậu binh là ta đối ngài tôn kính, không nghĩ làm Bắc Minh quốc cùng Tây Kỳ quốc quan hệ trở nên không xong. Ta xem cửu hoàng tử thái độ không nghĩ là cầu người thái độ, ngược lại là tưởng ý hiếp người thái độ. Sở Hoàng không vui nói, nếu bởi vì ngươi một câu, chấm liền đồng ý lui binh. Vậy ngươi làm chấm uy nghiêm lập với chỗ nào, làm chúng ta Tây Kỳ quốc còn có thể như thế nào đối mặt mặt khác tam quốc? Không có chuyện đoan, không có chiến tranh, tứ quốc tường an không có việc gì ở chung là tốt nhất, chính là nếu trong đó một quốc gia cảm thấy này Thái Bình Nhật tử quá thoải mái, một hai phải khơi mào sự tình, bổn hoàng tử cũng không thể làm như không thấy. Hiên Viên Hạo lanh khốc cảnh cáo. Cựu hoàng tử, ngươi ở chúng ta Tây Kỳ quốc đại điện thượng nói ra này đó cảnh cáo có phải hay không quá không đem chúng ta Tây Kỳ quốc, đem chúng ta hoàng đế đặt ở trong mắt. Có chút đại thần bị Hiên Viên Hạo thái độ chọc giận, chạm xuất thân bất mãn nói, cửu hoàng tử chẳng lẽ đã quên lúc trước ngươi lưu tại chúng ta Tây Kỳ quốc đương hạt nhân nhật tử. Nghe được người khác đối Hiên Viên Hạo nhục nhã, Dung Mạo Toàn Cơ sắc mặt trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, nhìn Sở Hoàng nghiêm khắc nói, hoàng thượng, ngươi yêu thương ngươi Sở Phi chúng ta có thể lý giải, chính là nếu làm người trong thiên hạ biết Tây Kỳ quốc hoàng đế cưới một cái nhi tử nữ nhân, có phải hay không làm người trong thiên hạ nhạo báng? Làm càn. Sở Hoàng tức giận đứng lên, chính là thân thể thật sự không có gì sức lực, đứng lên còn không có trong chốc lát có ngã trở lại trên long ỷ, nếu ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách chấm trị tội với ngươi. Nếu ta nói có sai, hoàng thượng ngươi muốn trị ta tội, ta không lời nào để nói, chính là nếu ta nói chính là thật sự, ai cũng không động đậy ta mảy may. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn quét đại điện thượng mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt nhìn phía trên long ỷ Sở Hoàng lạnh lùng nói, hoàng thượng, ngươi Sở Phi căn bản không phải Nam Tiêu quốc quận chúa, Nam Tiêu quốc cũng chưa bao giờ có cái gì quận chúa. Sở Hoàng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm túc bộ dáng, cảm thấy nàng bộ dáng không giống như là lừa chính mình, trong lòng lại có chút hoài nghi Ngu Hinh Nhã thân phận, ngươi nói chấm Sở Phi không phải Nam Tiêu quốc quận chúa, kia nàng là ai? Vì cái gì bắt hoàng tử sẽ từ Bắc Minh quốc đem nàng mang về tới? Nàng tiến cung mục đích lại là vì sao? Nàng có phải hay không Nam Tiêu quốc quận chúa? Chỉ cần hoàng đế ngươi phái người đi Nam Tiêu quốc đi một chuyến liền biết có phải hay không thật sự có cái này quận chúa, đến nỗi nàng là ai. Chỉ sợ chân tướng không phải ngươi có thể thừa nhận khởi. Chấm là vua của một nước, cái gì sự không có trải qua quá, chẳng sợ nàng là yêu ma quỷ quái chuyển thế đều hạ không được chấm. Sở Hoàng rất có tự tin nói. E-638 Chương 439 Bạch Trần. Nhìn Sở Hoàng như vậy có tự tin bộ dáng, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ ung dung cười, Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng hỏi. Hoàng thượng, ngài lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phi thời điểm không cảm thấy nàng cùng một người rất giống sao? Chẳng lẽ đại điện thượng các vị không cảm thấy Sở Phi giống như đã từng tương tự sao? Mộ Dung Toàn Cơ hỏi chuyện làm đại điện thượng một mảnh tiếng động lớn hoa, có người bắt đầu nhỏ giọng cho nhau nói chuyện, mà ngồi ở trên long ỷ Sở Hoàng cũng là nhíu chặt mày, có chút không vui nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. người này có tương tự chẳng có gì lạ, cửu hoàng tử phi có chút chuyện bé xé ra to đi. Có người mở miệng nghi ngờ Mộ Dung Toàn Cơ ý đồ, cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi từ Bắc Minh quốc đi vào chúng ta Tây Kỳ quốc, mặt ngoài tuy rằng nói vì vệ quốc suy nghĩ, không hy vọng nhìn đến chúng ta Tây Kỳ quốc tấn công vệ quốc, chính là hai người đề tài trước sau quay chung quanh ở sở phi trên người, các ngươi đến tuột cùng có là mục đích. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta mục đích là cái gì đâu? Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng hỏi lại cái kia nghi ngờ chính mình người. Mộ Dung Toàn Cơ nhận thức hắn, trước kia ở Tây Kỳ quốc thời điểm luôn là thường xuyên có thể từ Ngu Chí Viễn trong miệng nghe khởi quá, người này không có gì thật bản lĩnh, lớn nhất bản lĩnh chính là biết gió chiều nào theo chiều ấy, nghiền ngẫm sở hoàng ý tứ hành sự, cho nên luôn là sẽ được đến sở hoàng niềm vui, cũng từ một cái hạt mẹ đầu xanh tiểu quan chậm rãi làm thành trong kinh thành đại quan. Chúng ta bắt hoàng tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh dũng thiện chiến, lần này tấn công vệ quốc cũng là hắn chủ động đưa ra, muốn đánh hạ vệ quốc, lấy vệ quốc nơi làm lễ vật đưa cho hoàng thượng, há tha cho ngươi nhóm nói mấy câu liền nhẹ giọng lui binh. Nếu các ngươi thật là có tâm gắn bó Bắc Minh quốc cùng Tây Kỳ quốc hữu hảo quan hệ, cũng đừng xen vào việc người khác. Một cái khác đại thần ra tới lời lẽ chính đang nói. Hiên Viên Hạo mắt lạnh nhìn Tây Kỳ quốc những cái đó đại thần tự cho là đúng, cười như không cười nhìn sở hoàng nói, chúng ta hảo tâm cấp sở hoàng đề cái tỉnh, nếu sở hoàng cùng các vị đều không thể tiếp thu sự thật chân tướng, cũng chỉ có thể nói là Tây Kỳ người trong nước nhát gan mà thôi, cũng coi như là ta cùng cửu hoàng tử phi xen vào việc người khác. Sở hoàng bởi vì Hiên Viên Hạo phép khích tướng cuối cùng mở miệng nói, ngươi nói lần nữa là vì chấm suy nghĩ, hảo, vậy ngươi cho chấm nói xem, chấm bên người gian nịnh tiểu nhân là ai, lừa gạt chấm lại là ai, nếu bị chấm phát hiện ngươi có một câu nói không đúng, lừa gạt chấm cho dù là cùng Bắc Minh quốc là địch, cũng sẽ không buông tha các ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, bình tĩnh mở miệng nói, đầu tiên sở phi không phải Nam Tiêu quốc quận chúa, đây là Nam Tiêu quốc quốc quân sai người cho ta phu quân hồi âm, mặt trên có Nam Tiêu quốc quốc quân cái ngọc tỷ, chỉ cần hoàng thượng ngài xem qua sau liền biết ta nói có phải hay không thật sự. Mộ Dung Toàn Cơ từ cổ tay háo lấy ra một phong thơ giao cho sở hoàng. Sở hoàng bán tín bán nghi mở ra tin, nhìn lúc sau không bao lâu, trên mặt biểu tình liền trở nên cực kỳ khó coi, khiếp sợ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, này tin thật là Nam Tiêu quốc hoàng đế tự tay viết cho các ngươi hồi âm. Chuyện này không lừa được người, chỉ cần hoàng thượng ngài cấp Nam Tiêu quốc quốc quân viết phong thư hiểu biết một chút, hoặc là phái người đi Nam Tiêu quốc tìm hiểu một chút, đáp án liền lập tức ra tới. Chúng ta cần gì phải lấy một cái che giấu không được sự tình lừa gạt ngài đâu. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh nói. Sở hoàng đem tin gắt gao tích cóp ở trong tay, tuy rằng trong lòng thực bực bội bị Ngu Hinh Nhã lừa gạt, chính là nghĩ lại tưởng tượng, mặc kệ nàng có phải hay không Nam Tiêu quốc quận chúa, ít nhất nữ nhân này đã từng bồi quá chính mình một đoạn thời gian, làm chính mình vui vẻ quá, hơn nữa nàng bây giờ còn có chính mình hài tử, như thế tưởng tượng, sở hoàng trong lòng tức giận cũng liền đạm đi xuống rất nhiều. Chấm nói qua, nàng có phải hay không Nam Tiêu quốc quận chúa cũng không quan trọng, nàng phía trước thân phận là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là nàng hiện tại là chấm phi tử. Sở hoàng lạnh lùng mở miệng nói, ta đây cũng nói qua, nếu nàng chỉ là giống nhau nữ nhân cũng không cái gọi là, chính là nếu nàng từng gần là hoàng thượng ngài nhi tử nữ nhân, như vậy hiện tại nàng thành công ngươi nữ nhân, phụ tử xài chung một nữ nhân, chẳng phải là làm thiên hạ thần dân chê cười. Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh nói, ngươi làm càn. Sở hoàng bị Mộ Dung Toàn Cơ nói khí đột nhiên thở không nổi, kịch liệt ho khan, kia gần đất xa trời bộ dáng nhìn đều làm người cảm thấy không sống được bao lâu. Cửu hoàng tử phi, ngươi nói chuyện phải chú ý đúng mực, đây chính là đại nghịch bất đạo nói. Lại có đại thần ra tới lời lẽ chính đáng giáo huấn Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi loại này lời nói chẳng những là đối hoàng thượng không tôn trọng, cũng là ở châm chọc chúng ta Tây Kỳ quốc. Không có 10 phần chứng cứ, ta như thế nào khả năng dám ở nơi này nói ẩu nói tả. Mộ Dung Toàn Cơ chảo phung nói, nếu hoàng thượng đã tin tưởng ngươi hậu cung cái kia sở phi không phải Nam Tiêu quốc quận chúa, như vậy nàng đến tột cùng là ai liền không ai tò mò sao? Nàng lớn lên cùng các ngươi gặp qua một người thực tương tự cũng không ai tò mò sao? Ta biết ngươi muốn nói chính là ai, ngươi tưởng nói sở phi lớn lên giống Ngu tướng quân nữ nhi Ngu Hình Nhã phải không? Có đại thần đứng ra mở miệng nói, chính là Ngu tướng quân nữ nhi ở hơn một năm trước mất tích lúc sau rất nhiều người đều nói nàng đã chết, nàng như thế nào có thể là hiện tại sở phi? Đã chết. Mộ Dung Toàn Cơ ở trong lòng cười nhạo những người này ngu xuẩn, lúc trước chính mình cũng là dùng giả chết này nhất chiêu làm rất nhiều người đều cho rằng Ngu Toàn Cơ đã chết, chính là hiện tại chính mình lại dùng một cái khác thân phận sống hảo hảo, chính mình chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, như thế nào còn sẽ tin tưởng Ngu Hinh Nhã đã chết nói đâu. Có ai gặp qua Ngu Hinh Nhã chân chính chết mất? Vẫn là có ai gặp qua nàng thi thể? Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh hỏi lại đại gia, nhìn đến những người đó một đám đều trầm mặc không nói. biết chính mình vấn đề làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Nếu mọi người đều không có chính mắt nhìn thấy nàng thật sự đã chết, như vậy ai có thể khẳng định nàng chết mất đâu? Mặc dù nàng không có chết, kia chấm Sở Phi cũng không nhất định là nàng A. Hoàng thượng mở miệng phản bác hỏi. Có phải hay không Ngu Hinh Nhã rất đơn giản, năm đó Ngu Hinh Nhã gả cho bát hoàng tử làm thiếp thất khi, bát hoàng tử đã từng an bài quá một cái ma ma hầu hạ quá nàng, mà ta cũng đi tìm cái này ma ma hỏi thăm, ma ma nói Ngu Hinh Nhã ngực trái thượng có một cái như là ngôi sao đồ án bớt, mà Sở Phi ngực trái thượng có hay không cái này bớt, tin tưởng hoàng thượng ngài nhất rõ ràng. Mộ Dung Toàn Cơ mang theo một tia trào phúng nhìn Sở Hoàng, nhìn đến Sở Hoàng mặt trở nên trắng bệnh, biết Sở Hoàng đã tin chính mình nói. Ta không thể nghe ngươi phiến diện chi ngôn liền tin tưởng ngươi. Sở Hoàng còn ở làm cuối cùng giãy giụa, thực không nghĩ thừa nhận sự thật này. Cái này ma ma hiện tại còn ở bát hoàng tử trong phủ làm việc, chỉ cần hoàng thượng phái người đi đem nàng mời đến liền biết có phải hay không ta phiến diện chi tử. Mộ Dung Toàn Cơ thực chấn định mở miệng nói. Ngươi tới, đi đem Sở Phi hô qua tới. Sở Hoàng phẫn nộ sai người đi đem Ngu Hinh Nhã hô lại đây. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Ngu Hinh Nhã đi vào đại điện thượng, nhìn đến Sở Hoàng dáng vẻ phẫn nộ, lại nhìn một bên Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, trong lòng ẩn ẩn biết có việc phát sinh, bất quá vẫn là cường trang một bộ chấn định bộ dáng mở miệng hỏi, hoàng thượng mệnh thần thiếp tiến đến không biết đến tuột cùng vì chuyện gì. Sở Phi, có người nói ngươi không phải Nam Tiêu quốc quận chúa, mà là Ngu Trí Viện nữ nhi Ngu Hinh Nhã, ngươi đến tuột cùng là cái gì thân phận? Sở Hoàng tức giận hỏi Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã ánh mắt hoảng hốt, túi đầu làm bộ ủy khuất nói, thần thiếp là cái gì thân phận chẳng lẽ hoàng thượng không rõ ràng lắm. Hoàng thượng mấy ngày trước còn nói sẽ tin tưởng thần thiếp, hiện tại lại tới chất vấn thần thiếp, chẳng lẽ hoàng thượng tin người khác nói. Sở Hoàng vừa thấy Sở Phi ủy khuất nghẹn ngào, có chút đau lòng, ngữ khí không khỏi phóng mềm, chấm đương nhiên là tin tưởng của ngươi, bất quá ngươi có thể hay không chứng minh ngươi không có lửa chấm đâu. Công đạo ở nhân tâm, nếu hoàng thượng không tin thần thiếp, như vậy thần thiếp cũng liền không lời nào để nói, cũng không cần ở chứng minh cái gì. Ngu Hinh Nhã làm bộ tức giận xoay người không xem Sở Hoàng. Hảo một câu công đạo ở nhân tâm. Mộ Dung Toàn Cơ đi đến Ngu Hinh Nhã trước mặt, nhìn nàng làm bộ làm tịch bộ dáng, lạnh lùng nói ra, hôm nay ta liền phải làm này công đạo ban ngày ban mặt hạ. Đủ rồi. Còn không có chờ Mộ Dung Toàn Cơ đem nói cho hết lời, Sở Hoàng hét lớn một tiếng, đánh gãy Mộ Dung Toàn Cơ nói, cửu hoàng tử phi không cần nói nữa. Liền tính nàng thật là Ngu Trí Viện nữ nhân Ngu Hinh Nhã, liền tính nàng thật sự đã từng là chấm bát hoàng tử thị thiếp, hiện tại nàng đã là chấm nữ nhân, cũng có chấm cốt đục, liền tính là vì nàng trong bụng cốt đục, chấm cũng không nghĩ lại truy cứu chuyện này, về Sở Phi thân phận chi mê liền đến đây là ngăn, từ nay về sau ai đều không chuẩn. Lại đề cập việc này. Sở Hoàng thở hổn hển nói xong này đoạn lời nói, việc này cả người đã vô lực ngã vào trên long ỷ, ánh mắt trở nên có chút vần đục, liền người đều mau thấy không rõ. Hoàng thượng, ngươi vì Sở Phi trong bụng hài tử không muốn truy cứu thân phận của nàng, như vậy nàng trong bụng thật sự có mang ngươi cốt nhục, hơn nữa ngươi dám bảo đảm nàng trong bụng cốt nhục thật là ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng chất vấn. Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi thật quá đáng, đây chính là ở Tây Kỳ Quốc, không phải ở Bắc Minh Quốc, há tha cho ngươi như thế làm cản, để hủy bổn cung danh dự. Ngu Hinh Nhã phẫn nộ chiều Mộ Dung Toàn Cơ hô. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là mắt lạnh nhìn Ngu Hinh Nhã liếc mắt một cái, không có phản ứng nàng lời nói, mà là tiếp tục nhìn Sở Hoàng nói, Hoàng thượng, Sở Phi có hay không mang thai, chỉ cần lập tức mời đến một người thái y chẩn bệnh một chút liền có thể biết. Ngu Hinh Nhã vừa nghe muốn thỉnh thái y tới chẩn bệnh, có chút luống cuống, lập tức mở miệng ngăn cản, Hoàng thượng, thần thiếp mang thai thiên chân vạn sắc, mỗi cách một đoạn nhật tử, thái y ở viện liền có thái y tới vi thần thiếp bắt mạch nhìn, này hậu cung người đều biết, cần gì phải lại thỉnh thái y tới vi thần thiếp xem bệnh đâu. Hoàng thượng, nếu Sở Phi như thế lời thề son sắt nói chính mình mang thai, hơn nữa cũng sẽ định kỳ làm thái y ở viện thái y lại đây xem bệnh, một khi đã như vậy, làm sao không hề làm thái y tới một chuyến đâu. Gần nhất có thể biết Sở Phi hay không thật sự có thai, thứ hai nếu thật sự có thai, như vậy thuận đường vì Sở Phi cùng trong bụng thai nhi kiểm tra một chút hay không khỏe mạnh. Mộ Dung Toàn Cơ thong dong mở miệng nói. Mọi người nghe được Mộ Dung Toàn Cơ như thế nói, tuy rằng ngay từ đầu có chút phản đối, chính là ngẫm lại cũng cảm thấy có lý. Hơn nữa dùng sự thật nói chuyện so dùng miệng giảng càng có thuyết phục lực, cho nên có rất nhiều người đều khuyên Sở Hoàng thỉnh thái y tới vì Ngu Hinh Nhã trần bệnh. Tuy rằng Sở Hoàng đối Mộ Dung Toàn Cơ từng bước ép sát cảm thấy bất mãn, chính là nhìn đến ngay cả chính mình đại thần đều kiến nghị làm thái y tới vì Ngu Hinh Nhã trần bệnh, Sở Hoàng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy làm thái y lại đây vì Ngu Hinh Nhã trần bệnh, như vậy liền có thể làm Mộ Dung Toàn Cơ câm miệng. Người tới, đi thôi thái y mời đến. Sở Hoàng làm bên người nô tài đi thỉnh thái y, xoay người đối với Ngu Hinh Nha nói, Thái Phi, đợi lát nữa Thái Y tới khiến cho hắn cho ngươi bắt mạch, như vậy liền không ai dám hoài nghi ngươi lừa gạt chấm. Hoàng thượng, Ngu Hinh Nha khẩn trương lắc đầu, đáng tiếc Sở Hoàng không có nhìn ra trên mặt nàng khẩn trương cùng bất an. Hoàng thượng, ngươi làm như vậy chính là tại hoài nghi thần thiếp, không tin thần thiếp, một khi đã như vậy, thần thiếp tồn tại còn có cái gì ý tứ? Nói Ngu Hinh Nhã nhìn thoáng qua đại điện, đột nhiên chiều đại điện thượng một cây cây cột thượng đánh tới. Vẫn luôn chú ý Ngu Hinh Nhã Mộ Dung Toàn Cơ phát hiện nàng hành động, dưới chân như là sinh phong giống nhau nhanh chóng tiến lên bảo vệ Ngu Hinh Nhã, làm nàng bình an không có việc gì, cũng ngăn cản nàng lại lần nữa tự sát. E-638 Chương 440 sinh non. Người tới, mau ngăn đón Sở Phi, đừng làm cho nàng đã xảy ra chuyện. Toàn văn tự đọc phản ứng lại đây Sở Hoàng khẩn trương làm người ngăn lại Ngu Hinh Nhã. Lại đem này hết thể trách tội đến Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ trên người, nếu không có bọn họ xuất hiện cũng không có hôm nay như thế nhiều tới, có chút phẫn hận nhìn hai người, các ngươi vừa lòng. Sở Phi đến tột cùng nơi nào đắc tội các ngươi, muốn cho các ngươi lần nữa khó xử nàng. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo chỉ là lệnh một khuôn mặt đứng ở đại điện thượng đẳng Thái Y Y đã đến, may mắn không có chờ lâu lắm, Thái Y Y cong hỏng thuốc vội vội vàng vàng đi vào đại điện, lập tức quỳ xuống cấp Sở Hoàng Thịnh An. Mau đứng lên đi. Người cấp Sở Phi bắt mạch, nhìn xem Sở Phi trong bụng thai nhi hay không khỏe mạnh. Sở Hoàng chỉ vào Ngu Hinh Nhã đối Thái Y thì nói, Sở Phi vừa rồi té ngã, chạy nhanh nhìn xem có hay không té bị thương, đối trong bụng thai nhi có hay không ảnh hưởng. Là, Thái Y thì không dám chậm trễ, lập tức từ hòm thuốc lấy ra lót gối còn có bạch khăn, hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau mới cung kính thỉnh Ngu Hinh Nhã liền ngồi, muốn cho nàng bắt mạch. Ngu Hinh Nhã từ Thái Y thì tiến vào kia một khắc liền sắc mặt xám trắng. Trước mắt Thái Y cùng bình thường cho chính mình xem bệnh Thái Y không phải cùng cá nhân, chỉ cần vươn tay ra, như vậy chính mình nói dối lập tức đã bị vạch trần. Thái Phi, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhanh lên cấp Thái Y ấy bắt mạch. Sở Hoàng nhìn đến Ngu Hinh Nhã ngây ra như phông đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, cả người như là mất hồn giống nhau, làm Sở Hoàng không khỏi có chút lo lắng. Ngu Hinh Nhã hai mắt thất thần nhìn Sở Hoàng, đột nhiên quỳ xuống, chảy nước mắt nói, thần thiếp thực xin lỗi Hoàng thượng. Thần thiếp không có bảo vệ tốt chúng ta Hoàng Nhi. Thái Phi, ngươi nói cái gì, Hoàng Nhi xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Ngu Hinh Nhã khóc lóc thảm thiết bộ dáng, khẩn trương hỏi, có phải hay không Hoàng Nhi ra cái gì sự? Thần thiếp trước hai ngày ở trong cung không cẩn thận ngã một cái, không có giữ được trong bụng thai Nhi. Thần thiếp rất muốn nói cho Hoàng thượng, chính là mỗi lần nhìn đến Hoàng thượng như vậy chờ mong thần thiếp trong bụng thai Nhi, cho nên vẫn luôn không đành lòng mở miệng, thần thiếp không phải cố ý muốn gạt Hoàng thượng. Ngu Hinh Nhã biên khóc đừng giải thích, khóc thương tâm. Làm Sở Hoàng cũng không đành lòng cửa trách. Là không có giữ được thai nhi vẫn là căn bản là không có thai nhi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Ngu Hinh Nhã diễn như vậy thương tâm, trong lòng một trận cười lạnh, đối Sở Hoàng nói, Hoàng thượng, Sở Phi căn bản không có mang thai, vẫn luôn vì Sở Phi chẩn trị thái y liền ở ngoài điện, chỉ cần truyền hắn tiến vào liền biết Sở Phi nói chính là thật là giả. Sở Hoàng nhìn Ngu Hinh Nhã, lại nhìn vẻ mặt chém đinh chặt sắt Mộ Dung Toàn Cơ, có chút do dự, trong lòng nghi ngờ cũng chậm rãi biến đại. Suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, tuyên. Thực mau lại có một cái thái y đi vào đại điện, vừa tiến đến thuận tiện túi đầu quỳ gối trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Vi thần cấp hoàng thượng thỉnh an. Ngươi chính là phía trước vẫn luôn cấp Sở Phi xem bệnh thái y. Đai ngẩng đầu lên. Sở Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cái kia thái y, nghiêm khắc mở miệng hỏi, ngươi thành thật nói cho chấm, Sở Phi phía trước là thật sự mang thai, vẫn luôn đều không có mang thai quá. Nếu ngươi dám có nửa câu lời nói kỳ đầy chấm làm người hái được đầu của ngươi. Ngu Hinh Nhã nhìn chằm chằm vào thái y kìa nhìn, trong lòng có một tia kỳ vọng, hy vọng thái y có thể tạm thời giấu giếm được hoàng thượng, chính là thái y trả lời lại làm nàng thất vọng rồi. Hồi hoàng thượng nói, vì thần không dám kỳ mãn hoàng thượng, Sở Phi vẫn luôn đều không có mang thai quá. Thái y kìa lắp bắp nói, Sở Phi thân thể khí hư, muốn thụ thai rất khó, phía trước vi thần khai rất nhiều phương thuốc cấp Sở Phi điều trị thân mình. Chính là vẫn luôn vô pháp hoài thượng hoàng tử, sau lại, câu nói kế tiếp thái y không dám nói thêm gì nữa. Sau lại như thế nào? Người mau nói. Sở Hoàng lớn tiếng hung một câu, lúc này trong lòng phẫn nộ mới hừng hực thiêu đốt. Sau lại Sở Phi cho vi thần một bút bạc, làm thần đối ngoại nói nàng hoài hoàng tử, đến lúc đó nàng nhất định sẽ không bạc đãi vi thần. Thái y ghi đài đầu nhìn Sở Hoàng liếc mắt một cái, nhìn đến Sở Hoàng phẫn nộ biểu tình, trong lòng hoảng hốt, không ngừng dập đầu xin tha, hoàng thượng tha mạng. Vi thần biết sai rồi, hoàng thượng tha mạng. Người tới, đem cái này lang băm cho chấm kéo xuống đi chém. Sở Hoàng đã bị chọc tức mất đi lý trí, làm người đem thái y kéo sau khi đi phẫn nộ nhìn Sở Phi. Sở Phi, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Hoàng thượng, thần thiếp là nhất thời hồ đồ, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Ngu Hinh Nhã dọa chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, nhu nhược đáng thương xin tha, thần thiếp tuy đến hoàng thượng sủng ái, chính là trong lòng trước sau bất an, cho nên mới muốn một cái hài tử được đến hoàng thượng càng nhiều rủ lòng thương. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự biết sai rồi, ngươi liền lại cấp thần thiếp một lần cơ hội đi. Đối với Ngu Hinh Nhã khóc khóc cầu xin, Sở Hoàng có chút mềm lòng, chính là nghĩ đến chính mình bị lừa gạt, Sở Hoàng lại có chút sinh khí, cho nên vẫn luôn nhấp miệng không nói lời nào, trầm mặc nhìn Ngu Hinh Nhã khóc lóc quỳ trên mặt đất cầu xin chính mình. Sở Phi, không, hẳn là Ngu Hinh Nhã, ngươi không chỉ có ở hoàng thất con nối dõi thượng lừa gạt hoàng thượng, ngươi còn không giữ phụ đạo, nhiễu loạn hậu cung. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Ngu Hinh Nhã cũng nửa điểm mềm lòng, ngược lại nghiêm khắc mở miệng chỉ trích nàng, ngươi thân là Tây Kỳ quốc bát hoàng tử thiếp thất, cũng dám lớn mật giả mạo Nam Tiêu quốc quận chúa, lừa gạt Tây Kỳ quốc hoàng đế, gả cho hoàng thượng lúc sau còn bất an với thất, cùng bát hoàng tử ám độ trần thương, ngươi chết không đáng tiếc. Cái gì? Thực sự có việc này? Hoàng thượng khiếp sợ nhìn Ngu Hinh Nhã, trên mặt biểu tình bởi vì phẫn nộ mà dữ tợn, vô thần hai mắt hung hăng trừng mắt nàng, ngươi thật sự cong châm cùng bát hoàng tử có gian tình. Không phải, hoàng thượng, là nàng oan uổng ta. Hoàng thượng, đứng ở ngươi trước mặt nữ nhân này căn bản không phải cái gì Bắc Minh quốc đại tướng quân Vương Nữ Nhi, nàng là ta cùng cha khác mẹ muội muội Ngu Toàn Cơ. Nàng là cố ý hãm hại ta. Ngu Hinh Nhã vì cầu tự bảo vệ mình, nói ra Mộ Dung Toàn Cơ thân phận, hiện trường mọi người một mảnh hoa nhiên, mà Sở Hoàng cũng là không thể tin tưởng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá chỉ là chợt lóe rồi biến mất, chấn định tự nhiên mở miệng nói, nơi này như thế nhiều người, bao gồm hoàng thượng đều có gặp qua Ngu Toàn Cơ, ngươi nói ta là Ngu Toàn Cơ quả thực là lời nói vô căn cứ, ta điểm nào giống ngươi trong miệng Ngu Toàn Cơ? Ta nãi Bắc Minh quốc đại tướng quân Vương Nữ Nhi, là mọi người đều biết, ta trên người cũng có Mộ Dung gia ấn ký là vô pháp phủ nhận. Hoàng thượng, ta cửu hoàng tử phi thật là Bắc Minh quốc người, ngươi cảm thấy ta thân là Bắc Minh quốc cửu hoàng tử, sẽ cưới một cái ngoại tộc nữ nhân vì phi sao? Hiên Viên Hạo cũng lãnh đạm mở miệng nói. Đại gia sôi nổi cảm thấy Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo nói có lý, đối với Ngu Hinh Nhã nói lại vô nửa người tin tưởng, một đám đều khinh bỉ nhìn nàng. Trong đó có cái đại thần gia tới nói, lúc trước Ngu Chí Viện ý đồ tạo phản, cả nhà bị ban chết, cái này Ngu Hinh Nhã không biết dùng cái gì thủ đoạn tồn tại xuống dưới, nếu không biết xấu hổ nhiễu loạn hậu cung, như thế yêu nhan là chúng ta Tây Kỳ quốc họa thủy, trăm triệu không thể lưu lại nàng. Một người mở miệng muốn sát Ngu Hinh Nhã, tiếp theo thực nhanh có người đi theo phụ họa. Sở Hoàng nhìn đại gia sôi nổi đề nghị muốn xử lý nghiêm khắc Ngu Hinh Nhã, lại nhìn Ngu Hinh Nhã hoa lê dính hạt mưa bộ dáng có chút thế khó xử. Mộ Dung Toàn Cơ có chút ngoài ý muốn Sở Hoàng ở biết như thế Ngu Hinh Nhã bất trung tình huống dưới còn ở do dự, có chút trào phúng Ngu Hinh Nhã thủ đoạn cao minh, chính là đã muốn chạy tới hiện giờ này một bước, Mộ Dung Toàn Cơ như thế nào khả năng còn sẽ cho Ngu Hinh Nhã có xoay người cơ hội đâu. Sở Hoàng, còn có một việc ta không thể không nói. Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Cái gì sự? Sở Hoàng đã cảm giác được có một loại thật sâu áp bách cùng khẩn trương, ẩn ẩn cử đến Mộ Dung Toàn Cơ sắp sửa lời nói sẽ lệnh chính mình càng thêm thừa nhận không được, có thể là bởi vì áp lực quá lớn, Sở Hoàng cảm thấy hô hấp trở nên thực không thông thuận. Sở Phi, cũng chính là Ngu Hinh Nhã nàng, Mộ Dung Toàn Cơ vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhìn đến Ngu Hinh Nhã hồng một đôi mắt như là nổi cơn điên giống nhau chiều chính mình nhào lên tới, may mắn Mộ Dung Toàn Cơ thân mình nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn. Nhẹ nhàng một cái lắc mình lại tránh được Ngu Hinh Nhã thương tổn. Ngu Toàn Cơ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngu Hinh Nhã đã biết chính mình phía trước sở hữu nỗ lực đều bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ hóa thành bọt nước, chính mình không còn có hy vọng xoay người, nhất hư kết quả cũng chỉ có vừa chết, nếu muốn chết, Ngu Hinh Nhã cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Ngu Hinh Nhã không màng chính mình té ngã trên mặt đất đau đớn, lại lần nữa nhào hướng Mộ Dung Toàn Cơ. Lần này Mộ Dung Toàn Cơ có phòng bị, ở Ngu Hinh Nhã sắp chính mình thân mình thời điểm có cái xoay người. Sau đó thừa dịp Ngu Hinh Nhã không có phản ứng lại đây thời điểm, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng chế phục Ngu Hinh Nhã điên cuồng, đem nàng gắt gao ấn ở trên mặt đất. Người tới người, mau đem nữ nhân này bắt được, nàng điên rồi, nhanh lên bắt lấy nàng, ngàn vạn không thể làm nàng xúc phạm tới hoàng thượng. Có chút nhát gan đại thần lớn tiếng kêu, làm tiến vào thị vệ đem Ngu Hinh Nhã chặt chẽ giam cầm trụ. Buông ta ra, các ngươi đều buông ta ra, ta muốn giết Ngu Toàn Cơ cái này tiện nữ nhân. Cho dù bị người bắt lấy, Ngu Hinh Nhã cũng điên cuồng giãy giụa, lớn tiếng chiều Mộ Dung Toàn Cơ kêu to, ta muốn giết ngươi, cho dù ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Phi, ngươi làm càn, đại điện phía trên há tha cho ngươi nói ẩu nói tả. Sở Hoàng nhìn đến Ngu Hinh Nhã điên cuồng bộ dáng, mới đầu bị dọa nói không ra lời, chờ đến chậm rãi lấy lại tinh thần mới có khí vô lực hô. Ngươi lừa gạt chấm, lần lượt đùa bỡn chấm với cổ trưởng chi gian, hiện tại lại ở chấm đại điện phía trên như thế làm càn, chấm không thể lại dung túng ngươi, tới, đem Sở Phi biếm lãnh cung. Làm càn. Ngu Hinh Nhã trên mặt không có một tia sợ hãi, cười lạnh nhìn Sở Hoàng nói, dù sao ngươi đều sẽ ban ta vừa chết ta còn sợ cái gì. Ngươi cái này hôn quân, ngu ngốc vô đạo, nếu ngươi không phải hàm ta sắc đẹp, có như thế nào sẽ bị ta lợi dụng. Ngươi, ngươi, Sở Hoàng không nghĩ tới Ngu Hinh Nhã sẽ như thế lớn mật nhục mạ chính mình, ngực bị chọc tức sinh đau, một bàn tay ấn ở ngực, một bàn tay chỉ vào nàng bị chọc tức liền lời nói đều nói không nên lời. Ngươi lớn mật. Đừng ngươi ngươi ngươi, ta, ngay cả lời nói đều nói không rõ còn muốn đương hoàng đế, ngươi cũng chính là mệnh hảo sinh ở đế vương gia, ngươi điểm nào giống hoàng đế dạng, dù sao ta cả nhà đều bị ngươi thứ đã chết, hôm nay ta cũng khó thoát vừa chết, một khi đã như vậy, ta còn có cái gì không dám nói. Nói thật cho ngươi biết đi, ta đích xác lợi dụng Sở Ngự Trạch tiếp cận ngươi, ở tiến cung phía trước ta liền cùng hắn ở bên nhau, ta tiếp cận ngươi gả cho ngươi chẳng lẽ thật là bởi vì thích ngươi, ngươi đừng làm mộng tưởng hão huyền, ngươi liền ở trên giường đều không giống cái nam nhân, ngươi cho rằng ta sẽ thích ngươi. Ngu Hinh Nhã làm càn lớn tiếng cười nhạo, ta và ngươi ở bên nhau chẳng qua muốn sinh hạ hoàng tử, chờ ngươi vừa chết, ta liền sẽ làm ta nhi tử bước lên đế vị, ta sẽ tự mình phụ tá hắn, đến lúc đó ta chính là Tây Kỳ quốc nữ hoàng đế, cha ta vô pháp làm được sự liền từ ta tới thế hắn hoàn thành. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đã mất đi lý trí Ngu Hinh Nhã, không khỏi thở dài lắc đầu, vẻ mặt thương hại nhìn nàng. Người tiện nhân này. Sở Hoàng không nghĩ tới Ngu Hinh Nhã sẽ có như thế ác độc tâm, những cái đó châm chọc cười nhạo làm Sở Hoàng khí một hơi xuyến bất quá tới, hai mắt vừa lật, cả người ngã xuống trên long ỷ. Hoàng thượng, hoàng thượng. Tức khắc đại điện thượng loạn thành một đoàn, mọi người cũng cố không được Ngu Hinh Nhã, đều xông lên suy nghĩ muốn cứu Sở Hoàng, đáng tiếc Sở Hoàng sớm đã không có hơi thở. E-638 Chương 441 Sở Ngự Trạch nôn nóng. Nhìn trước mắt hoảng loạn, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, tuy rằng lẫn nhau đều không có mở miệng nói một câu, chính là sớm đã tâm ý tương thông, hai người gắt gao mà nắm tay rời đi hoàng cung. Mới nhất chương đọc. Bát hoàng tử, bát hoàng tử. Tâm Phúc vội vội vàng vàng vọt vào lều trại, nhìn đang xem bản đồ Sở Ngự Trạch sốt ruột nói, bát hoàng tử, không hảo, trong cung đã xảy ra chuyện. Cái gì sự? Sở Ngự Trạch từ trên bản đồ đài ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn Tâm Phúc. Hoàng thượng băng hà. Tâm Phúc vẻ mặt ngưng trọng nói. Nhìn Sở Ngự Trạch không giận mà uy khuôn mặt, có chút cẩn thận mở miệng nói, Bắc Minh quốc cửu hoàng tử cùng hoàng tử phi vạch trần Sở Phi âm mưu, hoàng thượng dưới sự giận dữ thở không nổi liền băng hà. Hiện tại trong cung tình huống như thế nào? Sở Ngự Trạch vội vàng hỏi nói. Lúc trước chính mình mang binh phát run là muốn lập hạ chiến công làm Sở Hoàng nhìn đến chính mình năng lực, có thể lập chính mình vì thái tử. Chính là Sở Hoàng băng hà lại không ở Sở Ngự Trạch kế hoạch trong vòng, hiện tại chính mình đang ở ngàn dặm ở ngoài, cần thiết thừa dịp trong cung còn không có ổn định xuống dưới chạy trở về, nếu không chính mình sẽ vĩnh viễn cùng ngôi vị hoàng đế lỡ mất dịp tốt. Sở Phi đã bị quan nhập tử lao, trong cung mặt loạn thành một đoàn, các vị hoàng tử đều ở vì chính ngôi vị hoàng đế nháo túi bụi, mà đại thần chi gian cũng ở vì từng người phụ tá hoàng tử vội thành một đoàn. Tâm Phúc thực nghiêm túc trả lời. Sở Ngự Trạch suy nghĩ một chút lập tức làm ra quyết định. Lập tức khải hoàn hồi chiều. Hiện tại, Tâm Phúc có chút kinh ngạc nhìn Sở Ngự Trạch, chính là chúng ta hiện tại ở cùng vệ quốc phát run, chỉ cần lại kiên trì mấy ngày, vệ quốc lương thảo sẽ cung không đủ cầu, đến lúc đó chính là chúng ta nhất cử tiêu diệt bọn họ thời điểm, lúc này trở về chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều. Sở Ngự Trạch hung hăng trừng mắt nhìn Tâm Phúc liếc mắt một cái, nếu hiện tại ta không quay về, như vậy ta tổn thất liền không phải những cái đó lương thảo, đến lúc đó ngôi vị hoàng đế bị khác hoàng tử đoạt đi. Ta mất đi liền vô pháp đánh giá. Ngươi lập tức truyền lệnh đi xuống, Hoàng thượng băng hà, chúng ta lập tức khởi hành hồi kinh, không được chậm trễ mảy may. Nhìn đến Sở Ngự Trạch tâm ý đã quyết, Tâm Phúc không dám lại mở miệng khuyên can, lập tức rời đi lều trại đi tuyên bố Sở Ngự Trạch mệnh lệnh. Ngu Hinh Nhã ngây ngốc ngồi dưới đất, trên người hoa phục sớm đã trở nên chật vật bất ham, nguyên bản tinh xảo khuôn mặt cũng bởi vì ở tử lao loại này tối tăm ẩm ướt mà lại dơ bẩn địa phương đã thật lâu không có hảo hảo xử lý, tóc hỗn độn, trang dung cũng bị làm dơ. Cả người một chút hoàng phi bộ dáng đều không có, ngược lại liền đầu đường ăn xin xin cơm đều không bằng. Uy, ăn cơm. Ngục tốt đem một cái thoạt nhìn thực dơ chén vứt trên mặt đất, sau đó từ thùng gỗ đào ra một muỗng siêu rất đồ ăn cất vào trong chén, bất quá rất nhiều đồ ăn đều rơi xuống đất, chính là ngục tốt cũng không để ý, cho nàng thịnh xong cơm lúc sau liền rời đi. Ngu Hinh Nhã xem cũng không có xem một cái trên mặt đất đồ ăn, ngay cả trên mặt đất lao thử cùng con rán tại bên người qua lại chạy vội đều dẫn không dậy nổi nàng một tia chú ý. Ngày đầu tiên bị quan tiến thiên lao thời điểm, bởi vì không thông gió mà lại cất giấu từng trận huyết tinh thiên lao làm ngu hình nhã ghê tởm tường phun, nơi nơi chạy tới chạy lui lão thử cùng con rán làm nàng sợ hai thét chói thai, chính là nơi này là tử lao, là sắp muốn chết đi người, ngục tốt đối đãi nơi này phạm nhân so đối đãi heo chó còn không bằng. Bởi vì ngu hình nhã thét chói thai làm ngục tốt nhóm bất mãn, roi hung hăng chịu thượng thân cảnh cáo nàng nhắm lại miệng. Cuối cùng ở đau đớn chung ngất qua đi. Chờ đến tỉnh lại lúc sau, không có xử lý miệng vết thương đã nhiễm trùng, kia xuyên tim đau đớn làm ngu hình nhã liền lớn tiếng khóc thút thít dũng khí đều không có, cả người vô lực nằm trên mặt đất. Mỗi một ngày đối ngu hình nhã mà nói đều là dài dòng, nàng không biết bên ngoài sự tình như thế nào, cũng biết nơi này chính là chính mình cuối cùng quy túc, chính là nàng còn không có dũng khí tìm chết. Nàng ẩn ẩn chờ mong sở ngự trạch có thể đem nàng từ cái này khủng bố địa phương mang đi ra ngoài. Chính là nàng còn không có chờ đến sở ngự trạch xuất hiện, cũng đã chờ đến nhất ban so quỷ còn đáng sợ ngục tốt. Lão đại, nghe nói nữ nhân này phía trước là hoàng đế phi tử, sau lại sống sờ sờ đem hoàng đế cấp tức chết rồi, ta xem nữ nhân này cũng sống không quá mấy ngày rồi, không bằng chúng ta, một cái nhìn như đáng khinh nam tử đối một cái đầy mặt hồ má nam nhân ta ác lời, chờ đến chúng ta hưởng thụ xong lúc sau, lại đem nàng cấp giải quyết rớt. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay. Đúng vậy, lão đại, dù sao hiện tại bên ngoài một mảnh hỗn loạn, cũng không ai ở đi quản nữ nhân này chết sống, không bằng làm nàng chết phía trước liền tiện nghi chúng ta. Một cái khác ngục tốt cười vẻ mặt không có hảo ý nhìn ngu hình nhã, trong mắt kia tà ác ánh mắt hận không thể lập tức liền chiều nàng nhào lên đi. Cái kia được xưng là lão đại nam tử đánh giá ngu hình nhã vài mắt, tuy rằng hiện tại ngu hình nhã mặt cũng ố huế, tóc cũng rối loạn, ngay cả quần áo đều là rách tung tóe. Chính là từ ngẫu nhiên lộ ở bên ngoài da thịt vẫn là có thể làm nam nhân thèm nhỏ dại ba phần. Uy, chỉ cần ngươi có thể ta mấy cái đại gia hầu hạ hảo, lão tử có thể lưu ngươi nhảy dựng tánh mạng, bất quá đến lúc đó ngươi phải hảo hảo hầu hạ chúng ta. Lão đại đáng kinh nói, còn cùng bên người người cùng nhau cười lớn, chính là ngu hình nhã lại một chút phản ứng đều không có, làm này đó nam nhân cảm thấy có chút mất mặt mũi. Xú nữ nhân, chúng ta lão đại cùng ngươi nói chuyện ngươi trang cái gì người cầm. Cái kia đang khinh nam nhân đi vào trong phòng giam không khách khí hung hăng một cái tát chiều ngu hình nhã trên mặt đánh đi. Ngu hình nhã trên mặt lập tức hiện lên 5 ngón tay ấn, mặt lập tức sưng lên, khỏe miệng cũng bị đánh vỡ, còn chảy huyết, chính là ngu hình nhã vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, ánh mắt lỗ trống, tựa hồ cũng không cảm giác được trên mặt đau đớn. Ngươi ngốc lạp vẫn là điếc lạp. Đáng khinh nam nhân bất mãn trở tay lại lần nữa đánh hướng ngu hình nhã bên kia miệng, thực mau hai bên gương mặt đều sưng lên, thoạt nhìn có chút thấm người. Liên ở một người khác chuẩn bị tiến lên hung hăng giáo huấn ngu hình nhã thời điểm, ngu hình nhã mới dần dần đem ánh mắt nhìn về phía kia mấy cái hung thần ác sát ngục tốt, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, kia kiên quyết hết thể cười lạnh làm người có chút không rét mà run. Muốn ta hầu hạ các ngươi, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, ta liền hoàng đế đều không bỏ ở trong mắt, sẽ sợ các ngươi này đàn hạ tam lạm. Ngu hình nhã từng câu từng chữ nói, kia mấy cái ngục tốt bị nói có chút tức giận thành xấu hổ. Cầm roi lão đại không chút nghĩ ngợi liền một roi chịu đi xuống, ngu hình nhã trắng non da thịt lập tức ra chóc thịt bong. Đau đớn là ngu hình nhã hừ một tiếng, bất quá chịu đựng không có kêu ra tiếng, tiếp tục lạnh lùng nói, ta ngu hình nhã liền tính là thành quỷ cũng sẽ không hầu hạ các ngươi này giống nhau đồ vô sỉ, muốn ta hầu hạ các ngươi, kiếp sau đi. Đau đớn trên người đã dần dần chết lặng, ngu hình nhã cô lấy cuối cùng một tia dũng khí thừa dịp những cái đó ngục tốt còn không có phản ứng lại đây thời điểm hung hăng cắn hạ chính mình đầu lưỡi. Kia cuối cùng đau đớn làm ngu hình nhã mở to hai mắt, dần dần có máu tươi từ trong miệng chảy ra, mà ngu hình nhã thân mình giống như trong gió lá rụng chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, đình chỉ hô hấp. Thật là đen đủi, chạy nhanh tìm người đem cái này thi thể đóng gói một chút ném tới sau núi đi lên Huy Lang. Ngu hình nhã cho dù chết cũng là mở to một đôi mắt to, kia giữ tợn khuôn mặt làm mấy cái ngục tốt có chút trong lòng run sợ, lão đại lắp bắp nói xong lúc sau liền lập tức rời đi, mà mặt khác mấy cái tiểu ngục tốt tuy rằng sợ hãi, chính là cũng không dám không nghe lão đại nói, đành phải tùy tiện tìm tới một cái phá chiếu tùy tiện đem ngu hình nhã thi thể bao vây lại dọn đi rồi. Chủ tử, chủ tử. Huyền tước vội vội vàng vàng đi vào phòng, nhìn đến mộ dung toàn cơ đang ở trong phòng đọc sách, cũng bất chấp thình an, đem chính mình vừa mới được đến tin tức nói cho nàng, ta vừa mới thu được tuyên báo, Tây Kỳ quốc bắt đầu lui binh. Thật vậy chăng? Mộ dung toàn cơ vẻ mặt kinh hỉ nhìn huyền tước, tin tức có thể tin được không? Cựu hoàng tử đã biết sao? Huyền tước hơi hơi lắc đầu nói, ta vừa mới thu được từ vệ quốc bồ câu đưa thư, tin tức hẳn là thật sự. Ta tưởng cửu hoàng tử hẳn là còn không biết mới đúng. Sở hoàng vừa chết, hiện tại Tây Kỳ quốc trong cung loạn thành một đoàn, các vị hoàng tử đều ở tranh nhau ngôi vị hoàng đế, lúc này hắn sẽ không trở lại, trừ phi hắn không nghĩ muốn cái này ngôi vị hoàng đế. Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh một chút, sau đó nhìn về phía Huyền Tức tâm tình thực tốt nói, chúng ta mau đi tìm cửu hoàng tử, đem cái này hảo tin tức nói cho hắn. Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa đi ra khỏi phong tử, liền nhìn đến Hiên Viên Hạo từ bên ngoài đi đến, so với mấy ngày hôm trước mặt ủ mày cho bộ dáng, lúc này Hiên Viên Hạo trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười, tâm tình tựa hồ thực không tồi. Phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ đi đến Hiên Viên Hạo trước mặt, mỉm cười hỏi, ngươi đã biết? Hiên Viên Hạo lập tức liền phản ứng lại đây Mộ Dung Toàn Cơ trong lời nói ý tứ, cười gật gật đầu, vừa mới thu được cứu cứu gửi tới tin, biết Tây Kỳ quốc đã lui binh, phía trước bởi vì Sở Ngự Trạch dụng binh cẩn thận, chậm chạp không có khai chiến, cho nên vệ quốc tổn thất không lớn, hơn nữa cứu cứu cũng bình an không có việc gì. Vậy là tốt rồi, cái này ngươi có thể yên tâm. Nghe Hiên Viên Hạo trong giọng nói vui sướng, Mộ Dung Toàn Cơ cũng đi theo hắn cùng nhau vui vẻ, vốn dĩ chúng ta lần này tới tính toán khuyên Sở Hoàng lui binh, tuy rằng sự tình không có chiếu chúng ta kế hoạch phát triển, chính là kết quả lại là chúng ta muốn. Toàn Cơ, cảm ơn ngươi. Hiên Viên Hạo đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà đối Mộ Dung Toàn Cơ nói lời cảm tạ, lúc ấy ta nghe được vệ quốc có việc, nếu không phải ngươi bình tĩnh ngăn cản ta xúc động, có lẽ hiện tại vệ quốc cùng cứu cứu cũng sẽ không giống như bây giờ bình an không có việc gì, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là ngượng ngùng cười cười, nếu sự tình đã giải quyết, chúng ta cái gì thời điểm hồi Bắc Minh Quốc? Không, chúng ta hiện tại tạm thời không quay về. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nghi hoặc biểu tình, Hiên Viên Hạo cười nói, cứu cứu ở tin chung làm chúng ta đi vệ quốc một chuyến. Vệ quốc hiện tại chiến tranh cũng kết thúc, cứu cứu đã lâu không có nhìn đến ta, tưởng cùng ta thấy gặp mặt hảo hảo tâm sự, thuận tiện cũng nhìn xem ngươi. Nhìn xem ta. Mộ Dung Toàn Cơ khó hiểu nhìn Hiên Viên Hạo, ta có cái gì đẹp? Huống hồ ta cũng không quen biết ngươi cứu cứu a. Ngươi là hắn cháu ngoại trai nương tử, hắn một lần đều không có gặp qua ngươi, mỗi lần đều là ta ở cùng hắn thư tín chung đề cập qua ngươi, hắn đối với ngươi phi thường tò mò, vẫn luôn nói muốn gặp một lần ngươi, cho nên thừa dịp lần này chúng ta tới Tây Kỳ quốc, thuận tiện đi tranh vệ quốc nhìn xem cứu cứu. Hiên Viên Hạo cười nói, ngươi đều cùng cứu cứu nói chút cái gì, hắn có thể hay không không thích ta? Mộ Dung Toàn Cơ có chút khẩn trương hỏi. Trước kia ở trên chiến trường Thiên Quân Vạn Mã đều không có khiếp đảm quá Mộ Dung Toàn Cơ nghe được muốn gặp Hiên Viên Hạo cứu cứu, đột nhiên có chút khẩn trương. Cứu cứu là một cái thực hiền từ người, ngươi đừng như thế khẩn trương. Hiên Viên Hạo vớt ve Mộ Dung Toàn Cơ gương mặt cười trấn an nàng, đi thôi, chúng ta nhanh lên thu thập hành lý, sớm một chút đi vệ quốc thấy cứu cứu. Hiên Viên Hạo mang theo Mộ Dung Toàn Cơ đi vào vệ quốc biên cảnh liền sớm đã có người ở đảng kia chờ chứ, theo người nọ, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ đi tới vệ quốc hoàng cung. Gặp được vệ ngọc thụ. Cứu cứu. Hiên Viên Hạo vui vẻ tiến lên gắt gao cùng vệ ngọc thụ ôm ở bên nhau. Vệ ngọc thụ cười vỗ vỗ Hiên Viên Hạo phía sau lưng buông ra hắn, đánh giá cẩn thận hắn, so với ta phía trước gặp ngươi thời điểm lại trường cao trường tráng rất nhiều, càng giống cái nam nhân E-638. Chương 442 đi vào vệ quốc. Chính là cứu cứu ngươi lại một chút đều không có biến, còn cùng năm đó giống nhau có tinh thần. Hiên Viên Hạo cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn vệ ngọc thụ. Đột nhiên nhớ tới phía sau Mộ Dung Toàn Cơ, lập tức cười vì vệ ngọc thụ giới thiệu, cứu cứu, ta cho ngươi giới thiệu một chút, Mộ Dung Toàn Cơ, nương tử của ta. Toàn Cơ, nhanh lên lại đây gặp qua cứu cứu. Toàn Cơ cấp cứu cứu thỉnh an. Mộ Dung Toàn Cơ mỉm cười đi đến Hiên Viên Hạo bên người tự nhiên hảo phong cấp vệ ngọc thụ thỉnh an. Ta phía trước vẫn luôn nghe phu quân nhắc tới quá cứu cứu, nghe nói cứu cứu năm đó đối phu quân nhiều hơn chiếu cố, Toàn Cơ ở chỗ này trước cảm tạ cứu cứu. Vệ Ngọc Thụ đánh giá Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu cười khen nói, quả nhiên là cái thông minh lanh lợi cô nương, Hạo Nhi quả nhiên thật tinh mắt. Các ngươi kết hôn thời điểm ta vô pháp đi hiện trường xem lễ, hôm nay các ngươi chẳng lẽ đi vào vệ quốc, nhất định phải ở vệ quốc hảo hảo du ngoạn mấy ngày, bồi cứu cứu hảo hảo tâm sự. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, cười nói, cảm ơn cứu cứu chiêu đãi, ta cùng phu quân nhất định sẽ hảo hảo ở vệ quốc du ngoạn mấy ngày. Đến lúc đó cứu cứu cũng không nên chê chúng ta phiền Nga. Ha ha ha, quả nhiên là một cái không bình thường cô nương. Vệ Ngọc Thụ vui vẻ cười lớn, đối với Mộ Dung Toàn Cơ nói, chấm nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi, chấm tin tưởng có các ngươi làm bạn, mấy ngày nay nhất định gặp qua phi thường thú vị. Vệ Ngọc Thụ biết Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ từ Tây Kỳ quốc đi vào vệ quốc, tàu xe mệt nhọc nhất định sẽ thực vất vả, cho nên một phen hàn huyên lúc sau liền sai người mang theo bọn họ đi nghỉ ngơi. Còn khẩn trương sao? Trở lại phòng đóng cửa lại lúc sau, Hiên Viên Hạo cấp Mộ Dung Toàn Cơ đổ một chén nước, cười hỏi, ngươi cảm thấy cứu cứu là một cái dạng gì người? Mộ Dung Toàn Cơ uống một hớp lớn thủy buông chén trà lúc sau nhìn Hiên Viên Hạo lắc đầu cười nói, ta cảm thấy cứu cứu thật là một cái hòa ái người, một chút hoàng đế lệnh người sợ hãi khẩn trương uy nghiêm đều không có. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi cùng cứu cứu cảm tình thật sự thực hảo, thật sự làm người có chút hâm mộ. Ngươi sẽ sợ hãi sao? Ta cảm thấy ngươi trước nay liền không có sợ hãi hơn người, mặc kệ là cha ngươi đại tướng quân vương, vẫn là ta phụ hoàng, ngay cả Tây Kỳ quốc sở hoàng, ngươi đối mặt bọn họ thời điểm mắt đều sẽ không chớp một chút. Hiên Viên Hạo cười trêu chọc Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ giận giận bộ dáng cảm thấy nàng phi thường đáng yêu. Đúng vậy, ta không sợ trời không sợ đất. Mộ Dung Toàn Cơ chiều Hiên Viên Hạo làm một cái mặt quỷ, ngươi còn không phải giống nhau, thấy ai đều không sợ hãi. Chúng ta đây thật đúng là trời sinh một đôi. Hiên Viên Hạo đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo vào trong lòng ngực cái muội nói, về sau chúng ta đôi vợ chồng này đã kêu làm không sợ bất luận kẻ nào. Xem ra đi vào vệ quốc, tâm tình của ngươi so đái ở Bắc Minh quốc thời điểm còn muốn hảo. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo rộng rãi tươi cười, phi thường sán lạ, trên mặt cũng không khỏi cười. Đúng vậy, tuy rằng là vệ quốc, có thể là bởi vì có cứu cứu ở duyên cớ cảm thấy đặc biệt an tâm, trước kia ta bị đưa đến Tây Kỳ quốc đương hạt nhân thời điểm, chỉ có cứu cứu sẽ âm thầm phái người chiếu cô ta bảo hộ ta, đó là ta cảm thấy cứu cứu là khắp thiên hạ đối ta tốt nhất người. Hiên Viên Hạo thực chân thành tha thiết nói, ngươi hiện tại là ta Mộ Dung Toàn Cơ nam nhân, về sau ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ phủng Hiên Viên Hạo mặt thực nghiêm túc nói, ta sẽ thay thế cứu cứu chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi. Hiên Viên Hạo không có bởi vì những lời này là từ Mộ Dung Toàn Cơ nữ nhân này nói ra mà cảm thấy mất mặt, ngược lại bởi vì là nàng nói mà thật sâu cảm động. Ôm cánh tay của nàng càng thêm buộc chặt lực đạo, muốn đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực. Trải qua một cái buổi chiều nghỉ ngơi, lữ đồ mệt nhọc trở thành hư không, mà Vệ Ngọc Thụ cũng vì Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ chuẩn bị phong phú bữa tối còn có ca vũ biểu diễn. Bởi vì là gia yến, Vệ Ngọc Thụ không có làm cho quá mức phô trương, chỉ là đơn độc thỉnh Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ cùng nhau ở chính mình trong cung dùng bữa. Này đó đều là ta thích ăn đồ vật, cứu cứu còn nhớ rõ. Hiên Viên Hạo nhìn đồ ăn trên bàn, vừa mừng vừa sợ hỏi Vệ Ngọc Thụ. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi tiểu tử này từ nhỏ miệng liền rất xảo quyệt, những cái đó không thích ăn đồ vật đánh chết đều sẽ không chạm vào một chút, chính là đối với thích ăn đồ vật có thể nói là chăm ăn không nề. Vệ Ngọc Thụ cười trêu chọc Hiên Viên Hạo. Nói Hiên Viên Hạo giống cái mới ra đời tiểu khỏa tử ngượng ngùng cười. Xem ra cứu cứu đối phu quân hiểu biết so với ta còn nhiều, kia đợi lát nữa ta muốn lén thỉnh giáo cứu cứu một ít về phu quân sự tình, như vậy trở về lúc sau ta mới có thể hảo hảo chiếu cố hắn. Mộ Dung Toàn Cơ cũng đi theo trêu chọc Hiên Viên Hạo, phía trước cùng hắn cùng nhau ăn cơm, xem hắn có đôi khi ăn không nhiều lắm, ta còn tưởng rằng là hắn không thoải mái không có ăn uống, hiện tại xem ra nguyên lai là hắn ở cái ăn, thật giống cái hải tử. Hảo. Đến lúc đó ăn xong bữa tối, ta đem Hạo Nhi từ nhỏ đến lớn sự tình toàn bộ nói cho ngươi, Hạo Nhi có rất nhiều thú vị sự làm người ký ức khắc sâu a. Vệ Ngọc Thụ cảm thán nói, một bữa cơm ăn thử cấm áp, trong bữa tiệc thượng Vệ Ngọc Thụ cũng uống một ít rượu, nhìn lớn lên giống chính mình muội muội cháu ngoại trai, không khỏi một trận cảm xúc, vô vô Hiên Viên Hạo đầu vai vui mừng cười. Cứu cứu, cảm ơn ngươi. Hiên Viên Hạo khả năng bởi vì uống rượu duyên cớ, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, một ít dĩ vãng tình cảm chậm rãi dũng đi lên. Cảm tạ ta. Vì cái gì muốn cảm tạ ta, hẳn là ta hảo hảo tạ ngươi mới đúng. Vệ Ngọc Thụ ánh mắt thanh triệt nhìn Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, thành khẩn nói, ta biết lần này vệ quốc có thể bình an vượt qua đều là bởi vì các ngươi không sợ nguy hiểm đi Tây Kỳ quốc, các ngươi là ta là vệ quốc cân nhân. Hiên Viên Hạo lắc đầu, không, cứu cứu, nếu lúc trước không phải ngươi, có lẽ ta đã chết ở Tây Kỳ quốc, lại có lẽ ta hiện tại trở thành một cái ăn không ngồi rồi đầu đường tên côn đồ, bất quá mặc kệ biến thành cái dạng gì. Nếu không có ngươi, ta sẽ không sống thành như bây giờ, cưới Toàn Cơ quá hạnh phúc sinh hoạt, ta hôm nay hết thảy đều là ngài cho ta, vì ngươi làm những cái đó sự căn bản không tính cái gì. Chiếu cố ngươi là hẳn là, ngươi nương là ta thương yêu nhất muội muội, ta lại không cách nào bảo vệ tốt nàng, làm nàng chết thảm, ngươi là nàng duy nhất nhi tử, ta nhất định sẽ giúp nàng hảo hảo chiếu cố nhi tử. Vệ Ngọc Thụ có chút ấy này nói, nhắc tới chính mình mẫu thân, Hiên Viên Hạo thần sắc có một tia cực kỳ bi ai, toàn bộ thân thể cũng căng chặt lên. Một đôi con ngươi tràn đầy đau thương. Thấy vậy, Vệ Ngọc Thụ ở trong lòng thở dài một hơi, duỗi tay muốn sờ một chút Hiên Viên Hạo đầu, lại đột nhiên phát hiện hắn đã không phải khi còn nhỏ, đã trưởng thành. Lập tức trong lòng một mảnh thê lương, nếu là chính mình muội muội còn ở, sợ là nhìn đến chính mình nhi tử trưởng thành, sẽ thập phần vui mừng đi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn hai người bộ dáng, không cấm ở trong lòng thở dài một hơi, giơ lên một nụ cười, chậm rãi nói, "Phu quân, cứu cứu, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì?" Nhu nhu thanh âm truyền tới hai người trong thai, hai người lúc này mới từ suy nghĩ ra tới, Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, ôn nhu cười, chậm rãi nói, ta không có việc gì. Vệ Ngọc Thủ cũng nở nụ cười, nói, không có gì sự, hiện giờ các ngươi hai người ở bên nhau, muốn giúp đỡ cho nhau, còn có Hạo Nhi, hiện giờ ngươi ở Bắc Minh Quốc, tứ phương đều có địch nhân, nhất định phải cẩn thận, cũng không nên vì những cái đó phiền lòng sự tình xem nhẹ thân thể của mình. Cứu cứu, về sau ta sẽ giúp đỡ ngươi cùng nhau chiếu cố hắn. Cảm giác được không khí có chút hơi hơi thương cảm, Mộ Dung Toàn Cơ cố ý dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, phu quân kính trọng nhất người chính là ngài, về sau nếu là hắn lúc ban đầu cái gì không nghe lời sự ta liền nói cho ngài, đến lúc đó ngài nhất định phải giúp ta hảo hảo khuyên nhủ hắn. Vệ Ngọc Thụ biết Mộ Dung Toàn Cơ dụng tâm lương khổ, cười gật gật đầu sảng khoái đáp ứng, hảo, về sau Hạo Nhi có bất luận cái gì làm không tốt ngươi đều có thể nói cho ta, nếu là hắn khi dễ ngươi, ngươi cũng nói cho ta, ta nhất định giúp ngươi hảo hảo giáo hơn hắn. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, có chút đắc ý đối Hiên Viên Hạo nói, về sau có cứu cứu giúp ta chống lưng, xem ngươi về sau còn dám không dám khi dễ ta. Nương tử, hoan buồn à, từ chúng ta thành thân đến bây giờ, ta cái gì thời điểm khi dễ quá ngươi, ta thương ngươi còn không kịp, huống hồ tựa hồ là ngươi khi dễ ta tương đối nhiều đi. Hiên Viên Hạo làm bộ vẻ mặt ủy khuất nói, đầu đến Vệ Ngọc Thụ cùng Mộ Dung Toàn Cơ cười ha ha. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo thấy vậy, hai người nhìn nhau cười. Tuy rằng trong lòng có chút luyến tiếc, không nghĩ rời đi Vệ Quốc, nhưng là có một số việc nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Đem trong lòng thương cảm, bất an, áp chế xuống dưới, hai người trên mặt một lần nữa hiện ra tươi cười, nhìn Vệ Ngọc Thụ, cùng hắn nói chuyện với nhau. Vui sướng bữa tối liền ở như thế nhẹ nhàng vui vẻ bầu không khí chung kết thúc. Mộ Dung Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo cùng Vệ Ngọc Thụ đã lâu không gặp, cũng biết hai người hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, thế là tìm một cái lý do trước rời đi. Ở hồi chỗ ở trên đường lại nghe tới rồi Ngu Hinh Nhã tin người chết. Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình có chút trầm trọng, tuy rằng từ kiếp trước đến kiếp này hai người vẫn luôn như nước với lửa, chính là hôm nay nghe được Ngu Hinh Nhã chết thảm, Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình vẫn là có một loại nói ra phức tạp, hồi lâu lúc sau mới cảm thán nói, ở ác gặp dữ, nàng chính là điển hình gieo gió gặt bão. Tâm tình trầm trọng Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa đẩy cửa ra, liền phát hiện trong phòng mặt cùng chính mình trước khi rời đi có chút bất đồng. Trên bàn trừ bỏ nhiều một ít ăn còn có một ít quần áo mới, càng sâu đến còn có một ít giá trị liên thành chân phẩm. Cái này làm cho Mộ Dung Toàn Cơ có chút nghi hoặc khó hiểu, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm phòng đâu. Mộ Dung Toàn Cơ vừa mới chuẩn bị kêu người hỏi cái rõ ràng, liền lập tức có một người tiểu cung nữ xuất hiện ở Mộ Dung Toàn Cơ trước mắt, còn không có chờ nàng mở miệng do hỏi, tiểu cung nữ cũng đã mở miệng. Nô tỳ cấp Bắc Minh Quốc cửu hoàng tử phi thỉnh an, mấy thứ này đều là hoàng hậu sai người đưa tới. Tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất chỉ vào trên bàn vài thứ kia nói, hoàng hậu nói đa tạ cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi cứu Vệ Quốc một mạng, vốn dĩ muốn tự mình lại đây đáp tạ, chính là hoàng thượng có lệnh không chuẩn bất luận kẻ nào tới quấy rầy cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi thanh tĩnh, cho nên hoàng hậu mới có thể sai người đưa tới mấy thứ này lấy tỏ vẻ lòng biết ơn. Hoàng hậu quá khách khí, phiền thoái ngươi trở về chuyển cáo hoàng hậu, ta cùng cửu hoàng tử làm này đó đều là hẳn là, không cần đưa tới nhiều như vậy lễ vật. Như vậy sẽ làm ta cùng cửu hoàng tử có gánh nặng, các ngươi vẫn là mua này đó lễ vật lấy về đi thôi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn trên bàn vài thứ kia, uyển chuyển cự tuyệt. Hoàng hậu phía trước từng có công đạo, làm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi không cần cảm thấy có gánh nặng, coi như là đưa cho hồi lâu không thấy vãn bối lễ gặp mặt, còn thỉnh cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi thủ hạ hoàng hậu một mảnh tâm ý. Tiểu cung nữ thực nghiêm túc thuật lại hoàng hậu công đạo. Mộ Dung Toàn Cơ do dự một chút, tuy rằng đồ vật đều thực chân quý, chính là hoàng hậu nói lý do là Mộ Dung Toàn Cơ không hảo lại mở miệng cự tuyệt, nếu lại cự tuyệt ngược lại sẽ làm người cảm thấy có chút làm kiêu. Nghĩ lại một chút lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ đành phải miễn cưỡng gật gật đầu nói, ngươi trở về chuyển cáo hoàng hậu, ta cùng cửu hoàng tử cảm tạ nàng lễ vật, ngày khác có cơ hội nhất định sẽ giáp mặt nói lời cảm tạ. Nô tỳ nhớ kỹ, nô tỳ liền quấy rầy cửu hoàng tử phi nghỉ ngơi, đi trước cáo lui. Tiểu cung nữ cấp Mộ Dung Toàn Cơ khái một cái đầu, chậm rãi lui đi ra ngoài. Còn chi kỷ đem cửa phòng cấp đóng lại. EG638 chương 443 chuẩn bị rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn trước mắt lễ vật, An Xuyên liền không nói, chính là này đó ngọc khí trang sức vừa thấy đều giá trị xa xỉ. Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ đối loại đồ vật này sớm đã nhìn quen không quen, bất quá nhận lấy một cái chưa bao giờ đã gặp mặt người lễ vật vẫn là làm Mộ Dung Toàn Cơ có chút gánh nặng. Bảo Thanh, ngươi đi đem ta hành lý tìm ra, giúp ta tìm xem có hay không một kiện vũ y đi hề. Ta nhớ rõ ra cửa trước Bảo Nguyệt giúp ta bỏ vào đi. Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng nói. Thân là hoàng thượng hoàng hậu, cái dạng gì cẩm y hề ngọc thực, kỳ chân dị bảo không có. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không biết nên đưa cho Vệ Ngọc Thụ cùng hắn hoàng hậu cái gì lễ vật mới hảo. Suy nghĩ một chút, quyết định vì bọn họ nhảy một chi vũ lấy tỏ vẻ bọn họ đối chính mình thịnh tình khoản đãi. Tiểu thư, ngươi nói chính là này một kiện sao. Bảo Thanh thực mau ở cái dương tầng chốt nhất tìm được rồi Mộ Dung Toàn Cơ nói kia kiện quần áo. Không sai, lấy lại đây cho ta xem. Mộ Dung Toàn Cơ lấy quá vũ ý ghi nhìn thoáng qua, sau đó nghiêm túc công đạo Bảo Thanh, ngươi đem cái này quần áo hảo hảo thu, quá hai ngày ta muốn xuyên nó. Là, Bảo Thanh thu được mệnh lệnh lúc sau, lập tức lấy kia kiện vũ ý ghi một lần nữa điệp chỉnh tề, sau đó thật cẩn thận thu vào tủ quần áo. Ở vệ quốc đãi mấy ngày, vệ Ngọc Thụ mỗi ngày đều chiêu đái Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, cho dù chính mình bị chính sự quấn thân phân không khai thân, cũng nhất định sẽ sai người hảo hảo mang theo Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ ở vệ lãnh thổ một nước nội hảo hảo du ngoạn. Mộ Dung Toàn Cơ cảm kích vệ Ngọc Thụ, rốt cuộc hiện giờ Hiên Viên Hạo thân nhân chung, cũng chỉ có vệ Ngọc Thụ là thiệt tình đãi hắn. Nghĩ vậy mấy ngày Hiên Viên Hạo thả lỏng tâm tình, Mộ Dung Toàn Cơ cánh môi không cấm hiện ra vẻ tươi cười. Hắn vui vẻ liền hảo. Lại tốt đẹp thời gian cũng có kết thúc thời điểm. Tuy rằng thực không nghĩ rời đi, chính là rời đi Bắc Minh quốc thời gian cũng có chút lâu rồi, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ cũng nên đi trở về, cho nên cuối cùng một buổi tối, vệ Ngọc Thụ ở trong cung thiết tiến hội, không chỉ có hoàng hậu cùng một ít phi tần hoàng tử công chúa tham gia, cũng thỉnh vệ quốc một ít triều đình trọng thần tham gia. Rượu quá 3 tuần lúc sau, hiện trường không khí cũng trở nên lửa nóng lên. Mộ Dung Toàn Cơ chiều Hiên Viên Hạo làm một cái ám chỉ, sau đó lặng lẽ rời đi yến hội chung. Một lát sau lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ ăn mặc vũ y lìa đột nhiên đi đến yến hội sân khấu thượng, thiển nhiên cười cấp vệ Ngọc Thụ cùng hoàng hậu hành lễ, cửu hoàng tử cùng ta đi vào vệ quốc, đến hoàng đế cứu cứu, hoàng hậu, còn có vệ quốc trên dưới hoan nghênh, Toàn Cơ không có gì báo đáp, nguyên vì các vị dâng lên một chi vũ. Vừa dứt lời, cùng với kích động tấu nhạc trong tiếng, Mộ Dung Toàn Cơ ở trên sân khấu nhẹ nhàng khởi vũ, kia duyên dáng dáng múa lệnh người nhìn không chớp mắt. Chấm nghe nói cửu hoàng tử phi tài múa siêu quần, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy. Vệ Ngọc Thụ vui vẻ vỗ tay, mặt khác mọi người cũng đi theo cố lấy vỗ tay. Tạ hoàng đế cứu cứu khích lệ, hy vọng về sau có cơ hội còn có thể vì hoàng đế cứu cứu lại dâng lên mặt khác vũ đạo. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, chiều Hiên Viên Hạo nhìn thoáng qua, Hiên Viên Hạo lập tức minh bạch Mộ Dung Toàn Cơ ý tứ, ưu nhã đi lên sân khấu, nắm Mộ Dung Toàn Cơ tay đối Vệ Ngọc Thụ nói, hôm nay chia lìa cũng là vì ngày mai gặp nhau, mấy ngày nay đa tạ cứu cứu chiêu đãi, cũng cảm ơn đại gia thịnh tình khoản đãi, ta Hiên Viên Hạo ghi nhớ trong lòng. Hảo hài tử, nhất định phải hảo hảo đối đãi ngươi hoàng tử phi. Vệ Ngọc Thụ đi đến Hiên Viên Hạo trước mặt, không tha ôm hắn, ngày mai ngươi muốn đi, chúng ta lần sau gặp mặt không biết phải chờ tới cái gì thời điểm, trở về lúc sau nhất định phải nhớ rõ thường xuyên viết thư cho ta. Ta sẽ, có cơ hội ta sẽ lại mang Toàn Cơ tới vệ quốc vấn an ngài. Hiên Viên Hạo bảo đảm nói, ngài nhất định phải khỏe mạnh ở vệ quốc chờ chúng ta. Hảo, Vệ Ngọc Thụ lại lần nữa dùng sức ôm Hiên Viên Hạo, lớn tiếng đáp ứng. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ bồi vệ hoàng trò chuyện thiên, tiện đà nói đến trở về nhật tử, quyết định 3 ngày sau hồi Bắc Minh quốc, rốt cuộc ở Bắc Minh quốc trung còn có không ít sự tình chờ đợi giải quyết. Yến hội sau khi kết thúc, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo về tới chính mình nơi. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo ở vệ quốc có thể nói là binh đến nỗi về, Hiên Viên Hạo ở vệ quốc mấy ngày, trên mặt tươi cười vẫn luôn đều không có tiêu giảm quá. Ban đêm, Mộ Dung Toàn Cơ nằm ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, hai người ôm một quyển sách nhìn. Mộ Dung Toàn Cơ nhíu mày, giật giật thân mình, mà người nào đó bàn tay to cũng giật giật, tiện đà cười túi đầu nhìn thoáng qua ở chính mình trong lòng ngực Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiện đà đem trong tay thư thả xuống dưới, ngồi thẳng thân thể, xoay người đối mặt Hiên Viên Hạo, phu quân, ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ túi đầu vừa thấy, trên người quần áo đã cởi xuống dưới, nửa treo ở trên vai, lộ ra tuyết trắng đầu vai. Hiên Viên Hạo mày kiếm một trọn, đạm đạm cười, nói, nương tử, sách này có thể có cái gì đẹp, sắc trời đã tối, không bằng chúng ta đi ngủ đi. Nói xong, không khỏi phân trần liền đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm lên, lập tức hướng tới trên giường lớn đi đến.